đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1075 tới chương 1106. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mấy người này sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ không ngờ ngay cả Ngô Thiên cũng không được phép bàn tán. Lẽ nào đan hội lần này chỉ có thể xem chứ không được thảo luận sao? Điều này làm cho vô số người cảm thấy bất mãn, thật là vô lý, tại sao ai cũng không thể bàn luận? Ngô Thiên ca ca, sao huynh lại ngủ rồi? Một đan thần có vẻ yếu đuối, nghi hoặc hỏi Ngô Thiên. Các ngươi cứ làm việc của mình trước đi, ta hơi mệt, ngủ một lát đã. Đợi các ngươi luyện xong, ta luyện cũng chưa muộn. Nói xong, Ngô Thiên liền thật sự ngủ thiếp đi, nhìn vẻ mặt hưởng thụ kia, trông ngon lành vô cùng. Tào Dĩnh và Đan Thần, dù đã rất quen thuộc với Ngô Thiên, lúc này cũng không hiểu vị Ngô Thiên ca ca này định làm gì. Chẳng phải huynh ấy muốn giành thứ hạng đầu để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tại sao bây giờ lại lăn ra ngủ? Đây là ngủ thật. Tuy rằng ba ngày nay hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng với hắn mà nói thì có đáng là gì? Dù sao hai nàng trong ba ngày qua cũng không ngủ, chỉ cần tĩnh tọa điều tức một lát là có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong. Ngủ sau cũng đâu có muộn. Trước hành động ngủ thật của Ngô Thiên, toàn trường đều ngơ ngác, vốn đã chọn một vị trí tầm thường, giờ lại còn ngủ gật. Đây chẳng phải là kiểu học trò trong truyền thuyết, lên lớp không nghe giảng lại còn ngồi cuối lớp ngủ gật hay sao? Tào Dĩnh và Đan Thần bất đắc dĩ nhìn nhau, không nghĩ nhiều nữa, các nàng bây giờ đều đang hừng hực khí thế, chuẩn bị tỏa sáng rực rỡ tại đan hội lần này. Sau khi sự hỗn loạn trên bầu trời lắng xuống, tất cả thí sinh đều đã chuẩn bị xong bệ đá, sau đó bắt đầu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị luyện đan. Huyền Không Tử đảo mắt qua tất cả các thí sinh, tuy không hiểu hành động của Ngô Thiên nhưng cũng chẳng có gì phải lo lắng. Vị này thích làm gì thì làm, lo cho hắn chẳng khác nào tự rước phiền vào thân. Một lát sau, Huyền Không Tử ngẩng đầu nhìn sắc trời, tay áo nhẹ nhàng phất lên, tức thì, một tiếng chuông dài vang vọng khắp đất trời. Thời điểm đã đến, chư vị, mời khai đỉnh luyện đan. Oanh! Oanh! Oanh vừa dứt lời Huyền Không Tử, khí tức trên bầu trời lập tức ngưng động, ngay sau đó, vô số dược đỉnh hiện ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống bệ đá. Từng tiếng kim loại trầm đục vang vọng khắp nơi, truyền vào tai mỗi người phía dưới. Dược đỉnh vốn rất nặng, không phải do kích thước mà là vật liệu. Những người có thể trở thành luyện dược sư từ lục phẩm trở lên, dược đỉnh của họ tự nhiên đều là hàng bất phàm. Dược đỉnh trong bảng xếp hạng truyền thuyết bọn họ không thể sở hữu, nhưng dược đỉnh từ lục phẩm trở lên thì không hề thiếu. Nhìn những dược đỉnh san sát, trên quảng trường cũng vang lên từng đợt xôn xao. Đây chắc chắn là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ thấy nhiều dược đỉnh chất lượng cao xuất hiện cùng lúc như vậy. Sau khi phần lớn luyện dược sư triệu hồi dược đỉnh, trên không trung cũng liên tiếp vang lên từng tiếng lửa bùng cháy. Những ngọn lửa đủ mọi màu sắc lúc này như thể không cần tiền, thiêu đốt trên bầu trời, mỗi một loại đều không tầm thường. Nhìn từ xa, chúng tựa như pháo hoa, khiến cả vùng trời trở nên rực rỡ lạ thường. Trong số những người này, có rất nhiều người sở hữu thú hỏa, dù sao chỉ cần là ma thú hỏa thuộc tính từ lục phẩm trở lên là đã có thú hỏa. Với thân phận lục phẩm luyện dược sư, tự nhiên có rất nhiều người sẵn lòng giúp họ săn giết hoặc chủ động dâng tặng thú hỏa. Thú hỏa khác với dị hỏa, có nhiều công pháp cao cấp có thể dung hợp các loại thú hỏa lại với nhau, dĩ nhiên trong số những người ở đây, người có thể đạt tới trình độ đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó chắc chắn là những lão quái vật trong giới yêu quái. Tiêu Viêm năm xưa từng là chủ nhân của vạn thú linh hỏa, hoàn toàn có thể được xem là vua của vạn thú. Đáng tiếc, hắn bây giờ không còn ngọn lửa có thể khiến vạn hỏa thần phục nữa. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể làm cho ngọn lửa của các luyện dược sư này lập tức trở nên ảm đạm, đây cũng là một cách tốt nhất để quấy nhiễu người khác luyện đan. Nhưng điều này đã không còn thuộc về hắn nữa. Nếu nói về dị hỏa ngọn lửa của vị kia một khi xuất hiện, có lẽ tất cả ngọn lửa ở đây sẽ bị dập tắt. Trong lúc những người khác lấy ra dược đỉnh và nhóm lửa, Tiêu Viêm cũng phóng ra ngọn lửa của mình. Ngọn lửa của hắn dung hợp rất nhiều thú hỏa, tuy không có dị hỏa nhưng những thú hỏa này có thể tùy ý thu phục, tạo nên một loại vạn thú linh hỏa khác biệt. Ngoài thú hỏa ra, Tiêu Viêm còn tu luyện một loại gọi là hóa sinh hỏa, điều này phải cảm tạ Ngô Thiên đã tặng. Là một loại giả dị hỏa, nó tự nhiên mạnh hơn nhiều so với các ngọn lửa khác. Ngay khoảnh khắc giả dị hỏa và thú hỏa chi vương xuất hiện, các ngọn lửa khác đều chấn động. Nhưng cũng chỉ là chấn động mà thôi, chúng không hề sợ hãi, chỉ cần không phải dị hỏa, chúng quyết không thần phục. Đương nhiên, cũng chính vì ngọn lửa của hắn chưa đạt tới trình độ của dị hỏa, nên chúng mới không thần phục. Ngọn lửa hiện tại của Tiêu Viêm dù đã dung hợp cũng chưa đạt tới sự khủng bố của dị hỏa. Ở một bên khác, Tào Dĩnh cũng triệu hồi dược đỉnh dưới ánh mắt của mọi người, dược đỉnh toàn thân đỏ rực, tựa như một con dao long màu đỏ. Tuy không thuộc bảng xếp hạng dược đỉnh, nhưng cũng không phải loại tầm thường có thể so sánh. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng ra, một ngọn lửa đỏ đến chói mắt chậm rãi bùng lên trong lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa này có màu đỏ tươi cực kỳ bắt mắt, khác với ngọn lửa đỏ rực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngọn lửa này trông còn nồng đậm hơn. Thậm chí, nó còn đỏ hơn cả máu tươi. Khi ngọn lửa bùng cháy, một bóng hình nhỏ bé như hỏa diễm tinh linh không ngừng nhảy múa bay lượn bên trong. Ngọn lửa đỏ tươi này vừa xuất hiện, ngọn lửa trong đỉnh của các luyện dược sư xung quanh liền xuất hiện một trận gợn sóng nhỏ. Sự gợn sóng này cũng giống như khi Tiêu Viêm phóng ra ngọn lửa của mình, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. So với ngọn lửa không tên tuổi của Tiêu Viêm, ngọn lửa trong tay Tào Dĩnh thì họ lại rất quen thuộc. Đây là huyết yêu diễm hỏa. Ngọn lửa này không phải là lửa tự nhiên, khác với thú hỏa của ma thú, huyết yêu diễm hỏa này cũng giống như hóa sinh hỏa, là lửa nhân tạo. Quá trình hình thành huyết yêu diễm hỏa còn kỳ lạ hơn cả hóa sinh hỏa. Bởi vì thứ này không phải do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, mà cần đến huyết dịch của gần 1.000 con ma thú hỏa thuộc tính. Đem huyết dịch của đủ loại ma thú hỏa thuộc tính dung hợp, cuối cùng lại mượn năng lượng hỏa thuộc tính trong huyết dịch để ngưng tụ thành hình dạng ngọn lửa. Ngọn lửa này sau khi thành hình cũng có phân chia mạnh yếu, so với việc Tiêu Viêm trực tiếp dung hợp thú hỏa, thì việc dung hợp bằng huyết dịch này lại yếu hơn một chút. Nhưng ưu thế nằm ở số lượng đông đảo. Bóng hình nhỏ bé bên trong ngọn lửa đã hoàn chỉnh, cho dù so với hóa sinh hỏa đơn độc hay thú hỏa dung hợp của Tiêu Viêm, đều mạnh hơn. Chỉ là, nếu Tiêu Viêm dung hợp hóa sinh hỏa và thú hỏa, vậy thì không thể nào so sánh được. Bất luận thế nào, cả ba loại hỏa diễm này đều là những ngọn lửa mạnh nhất dưới dị hỏa, đủ để được gọi là tồn tại dưới dị hỏa, trên vạn hỏa. Tên khốn này quả nhiên có tự tin, lại sở hữu thủ đoạn luyện chế con rối cao tay đến vậy. Chết tiệt, bọn chúng đều là người của hồn điện chúng ta, giờ lại trở thành sức mạnh cho hắn. Sắc mặt Cốt U cực kỳ âm trầm, nhìn 10 con rối trên trời, nội tâm vô cùng tức tối. Hắn không muốn có ngày mình cũng trở thành một trong số những con rối này, đám rác rưởi đó chết thì thôi, lại còn bị luyện thành con rối. Xem ra sau này hồn điện phải thêm một quy định cực kỳ tàn nhẫn, nếu có kẻ nào bỏ mình, thì phải tự bạo, hồn phách cũng phải tan biến. Chỉ là ngày thường hắn đương nhiên không quan tâm, nhưng bây giờ thực lực của kẻ địch đã vượt qua hắn, vậy quy tắc này chẳng phải là lập ra cho chính hắn sao? Nghĩ đến đây, Cúc U trong lòng phiền muộn không nói nên lời. Ha ha, không tệ. Thủ đoạn của vị các chủ này quả thật cao minh, lại có thể luyện chế con rối cao cấp như vậy. Nhớ năm xưa ta cũng chỉ gặp qua trong một tòa di tích cổ. Nhưng đáng tiếc, trong lúc tranh đoạt đã bị hủy mất. Huyền Y nhìn đông đảo thiên yêu khôi trên trời, môi đỏ khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Ha ha, Cốc U lão già khốn kiếp đó, lần này đúng là gặp quả báo rồi. Nhị Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn lại bị luyện thành con rối, xem ra vị trí số 2 của hắn cũng khó mà giữ được. Thiên Lôi Tử lộ ra nụ cười hả hê. Nghe vậy, Huyền Không Tử gật đầu, nụ cười trên mặt rất hiền hòa, ánh mắt nhìn Cốc U đã hoàn toàn bình thản, hai tay khoanh lại cười nói, cái giá phải trả lần này, cuối cùng cũng có một hồi báo rất lớn. Vừa nghĩ đến những dược liệu quý giá, cùng với phương pháp luyện đan bát phẩm, lại còn suýt bị hủy diệt cả đan giới, Huyền Không Tử lúc này cảm thấy có chút an ủi. Lần này, đan tháp của bọn họ quả thật phải trả giá rất nhiều, nhưng nếu có thể bảo vệ được đan tháp và danh tiếng của nó, thì hoàn toàn xứng đáng. Nghe Huyền Không Tử nói, Huyền Y trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải vị các chủ của Thải Lân các này tới đây, e rằng quán quân đan hội lần này thật sự đã rơi vào tay Cốc U của Hồn Điện. Đến lúc đó, danh dự của đan tháp chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Trong lúc ba người họ bàn luận, Ngô Thiên vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn lên cửu sắc lôi đình trên bầu trời. Năng lượng của cửu sắc lôi đình này cực kỳ khủng bố, trong số những con rối này, cũng chỉ có số 3 và số 9 là đã bước vào cảnh giới thiên yêu khôi. Còn 8 tên kia chỉ mới ở cảnh giới địa yêu khôi, lần này, chính là cơ hội để bổ sung thêm 8 thiên yêu khôi. Nghĩ vậy, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong, đám đan lôi này chính là vật đại bổ, đối với thiên yêu khôi mà nói cũng rất bổ dưỡng. Mấy tên khốn của hồn điện không phải thích ẩn nấp sao? Vậy hãy để chúng tận mắt chứng kiến, đồng bạn năm xưa của mình đã trở nên ngày càng mạnh mẽ như thế nào. Oanh, hống. Lôi đình hoa mỹ, tựa như cự long gầm thét trên bầu trời, cùng loạn nhảy múa, mang theo tia sét óng ánh, bao trùm trời đất mà bổ xuống. Vì thế kinh khủng, cuối cùng toàn bộ đánh vào thân thể của 8 tên địa yêu khôi. Đúng vậy, là 8 tên, lúc này số 3 và số 9 đã lùi về phía sau. Khi đan lôi bắt đầu ngưng tụ, uy lực của nó là yếu nhất. Do đó, sau khi thể hiện một lần đầu tiên, Ngô Thiên đã cho chúng lui về hậu trường, để cho đám đàn em này bắt đầu hấp thu năng lượng lôi đình kinh khủng kia. Lôi đình rơi xuống thân thể 8 tên địa yêu khôi, những tia chớp bạc lấp loáng bao phủ lấy chúng, rồi hóa thành vô số con rắn sét nhỏ, theo cơ thể chui vào bên trong. Những luồng sức mạnh sấm sét này sau khi tiến vào cơ thể địa yêu khôi, nhanh chóng cường hóa xương cốt và lớp da thịt có phần khô héo của chúng. Sau khi trở thành con rối, lượng nước trong cơ thể chúng dường như đã bị bốc hơi, biến thành những cái xác khô đáng sợ. Nói là xác khô không phải vì chúng không có màu máu, mà là vì thân thể của chúng đều già nua như lúc ban đầu. Những kẻ có thể trở thành cường giả hồn điện, phần lớn đều có dáng vẻ rất già nua, bởi vì chúng chính là những kẻ bị hồn điện phát hiện, giống như Vân Sơn của Gia Mã Đế Quốc, rồi trở thành người của hồn điện. Đáng tiếc là vận may của Vân Sơn không tốt, còn Hàng Phong năm xưa thì lại khác, là do có quan hệ với Mộ Cốt. Những địa yêu khôi khô héo này sau khi được sức mạnh sấm sét gột rửa, thân thể như lôi thần lơ lửng trên bầu trời, xung quanh chúng còn hình thành một không gian lôi đình cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh lôi quang lấp lóe, thanh thế đáng sợ ấy khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Những con rối này lại có thể hấp thu sức mạnh sấm sét để cường hóa bản thân, thật đáng chết. Lúc này, không chỉ Cốt U mà tất cả mọi người đều nhìn thấu sự quỷ dị của Thiên Yêu Khôi, họ thậm chí còn nảy sinh lòng ghen tị với những con rối này. Dù sao, một tồn tại có thể dựa vào đan lôi để tiến hóa, nếu họ cũng làm được thì tốt quá rồi. Đáng tiếc, là con người, họ căn bản không thể chịu đựng được quá trình cường hóa kinh khủng này, họ không phải Thiên Yêu Khôi, cũng không phải kẻ gian lận như Ngô Thiên, có thể hấp thu dị hỏa. Trên bệ đá trên trời, Ngô Thiên chắp tay đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, dường như đối với hắn tất cả đều là chuyện tùy ý, cảm giác ung dung này cực kỳ có mị lực, cũng khiến cho trái tim của Tào Dĩnh, Đan Thần và vô số thiếu nữ khác trong khoảnh khắc này hoàn toàn mở rộng. Không tốn chút sức lực nào, thậm chí không cần tự mình động thủ, đã có thể chống lại cửu sắc đan lôi kinh khủng, đây chính là sự yêu nghiệt của các chủ thải lân các sao. Trên người hắn lúc nào cũng mang theo hai đấu tôn, tám đấu tông đỉnh phong, điều này quả thực là quá xa xỉ. Nhưng họ không biết rằng, trên người Ngô Thiên hiện tại còn có một đấu tôn cường giả cực kỳ khủng bố khác, người đó chính là Thải Lân. Thải Lân tự nhiên cũng biết sự tồn tại của Thiên Yêu Khôi, lúc trước nàng còn rất kỳ quái, tại sao những Thiên Yêu Khôi thực lực mạnh như vậy không được phái về bảo vệ Thải Lân các, mà lại mang theo bên người. Bây giờ, Thải Lân đã hiểu ra, đây là phu quân của nàng muốn dùng đan lôi để giúp chúng tiến hóa lên tầng thứ cao hơn, như vậy cũng có thể tăng thêm sức chiến đấu cho Thải Lân các. Những con rối này không giống với đấu tôn bình thường, đấu tôn cường giả còn có thể tránh né những đòn tấn công hung hãn, nhưng những con rối này chiến đấu chính là dựa vào thân thể. Thiên Yêu Khôi có được thân thể của đấu tôn, tất nhiên là cực kỳ khủng bố, kiểu chiến đấu liều mạng này cho dù đối mặt với đấu tôn cường giả cũng tuyệt đối khiến đối phương đau đầu không thôi. Trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, cửu sắc lôi vân cuồn cuộn, như một cỗ máy tạo sấm sét, không ngừng phun ra những tia sét ngày càng mạnh. Những tia sét này trên không trung đã hóa thành một mạng lưới điện kinh khủng, bao phủ toàn bộ Thánh Đan Thành, thậm chí toàn bộ đan vực đều bị ánh sáng của những tia sét này lướt qua. Cửu sắc lôi đình toàn bộ đánh lên người Địa Yêu Khôi, sự oanh kích như bão táp này kéo dài ròng rã gần 10 phút mới đột ngột dừng lại. Trong 10 phút đó, có hơn 100 đạo sét kinh khủng đánh xuống, nhưng đám Địa Yêu Khôi lại không hề hấn gì. Ngược lại, lớp màn ánh sáng màu bạc trên bề mặt cơ thể chúng lại xuất hiện những điểm hào quang vàng óng. Màu vàng này giống hệt như trên người số 3 và số 9, bởi vì đây là ánh sáng chứng minh của Thiên Yêu Khôi. Từ đó có thể thấy, nếu tiếp tục hấp thu, chúng đủ sức tiến vào cảnh giới Thiên Yêu Khôi. Quả không hổ là cửu sắc đan lôi. Tám tên Địa Yêu Khôi chỉ sau một đợt quanh kích đã được cường hóa không ít, không tệ, rất không tệ. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nụ cười này đối với bất kỳ ai cũng là một sự khoe khoang, đối với Lôi Vân trên trời lại càng là một sự khiêu khích trắng trợn. Nhưng Lôi Vân trên trời lúc này lại chẳng thèm để ý, Lôi Vân tuy đang cuồn cuộn nhưng cũng không vì thế mà làm to chuyện. Thiên Yêu Khôi toàn thân đều là màu vàng, các ngươi còn phải cố gắng hơn nữa. Số 3, số 9, đợi bọn chúng biến thành màu vàng, các ngươi cùng nhau xông lên, đánh tan cho ta đám Lôi Vân chó chết này. Ngô Thiên trên khuôn mặt hiện lên một tia coi thường, lời nói nhàn nhạt truyền vào tai mọi người. Đây chính là một đấu thánh cường giả có thể khuấy động sức mạnh đất trời sao? Ngay cả sức mạnh đất trời cũng hoàn toàn không đặt vào mắt, trực tiếp khiêu khích cửu sắc đan lôi này, chuyện này dù cho bọn họ có thêm một vạn lá gan cũng không dám ngang tàng như vậy. Có thực lực chính là có thể ngang tàng như thế, Ngô Thiên cho rằng, hắn đã rất khiêm tốn rồi, dù sao hắn cũng chỉ mang theo 10 con rối. Dù sao, trong trận đại chiến đó, người chết cũng không ít, mấy tên khốn của hồn điện, có những tên hắn không thèm luyện thành Địa Yêu Khôi, hiện đều đang bảo vệ Thải Lân Các. Nếu hồn điện dám tái phạm, vậy thì cứ để người của chúng tự đánh người của mình, quả thực không còn gì thú vị hơn. Đối với cách khiêm tốn này của Ngô Thiên, những người khác tự nhiên không hiểu. Một đấu thánh cường giả lại hạ mình tham gia đan hội, chuyện này quả thật không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng, có Cốt U ở đó, họ cũng cho rằng điều này rất bình thường, dù sao cả hai đều là thánh giả chỉ có điều một người là bán thánh cao cấp, một người là đấu thánh mà thôi. Dường như bị câu nói của Ngô Thiên khiêu khích, Lôi Vân trên bầu trời vào lúc này cũng đột nhiên nổi giận. Lập tức Lôi Vân cuồn cuộn, đột nhiên, một luồng sức hút tương tự từ trong đó phun trào ra, ngay sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện. những đám lôi vân khác trên trời, dường như bị dẫn dắt, toàn bộ đều hướng về cửu sắc đan lôi của Ngô Thiên mà hội tụ lại. Chết tiệt! Chuyện này đúng là quái đản. Cửu sắc đan lôi đã đủ khủng bố rồi, nó lại còn đang thôn phệ những lôi vân khác. Nhìn cảnh tượng đột ngột xảy ra, mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Huyền Không Tử và mấy người kia cũng hoàn toàn không ngờ tới, cả đời lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy. Ngay cả đan lôi cũng cuốn vào nhau sao? Sắc mặt của mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Tào Dĩnh, Đan Thần, cùng với Thanh Hoa Lão Quái và Cốt U càng cảm thấy kinh hãi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đan lôi lơ lửng trên đầu mình, hướng về tồn tại rực rỡ nhất trên cao kia mà ngưng tụ lại. Chỉ một lát sau, đám lôi vân rực rỡ khổng lồ này đã mở rộng đến mức lớn hơn cả thánh đan thành một vòng. Mây đen bao phủ bầu trời, như sắp sụp xuống, khiến vô số người cảm thấy như tận thế đang đến, làm họ thậm chí không dám thở mạnh. Lôi vân lại có thể thôn phệ lôi vân, đan lôi lại cũng có thể thôn phệ đan lôi. Điều này làm khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, quả nhiên đan lôi này cũng giống như dị hỏa, tồn tại quan hệ thôn phệ lẫn nhau. Cửu sắc đan lôi này cũng thuộc hàng đầu trong các loại dị lôi của đấu khí đại lục, ở đây nó tự nhiên là lão đại. Thôn phệ các đan lôi khác, tự nhiên là hợp tình hợp lý, nếu ai đó tu luyện công pháp thôn phệ lôi đình, lúc này nhìn thấy lôi đình như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn. Nhưng, muốn thôn phệ năng lượng cuồng bạo nhất của đất trời, người bình thường sao có thể làm được? Đừng nói là thôn phệ, ngay cả thu phục cũng không thể. Đan lôi lại bị cửu sắc đan lôi kia hút lại với nhau, uy lực của nó cũng sẽ tăng vọt lần nữa. Cửu sắc đan lôi đã đủ kinh khủng, lại còn tăng cường thêm, tình huống này chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Sức mạnh này đã vượt qua đấu tôn, thậm chí là giới hạn của bán thánh, cho dù chúng ta vận dụng đại trận cũng chỉ có thể bảo đảm người ở đây không bị thương tổn mà thôi. Mở đại trận thì sao? Nếu mở đại trận, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Xem ra chỉ có thể ký thác vào người này, nhìn dáng vẻ của hắn không hề căng thẳng, chắc chắn có biện pháp ứng đối. Nhưng sao ta thấy hắn không có ý định ra tay chút nào vậy? Hắn không phải là còn muốn dùng những con rối này để chống đỡ chứ? À, đối với tên siêu cấp phá gia chi tử này mà nói, còn có gì là không thể? Những con rối này vốn đã cực kỳ khủng bố, sau khi được đan lôi cường hóa lại càng mạnh hơn, cho dù có con bị đánh nát, nhưng chỉ cần còn lại một con, thực lực của nó cũng sẽ đạt tới mức độ kinh khủng. Nghe lời Huyền Y nói, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều gật đầu, đan lôi này ngay cả bọn họ cũng không dám xem thường, đủ thấy mức độ khủng bố của nó. Mà họ hiện tại đã giao phó đan tháp cho Ngô Thiên, bất kể thế nào, đại trận của họ cần phải để đối phó với hồn điện có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nếu vì đan lôi này mà mở ra, vậy đan tháp của họ sẽ mất đi thủ đoạn phòng ngự cuối cùng, đây là điều họ không thể làm được. Đan tháp tam cự đầu đều há miệng, rồi cười khổ lắc đầu, thực lực của họ đối với người khác mà nói thì vô cùng khủng bố. Nhưng nếu so với đấu thánh thực sự, thì lại cách biệt rất xa, cho dù đại trận của họ có thể giúp đan tháp có được thủ đoạn của đấu thánh. Nhưng đó cũng chỉ là một lần, vì tương lai của đan tháp, họ không thể không làm như vậy. Cùng với sự ngưng tụ của lôi vân, năng lượng trong trời đất đột nhiên trở nên dị thường bạo động. Lôi uy đáng sợ tràn ngập khắp nơi, khiến đấu khí trong cơ thể mọi người lúc này đều trở nên hơi trì trệ. Đồng thời năng lượng mà đan lôi này hội tụ, không chỉ là những đan lôi kia, mà còn có cả các năng lượng thuộc tính khác trên bầu trời. Bất kể là hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, hay băng thuộc tính đều bị đan lôi này điên cuồng hút vào, sự khủng bố này có thể nói là điên cuồng, làm người ta kinh hãi. Trong phạm vi trời đất này, tất cả mọi người đều bị nguồn năng lượng này áp chế, nếu đan lôi này đánh lệch, vậy kết cục của họ chắc chắn là hình thần câu diệt. Hoàn toàn không có khả năng thứ hai, đây chính là sự khủng bố tột cùng của cửu sắc lôi vân. Rầm rầm rầm rầm, sau khi lôi vân ngưng tụ không lâu, cuối cùng nó cũng cho thế nhân thấy sức phá hoại kinh khủng nhất của mình. Trong đám lôi vân lớn hơn cả thánh đan thành một vòng, những tia sét hoa mỹ như bão táp trút xuống, đến giữa không trung thì đột nhiên đổi hướng, từ bốn phương tám hướng, bổ về phía những con rối trên trời. Vào lúc này, kẻ hứng chịu đòn tấn công không chỉ là địa yêu khôi, mà còn có cả thiên yêu khôi đáng sợ hơn. Nếu thiên yêu khôi không xông lên, vậy dưới làn lôi đình cuồng bạo này, kết cục của tất cả địa yêu khôi chắc chắn sẽ là bị hủy diệt. Lúc này, 10 bóng người trên trời, tựa như những tu sĩ bạch nhật phi thăng, nghênh đón sự cản trở của trời đất, chờ đợi phá tan màn mây mù đè nén, mọc cánh thành tiên. Huyết yêu diễm hỏa xuất hiện lọt vào mắt Tiêu Viêm, hắn hiểu rất rõ đây chính là sự khác biệt giữa một kẻ khố rách và một phú nhị đại. Để chế tạo ra ngọn lửa này cần rất nhiều nhân lực và vật lực, nếu không phải một thế lực cực kỳ hùng mạnh chống lưng, thì quyết không thể nào làm được việc tập hợp huyết dịch của cả ngàn loại ma thú mang thuộc tính hỏa diễm. Chỉ riêng việc săn giết ma thú đã không phải người bình thường có thể làm được, càng không cần nói đến số lượng và cấp bậc ma thú cần thiết để đạt đến trình độ này. Tào Dĩnh là đệ tử của Huyền Không Tử, lại là chỗ dựa tương lai của Tào gia, bất kể là Tào gia hay Huyền Không Tử đều sẽ dốc sức hỗ trợ. Điều này cũng khiến việc nàng sở hữu huyết yêu diễm hỏa không có gì lạ, Dù sao đối với thế lực hùng mạnh như Đan Tháp, đừng nói là một loại huyết yêu diễm hỏa, mà hai loại cũng không thành vấn đề. Tiêu Viêm trong lòng đầy cảm thán, hắn vốn tưởng mình cũng là phú nhị đại, dị hỏa cứ như không cần tiền mà tìm đến hắn. Nhưng kết quả là hắn căn bản không giữ được, chúng chỉ lướt qua người hắn một lát, chưa kịp ấm tay đã bị cướp đi. Chuyện này, có lẽ là do đời trước của hắn sắp đặt, hắn cũng chẳng có cách nào. Hiện tại trong tam đại thiên tài của Đan Tháp, Tống Thanh đã không còn, dĩ nhiên chỉ còn Đan Thần là xuất sắc nhất. Vị đại tiểu thư xưa nay không thể hiện tài năng, lúc này cũng đã bộc lộ hết phong thái vốn có của mình. Bàn tay ngọc chuyển động như hoa sen, ngọn lửa trong tay nàng tuy không phải huyết yêu diễm hỏa, nhưng cũng là loại đứng đầu trong số các thú hỏa, được xem là ngọn lửa cao cấp nhất ở đây. Phù. Đúng lúc này, một ngọn lửa nóng rực hiện ra trên đỉnh bệ đá, ngay khoảnh khắc ngọn lửa này xuất hiện, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Bởi vì ngọn lửa này toát ra một vẻ quỷ dị vô biên, ngọn lửa màu đen từ trên người kẻ đó lượn lờ, biến thành một con hỏa xà màu đen, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã sởn gai ốc. Đây là lửa gì vậy? Màu đen, sao chưa từng nghe qua? Ai biết được, nhưng ngươi xem ngọn lửa của những người khác kìa, ngay khi ngọn lửa này xuất hiện, chúng đều trở nên nhỏ đi rất nhiều, lẽ nào đây là dị hỏa? Không phải chứ. Nếu là dị hỏa, ngọn lửa của những người khác phải kịch liệt dao động, nhưng chúng cũng chỉ hơi chấn động một chút như lúc trước thôi. Chuyện này là... Nhìn thấy ngọn lửa màu đen kịch này, vô số ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn về bóng người trên bệ đá cao nhất. Từng tiếng kinh hô vang lên không ngớt, khiến người ta không khỏi tặc lưỡi, vô cùng hoài nghi ngọn lửa này rốt cuộc là loại gì. Lúc này trên đài cao, ba vị bá chủ của Đan Tháp hoàn toàn biến sắc, nhìn về phía ngọn lửa màu đen kia với vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, bởi vì ngọn lửa này cực kỳ giống với một loại trong truyền thuyết. Nhưng, cũng chỉ là giống mà thôi, họ có thể cảm nhận rất rõ ràng, ngọn lửa này không phải là dị hỏa thực sự. Nhưng ở đây, nó tuyệt đối là đế vương trong các loài lửa. Trên khuôn mặt của thiếu niên trông rất tuấn tú kia, lộ ra một nụ cười gằn. Ngọn lửa màu đen lượn lờ quanh thân, như một vị đế vương giữa vạn hỏa, đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng hỏa diễm. Vào lúc này, vạn hỏa đều như cúi đầu hành lễ, thậm chí một số luyện dược sư khốn khổ không có thú hỏa, đấu khí chi hỏa vừa ngưng tụ đã lập tức bị chấn tắt. Ngọn lửa màu đen. Lẽ nào đây là... Đối với Tiêu Viêm, người đã từng gặp qua ngọn lửa này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn. Năm xưa ở Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của ngọn lửa này, tồn tại xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, hư vô thôn viêm. Dị hỏa mạnh mẽ như vậy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, Tiêu Viêm biết, chuyện ở đây không hề nhỏ, nhưng may mắn là bản thể của hư vô thôn viêm không đến. Nếu không, tất cả những ngọn lửa này đừng hòng có được một tia sáng nào. Hỏa xà màu đen lượn lờ trên người thiếu niên kia, trông cực kỳ quỷ dị. Thiếu niên này chính là nhị tôn giả của Hồn Điện tham gia thi đấu, Cốt U Thánh Giả. Hắn lần này muốn dùng phương thức chính đáng để tiến vào tinh vực, đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nên phải dùng toàn bộ thực lực. Ngọn Phong Nộ Long Viêm quý báu của hắn lần trước vì quá vênh váo mà bị Ngô Thiên hút mất, hắn liền báo cáo với lão đại, sau đó nhận được một tia tiểu hắc hỏa này. Hắn tự nhiên biết rõ ngọn lửa này, đây là tử hỏa của hư vô đại nhân, điện chủ sở hữu tử hỏa, còn của hắn là một tia hỏa diễm được phân ra từ tử hỏa đó. Tuy chưa đạt tới sự khủng bố của dị hỏa thực sự, nhưng để áp chế đông đảo thú hỏa thì cực kỳ dễ dàng. Thậm chí ngay cả dị hỏa tầm thường cũng không thể sánh bằng tử hỏa đã trở thành của đấu thánh. Đây cũng là lý do tại sao năm xưa Ngô Thiên phải dung hợp nhiều loại dị hỏa mới có thể chống lại nó. Trong khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, vạn hỏa đều cúi đầu hành lễ, ngay cả ngọn lửa của Đan Thần, Tào Dĩnh và Tiêu Viêm cũng vậy. Điều này làm Tiêu Viêm hận đến nghiến răng, ngọn lửa của hắn sao có thể hành lễ với Hồn Điện. Nhưng sự thật là như vậy, khiến Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ tức giận. Hắc xì. Lúc này, một tiếng hắc hơi đột ngột vang lên giữa trời, phá vỡ bầu không khí vốn đang cực kỳ căng thẳng. Mọi người đều kỳ quái nhìn về phía người vừa hắc hơi, rốt cuộc là ai dám hắc hơi trong lúc diễn ra đan hội. Xem ra chăng có hơi mỏng, lại bị cảm lạnh rồi. Nói rồi, người đó tiện tay vung lên, một lớp chăn nữa lại đắp lên người hắn, trông cực kỳ tùy ý, cũng cực kỳ không coi mình là người ngoài. Ngay lúc tất cả mọi người đều cảm thấy người này chắc chắn có bệnh nặng, ánh mắt họ lại đột nhiên chú ý đến con hỏa xà màu đen như đế vương ban nãy đã chui tọt vào trong dược đỉnh. Nó lén lúc ló cái đầu rắn nhỏ ra nhìn xung quanh, trông cực kỳ sợ hãi điều gì đó, điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến người vừa hắt hơi ban nãy. Nhưng mà chuyện này thật sự có liên quan đến việc hắt hơi sao? Lúc này, Tiêu Viêm hiểu rõ, tên này chính là cố ý, hắn sớm không hắt xì, muộn không hắt xì, lại cứ phải đợi người của Hồn Điện tung ra hư vô thôn viêm rồi mới làm, đây không phải là đang muốn ra vai, thể hiện hay sao? Quả nhiên có hắn ở đây, mình sẽ không khá lên được, bất luận ở trường hợp nào. Dù có uy phong đến đâu, cuối cùng hào quang cũng sẽ bị hắn cướp mất. Lúc này Tào Dĩnh và Đan Thần đều lấy tay nhỏ che miệng, cười khúc khích. Các nàng cũng đều hiểu rõ, Ngô Thiên chính là cố ý, trên người hắn có hơn 10 loại dị hỏa, sau khi dung hợp sẽ khiến bất kỳ ngọn lửa nào cũng phải sợ hãi. Nhưng, các nàng lại không biết rằng, thứ mà hư vô thôn viêm thực sự sợ hãi chính là bản thân Ngô Thiên. Hắn chính là dị hỏa cũng chính là hắn, một cái hắt hơi đối với đồng loại như hư vô thôn viêm mà nói, chính là một cơn thịnh nộ. Giống như núi lửa đột nhiên phun trào. Phù một tiếng, dọa nó sợ chết khiếp, dù sao nó cũng không phải bản thể, không thể chịu nổi sự khủng bố như vậy. Trên đài cao, ba người Huyền Không Tử vô cùng cạn lời, chỉ là phóng ra ngọn lửa thôi mà cũng bày ra nhiều trò như vậy, các ngươi còn có luyện đan hay không? Không nghĩ ngợi thêm, Tiêu Viêm lấy ra một quyển trục, trên đó ghi lại những dược liệu cần thiết và một số bước tiến hành. Sau khi xem xong, hắn liền lấy ra toàn bộ dược liệu, cuối cùng ba chiếc hộp ngọc cũng theo đó lướt ra, nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt. Trong hộp ngọc là ba loại dược liệu cực kỳ quý giá, những dược liệu này là dùng sự tồn tại quý báu của hắn để đổi lấy, nỗi đau này là vết thương cả đời không thể xóa nhòa của hắn. Hô bắt đầu thôi. Sau màn thi triển hỏa diễm, các luyện dược sư trên sân cũng bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan. Và bất luận là Tiêu Viêm hay các luyện dược sư khác, quá trình luyện đan này đều cực kỳ khô khan. Sau khi họ bỏ một loạt dược liệu vào dược đỉnh, thay vào đó là sự trôi đi chậm rãi của thời gian. Luyện đan, cho dù là luyện chế đan dược lục phẩm, thời gian cần thiết cũng không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành, vì vậy quá trình vô cùng tẻ nhạt. Thậm chí đối với những luyện dược sư không có dị hỏa hay thú hỏa, thời gian để họ nung chảy dược liệu chỉ có thể càng nhiều hơn. Đương nhiên, nếu họ luyện chế đan dược cấp bậc thấp, tốc độ so với những người khác chắc chắn sẽ chậm hơn nhiều. Sự kéo dài thời gian vô hình này, đối với đan hội mà nói, tự nhiên không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, đây cũng là chuyện không thể vội vàng. Đồng thời, những người đến xem náo nhiệt cũng không ai cảm thấy quá trình này khô khan, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thú vị. Bởi vì luyện dược sư là nghề nghiệp tôn quý nhất trên đấu khí đại lục, dù họ không hiểu về luyện đan, nhưng điều họ muốn xem nhất chính là luyện dược sư nào đáng để họ kết giao. Đương nhiên, việc kết giao này phải tương ứng với cấp bậc thực lực của bản thân, nếu một đấu vương muốn kết giao với thất phẩm luyện dược sư, đừng nói là thất phẩm, ngay cả lục phẩm cũng sẽ chẳng thèm để ý, những luyện dược sư lục phẩm có thể tham gia đan hội không phải chỉ có thể luyện chế những đan dược lục phẩm cấp thấp, sau hai vòng sàng lọc trước đó, mỗi một vị còn lại trên bệ đá đều là những người tài năng xuất chúng trong giới luyện dược sư. Thậm chí, sau đan hội lần này, ngay cả nhóm người bị loại đầu tiên cũng sẽ trở thành những luyện dược sư được các thế lực lớn săn đón trong tương lai. Trong quá trình này, đông đảo luyện dược sư đang tinh luyện dược liệu, thậm chí đang luyện chế dược liệu chính, bận rộn không ngơi nghỉ. Sự chờ đợi là một quá trình cực kỳ khô khan, nhưng vì khoảnh khắc có thể là đặc sắc nhất trong đời, họ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bởi vì chỉ có chờ đợi mới có thể làm cho thực lực của mình tăng cường, cũng sẽ làm cho mối quan hệ của mình trở nên mạnh mẽ hơn, và họ cũng sẽ cùng nhau chứng kiến sự ra đời của nhà vô địch đan hội. Chỉ đến ngày cuối cùng, họ mới có thể chờ đợi được khoảnh khắc cao trào nhất của đan hội. Luyện đan là việc khô khan và tốn thời gian nhất, đặc biệt là luyện chế đan dược cấp cao, thường một lần luyện là 10 ngày, thậm chí nửa tháng trở lên. Tình huống như vậy không hề hiếm thấy, và đối với đan hội thì lại càng phổ biến. Đối với trường hợp này, tất cả khán giả đều rất rõ ràng, và việc họ có thể vào thánh đan thành quan sát cũng đủ để chứng minh thực lực của họ không hề kém. Đối với cường giả, khoảng thời gian này không tính là dài, chút kiên nhẫn này vẫn phải có. Dưới vô số ánh mắt mong chờ, thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, trên bầu trời cực kỳ yên tĩnh đến đáng sợ, không có một tiếng nổ nào. Là luyện dược sư lục phẩm, tư thế luyện đan của họ đều cực kỳ ổn định, trạng thái đã được điều chỉnh tốt lúc này không cho phép sai lầm, bởi vì sai lầm sẽ dẫn đến nổ đỉnh, từ đó phải làm lại từ đầu. Nhưng mà, vào ngày thứ 7, đã bắt đầu có những tiếng nổ đỉnh vang lên trên trời, âm thanh này khiến người ta cảm thấy phiền muộn, cũng khiến các thí sinh khác cảm thấy khó chịu. Hỏa diễm nổ tung sẽ lan đến người bên cạnh, đây cũng là lý do tại sao vô số luyện dược sư thích luyện đan một mình. Bởi vì bất kỳ sự quấy rầy nào đối với họ đều có thể là nguyên nhân khiến công sức của họ đổ sông đổ bể. Trong số những người nổ đỉnh, cũng có một phần nhỏ đã luyện chế thành công đan dược, sau khi đan dược xuất hiện, họ cũng biết, lần tham gia này của họ đã kết thúc tại đây. Bởi vì đan dược càng cao cấp, thời gian luyện chế càng dài, cho dù sau này có người thất bại, họ cũng chắc chắn là những người xếp cuối bảng. Mặc dù họ lặng lẽ rời sân, nhưng cũng thu hút được sự quan tâm và lôi kéo của một số người, đối với những người này tự nhiên không có gì đáng bàn. Phần lớn mọi người đều tập trung ánh mắt vào một số ít người, trong đó Tào Dĩnh và Đan Thần, hai mỹ nữ tài năng xuất chúng và dung mạo xinh đẹp, tự nhiên sẽ làm tăng thêm một chút sức hấp dẫn khác trong khoảng thời gian khô khan này. Ngoài hai mỹ nữ ra, còn có một số lão quái vật thu hút đông đảo ánh mắt, trong đó thiếu niên Cốt U và thanh niên Tiêu Viêm cũng không kém cạnh Tào Dĩnh và Đan Thần. Bởi vì ngọn lửa của hai người họ đủ để đứng đầu trong số mọi người, và cũng được mọi người cho là cuộc so tài đặc sắc nhất của đan hội lần này. Đương nhiên, có người hấp dẫn nhất, cũng có người khô khan nhất. Người đó chính là Ngô Thiên đang đắp chăn ngủ trên bệ đá. Hắn hiện tại đang đặc biệt hưởng thụ, bởi vì bên cạnh hắn không chỉ có một mình, dù sao còn có tiểu thôn thiên mãn cùng hắn, cảm giác thoải mái mà lại có chút kích thích này, là điều mà người khác không thể cảm nhận và hưởng thụ. Ngô Thiên đối với việc những người khác đang luyện đan, hắn lại cảm thấy rất không có gì hay ho, luyện đan lúc nào cần phải tốn sức như vậy. Vừa tu luyện linh hồn quyết gì đó, vừa nằm chờ đợi những người khác luyện đan xong, thời gian cũng lại một lần nữa trôi qua nhanh chóng. Các ngươi xem tên tiểu tử kia sao còn chưa luyện đan? Ta làm sao biết được, hắn đã nằm 10 ngày rồi. 10 ngày, hắn không đổi tư thế sao? À huynh đệ ngươi mù à, hắn đã đổi mấy tư thế ngủ rồi. Thật sao? Ta cũng không để ý kỹ như vậy, không giống huynh đệ ngươi lại chú ý một người đàn ông như thế. Hừ, ngươi mới là huynh đệ, cả nhà ngươi đều là huynh đệ, đồ ma quỷ. Vậy ngươi không phải là... Không sai, ta chính là trưởng lão của Âm Dương Các, Bạch Ngân Tinh. Thất kính, thất kính. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nói lại, hắn cứ nằm như vậy, là đã bỏ cuộc rồi sao? Các ngươi nghĩ vậy sao? Ta lại thấy không phải, các ngươi nhìn hắn khí định thần nhàn, những người khác tuy đang vội vàng luyện đan, nhưng họ lại vì sự luyện đan của người bên ngoài mà thấp thỏm không yên. Còn hắn thì lại một mực chờ đợi thời cơ, hắn đây là muốn đợi phần lớn người luyện đan xong, hắn mới luyện, như vậy sẽ không bị người khác quấy rầy, thật là giỏi tính toán. À ngươi nói cũng có lý, nhưng hắn luyện cuối cùng, chắc chắn sẽ bị những người khác chú ý, không sợ người khác cố ý quấy rầy sao? Vậy thì khó nói, không chừng thiếu niên tên Ngô Thiên này, hắn có át chủ bài. Chắc chắn rồi. Hắn là tồn tại có thể so sánh với Tào Dĩnh trong gia tộc của năm đại trưởng lão Đan Tháp, sao có thể đơn giản được. Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi về Ngô Thiên, hành trình luyện đan của những người khác, có người trực tiếp bị kết thúc, thậm chí có người vì nổ đỉnh bình thường trong lúc luyện chế mà lựa chọn từ bỏ. Cuộc so tài tại đan hội này khá tàn khốc, bởi vì bạn luyện hơn 10 ngày, đến bước cuối cùng lại phát hiện người khác mạnh hơn mình. Đây là áp lực lớn nhất, dễ dàng khiến đan dược nổ tung, và có một số người tuy ổn định được, nhưng cấp bậc đan dược luyện ra lại cực kỳ kém, điều này cũng khiến họ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, rời khỏi bệ đá. Quá trình dung hợp sồ đan vẫn đang tiếp tục, lúc này bất kể là Tiêu Viêm hay người của Hồn Điện đều đang hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Từng đạo lôi đình ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, như mưa rào trút xuống, toàn bộ đổ ập lên thân thể của tất cả con rối. Tức thì, từng tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp đất trời. Vào lúc này, tất cả mọi người cuối cùng cũng được chứng kiến sự khủng bố thực sự của những con rối do Ngô Thiên luyện chế. Oanh, oanh. Dưới sự công phá điên cuồng và khủng bố của lôi đình, thân thể của những địa yêu khôi này không ngừng rơi xuống, còn không gian xung quanh đã bị loại oanh kích này xé rách thành từng mảng vết nứt đen kịt. Nhưng so với sự chật vật của địa yêu khôi, thiên yêu khôi trên trời, số 3 và số 9 lại không hề có chút gợn sóng, thậm chí còn đứng ở vị trí đầu tiên. Chỉ là, thân thể của chúng trong đòn oanh kích này trở nên thê thảm hơn trước một chút. Nhưng sau khi sự thê thảm qua đi, kim quang trên người chúng lại càng sâu hơn trước. Đan lôi này quá mạnh mẽ. Lão phu tự hỏi, tuyệt đối không đỡ nổi. Thanh Hoa lão quái ngước nhìn đan lôi, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vị đắng chát. Vốn dĩ ông ta cho rằng Ngô Thiên chỉ là một tên lưu manh, nhưng làm sao cũng không ngờ được, Ngô Thiên lại là các chủ của Thải Lân Các. Là một trong những đại lão cao cấp nhất Trung Châu, lại cũng như ông ta tham gia đan hội lần này. Thanh Hoa lão quái lúc này lại có một tia vui mừng, dù sao đi nữa. Đan lôi của ông ta không cần tự mình gánh chịu. Đồng thời, cái mặt mũi mất mặt khi tham gia đan hội của ông ta lúc này cũng tìm được một chút an ủi. Về phần mình có cơ hội đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay không, điều đó đã không còn quan trọng, bởi vì ông ta biết, mình lại một lần nữa lỡ bước với dị hỏa. Có nhân vật khủng bố chuyên đi săn dị hỏa này, ông ta dù có lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Là một bác phẩm luyện dược sư cao quý, lúc này ông ta lại trở thành một khán giả, trong trận đan hội này, ngọn lửa rực rỡ nhất nhất định chính là Ngô Thiên. Hắn có đủ tư cách, có sự chính đáng tuyệt đối, và càng có thực lực siêu cường không gì sánh bằng. Lúc này, một số người tâm tính không vững, sau khi nhìn thấy đan lôi kinh khủng như vậy, trái tim cường giả của họ đã sớm vỡ tan. Họ vốn tưởng mình là một phương bá chủ, nhưng chiến đấu cả đời, lại không bằng một con rối mà người ta tiện tay ném ra. Điều này thực sự gây ra tổn thương to lớn cho nội tâm của họ, nhưng một số người tâm tính kiên định, lúc này lại nhìn thoáng hơn rất nhiều. Họ cho rằng mình quả thật không bằng con rối này, nhưng những kẻ trở thành con rối trước kia cũng đều là cường giả vang danh Trung Châu. Có thể nói, bây giờ họ ngay cả tư cách trở thành con rối cũng không có, vậy thì tại sao lại bị đả kích? Cùng lắm thì đặt ra mục tiêu nhỏ trước, trở thành người có tư cách làm con rối. Đáng tiếc, khi họ nhìn thấy lôi đình đầy trời trút xuống, khuôn mặt họ lại càng thêm cay đắng, thậm chí đã đến giới hạn, chỉ một chút bất cẩn là tâm thái cũng sẽ sụp đổ. Nhìn những vết nứt không gian đen kịt quỷ dị, sắc mặt mọi người đều biến đổi. rồi ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trong lôi đình đầy trời. Những địa yêu khôi vốn còn rất chật vật, lúc này lại một lần nữa trở về vị trí ban đầu. Dù trên người chúng đã máu thịt be bét, nhưng chúng vẫn kiên trì thực hiện mệnh lệnh. Đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng đối với bất kỳ ai, con rối. Con rối có thể chống lại đan lôi, đây là thứ mà tất cả luyện dược sư cao cấp đều ao ước, bởi vì từ thất phẩm trở lên đã có đan lôi xuất hiện. Chỉ cần có con rối này, họ lo gì không có đan dược thất phẩm trong tay, lại còn có thêm một trợ thủ thực lực không kém mình. Trong mắt mọi người, tuy họ không cảm nhận được khí tức của địa yêu khôi, nhưng có một số đại lão, thực lực tuy không quá mạnh. Nhưng ánh mắt họ lại rất độc địa, điều này là do thời gian tích lũy, họ đã phát hiện ra, dưới sự oanh tạc điên cuồng của lôi đình, kim quang trên người mấy tên địa yêu khôi lại nhiều hơn một chút so với trước. Hào quang màu vàng óng trên bề mặt cơ thể những địa yêu khôi này đã mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng khi đang lôi giáng xuống. Cơ thể chúng tuy bị oanh kích vỡ nát một ít, nhưng ngay sau đó, dưới sự gột rửa của lôi đình, địa yêu khôi lại càng trở nên cường hãn hơn, nó bắt đầu được cường hóa. Lôi đình không ngừng hạ xuống, khiến nụ cười của Ngô Thiên càng thêm vui mừng, nếu cứ như vậy, những địa yêu khôi này thật sự sẽ bước vào cảnh giới thiên yêu khôi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn đan lôi đã ban tặng, thật là một kẻ thích giúp người làm vui. Sắp rồi. Chỉ cần thêm vài lần nữa, cơ thể chúng sẽ thay đổi. Nhẹ nhàng liếm khóe miệng, trong mắt Ngô Thiên có chút mong chờ, mười la hán kim thân này xuất hiện, không biết người của Hồn Điện sẽ có cảm nghĩ gì. Ở cách đó không xa, Tiêu Viêm nhìn Ngô Thiên đang hăng hái, cùng với những con rối cực kỳ kinh khủng trên trời. Không biết vì sao, lúc này lòng hắn đau như cắt, cơn đau này đến từ cả tâm linh và linh hồn. Như thể hôm nay người thể hiện ở đây đáng lẽ phải là hắn, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, hắn chỉ có thể đứng xem trò vui. Thậm chí ngay cả đan lôi cũng không ngưng tụ cho hắn đã sớm bị trận đan hội này loại bỏ. Hắn sở dĩ không đi, là vì muốn chứng kiến một lần, những đan lôi này hạ xuống, sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Lôi vân trên bầu trời, đè nặng trên không trung, tiếng sấm liên miên không dứt, khiến không ít người vì thế mà hai tai trở nên ù đi. Đan lôi hôm nay là thứ mà cả đời họ cũng chưa từng nghe thấy. Nhiều đến mức người ta không thể nào ghi lại, một con số điên cuồng không đếm xuể. Đan lôi hùng vĩ như vậy, nhưng lại không làm gì được thực lực của những thiên yêu khôi kia, đây không phải là đan lôi không đủ mạnh, mà là vì dưới kim quang lấp lóe của thiên yêu khôi trên trời. Chúng đều đã có thực lực đấu tôn đỉnh phong, chỉ dựa vào thân thể là có thể chống lại cường giả đấu tôn đỉnh cấp. Dù sức mạnh sấm sét trên trời có mạnh hơn, cũng chỉ là đánh cho chúng cục tay gãy chân mà thôi, nhưng rất nhanh, khả năng hấp thu và phục hồi mạnh mẽ của chúng sẽ nhanh chóng chữa lành cơ thể. Nhưng quá trình này rất nhanh đã trôi qua, sau khi tất cả đan lôi dung hợp lại với nhau, lúc này không nghi ngờ gì là đã thôn phệ hết thảy năng lượng, khiến nó hoàn toàn cuồng bạo. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt mọi người đều sợ hãi nhìn lên những con rối trên trời, năng lượng ẩn chứa trên bầu trời vào lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Rất rõ ràng, đây là đòn tấn công cuối cùng, dốc toàn lực của lôi vân. Oanh! Dưới một tiếng nổ vang trời, một tia sét thô to đến hai trượng đột nhiên xẹt qua bầu trời, như một con cự long cực kỳ kinh khủng, từ trên trời ầm ầm bổ xuống. Chết tiệt. Tất cả mọi người nhìn thấy tia sét thô như vậy, lại còn có thể uốn lượn, đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô đồng thanh. Chuyện này quá thần kỳ, đan lôi nó lại sống. Cửu sắc lôi long đánh xuống từ trên trời, uốn lượn trên không trung, rồi xoay quanh bầu trời, cuối cùng ầm ầm hạ xuống. Thời gian trôi qua kẻ tay, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, đấu khí đại lục cũng dị thường yên tĩnh, có thể dùng từ gió êm sóng lặng để hình dung. Kể từ trận chiến giữa Hồn Điện và Thải Lân Các lần trước, chuyện lớn nhất chính là Băng Hà Cốc đã sáp nhập vào Thải Lân Các. Cục diện các thế lực lớn trên đấu khí đại lục lại một lần nữa thay đổi, Tam Cốc vốn có giờ đã biến thành Nhị Cốc. Một đám trưởng lão của Băng Hà Cốc sau khi gia nhập Thải Lân Các, từng người một đều tỏ ra hết sức khiêm nhường, bởi vì ngay cả cốc chủ của họ trông còn có phần khép nép hơn. Băng Hà sau khi gia nhập Thải Lân Các, đã bị Tử Nghiên đưa về, cũng cầu kiến Tiểu Y Tiên. Sau khi nhìn thấy Ách Nan độc thể thực sự, tâm trạng của băng tôn giả thật phức tạp, nếu hắn có được độc thể của Tiểu Y Tiên, thực lực của hắn chắc chắn sẽ trực tiếp đột phá, cho dù không đạt tới bán thánh, cũng sẽ đột phá đến cửu tinh đấu tôn đỉnh cấp. Nhưng đáng tiếc, hắn không dám. Thực lực của hắn trong Thải Lân Các tuy được xem là hàng đầu, nhưng người mạnh hơn hắn lại có rất nhiều, ví dụ như Tiểu Thiên Hỏa, cũng chính là Thiên Hỏa tôn giả. Vị tôn giả này thực lực đã mạnh đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, muốn đánh bại hắn tự nhiên phi thường dễ dàng, còn chưa nói đến Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc. Cùng với người đã xách hắn về, Tử Nghiên, mức độ cường hãn của Tử Nghiên khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, thực lực của Tiểu Y Tiên cũng không hề kém, nàng cũng đã tăng lên đến đấu tôn cường giả. Sau khi tiếp xúc thân thiện, Tiểu Y Tiên cũng nhận được kiến thức về độc thể từ Băng Hà Cốc. Điều này khiến cả hai đều có thu hoạch không nhỏ, dĩ nhiên người thu hoạch lớn nhất lại là Hải Ba Đông, người từng có uy danh hiển hách ở Tây Bắc Đại Lục. Vị này ở Tây Bắc Đại Lục, chỉ cần cất tiếng nói là có thể làm cả đại lục rung rẩy ba phần. Là phó các chủ của Thải Lân Các, Thải Ba Đông không nói đến thực lực, chỉ riêng thân phận của hắn đã đủ để uy hiếp bất kỳ ai ở Tây Bắc đại lục. Đối ngoại đều do Hải Ba Đông phụ trách, còn đối nội thì do Hàng Phong đảm nhiệm, luyện đan là do Cổ Hà phụ trách. Những đại lão năm xưa của Gia Mã Đế Quốc nhờ Thải Lân Các mà triệt để trở thành bá chủ một phương, dĩ nhiên sau khi hiểu rõ về Trung Châu, họ đều biết thực lực của mình còn quá yếu. Đương nhiên Hàng Phong vì để tránh khó xử với lão sư Dược Trần của mình, vẫn ở lại Hắc Giác Vực, hiếm khi đến Trung Châu. Hải Ba Đông, vị phó các chủ đối ngoại này, ở Tây Bắc Đại Lục yên bình ôn hòa chẳng có việc gì làm, có việc đều giao cho Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phụ trách. Nhã Phi hiện đã trở thành nữ hoàng vàng của Tây Bắc Đại Lục, nắm giữ quyền thế ngập trời, khống chế huyết mạch tài chính khổng lồ. Ngay cả Hàng Phong, vị phó các chủ không hề coi trọng phụ nữ, cũng phải sâu sắc khâm phục năng lực của nàng, thậm chí còn ủy quyền giao cho nàng phụ trách cả những sự vụ đối nội của Thải Lân Các. Hàng Phong tự nhiên rất rõ thân phận của Nhã Phi, vị này không phải nữ chính thì cũng là chuyện sớm muộn, chỉ cần chủ nhân của hắn chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Mà Nhã Phi cũng luôn nỗ lực, muốn nhận được sự chú ý của vị kia ở Trung Châu, do đó Hàng Phong liền giúp Nhã Phi một tay, để nàng có cơ hội thể hiện năng lực. Điều này cũng giúp cho hắn, một đan tôn, có thể chuyên tâm luyện đan hơn, tiếp tục đột phá giới hạn của bản thân. Thiên tư của Hàng Phong là thứ mà ngay cả đan tháp tam cự đầu cũng phải than thở không ngớt, thực lực của hắn cho dù không có sự trợ giúp cũng sẽ đột phá rất nhanh. Huống chi sau khi Thải Lân Các đã đứng vững ở Trung Châu, vị phó các chủ nhẫn nhục chịu khó này tự nhiên thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Đồng thời thủ đoạn luyện đan cũng tăng vọt, khiến hắn cũng đã trở thành đấu tôn cường giả đáng sợ. Cùng lúc đột phá đấu tôn còn có ba lão quái vật của Già Nam Học Viện, chính là Thiên Bách Nhị Lão bảo vệ học viện, cùng với đại trưởng lão Tô Thiên. Là viện trưởng ngoại viện, Hổ Càng, ông nội của Hổ Gia, một trong những nữ nhân của Ngô Thiên, thực lực của ông cũng được tăng lên rất nhiều, tuy chưa đến đấu tôn, nhưng cũng là đấu tông đỉnh phong. Đây là điều mà tất cả bọn họ trước đây hoàn toàn không thể lường trước, và cũng là nhờ họ gia nhập vào chỗ dựa Thải Lân Các mới có được tài nguyên này. Có lẽ cả đời họ cũng không nghĩ đến, viện trưởng của họ, Mang Thiên Xích, hiện vẫn còn chưa biết vị các chủ tôn quý này của họ. Tu vi của Hải Ba Đông, cũng giống như Hổ Càng, đều là đấu tông đỉnh phong, so với Hải Ba Đông, gia hình thiên của Gia Mã Đế Quốc lại yếu hơn một chút. Ông ta cũng chỉ là bát tinh đấu tông, đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo nữ hoàng và công chúa nhà ông ta không cố gắng. Gia hình thiên hiện tại rất hối hận, nếu năm xưa ông ta từ bỏ hoàng thất, từ bỏ việc để Yểu Dạ và Yểu Nguyệt tiếp tục làm nữ hoàng và công chúa của Gia Mã Đế Quốc, có lẽ đã thay đổi được tất cả. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, ông ta chỉ có thể đi theo sau lão già Hải Ba Đông năm xưa, kiếm chút tài nguyên mà thôi. Sau đó dẫn theo hai đứa chắc gái xinh đẹp của mình, vào ở trong Thải Lân Thành ở Hắc Giác Vực, thường xuyên cùng mấy vị trong hậu cung kia thúc đẩy tình cảm. Trong Thải Lân Thành có Hổ Gia, Hàn Tuyết, Tiêu Ngọc và các nữ nhân khác sinh sống, còn em gái của Tiêu Ngọc là Tiêu Mị cũng thường xuyên đến, điều này cũng giúp cho Yểu Dạ và Yểu Nguyệt tạo dựng quan hệ tốt với họ. Khí chất của các nàng đều không yếu, nhưng là nữ nhân của các chủ và người chưa được xác định vẫn có sự khác biệt, trong lòng không dám quá phóng túng. Mà Nhã Phi lại là người đặc biệt nhất trong số các nàng, bởi vì thân phận hiện tại của nàng đủ để nổi bật giữa mọi người. Nhã Phi là tồn tại chỉ sau phó các chủ của Thải Lân Các, đã khiến nàng trở thành nữ hoàng thực sự, khống chế toàn bộ huyết mạch của Tây Bắc Đại Lục. Đối với điều này Ngô Thiên tự nhiên biết rõ, cũng làm cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút khâm phục, nữ nhân này quả thật không đơn giản, từ một người phụ nữ bình thường thực lực không mạnh năm xưa, đi đến bước này không phải người thường có thể làm được. Nhưng nàng cũng không đề cập đến, nếu người nào đó muốn làm gì, nàng cũng không ngăn được, nhưng tình hình hiện tại lại khiến họ căn bản không có thời gian. Sau khi Hải Ba Đông gặp Băng Tôn Giả, hai người dùng băng lập tức tâm đầu ý hợp, khí chất lạnh lùng sắc bén thậm chí khiến Băng Tôn Giả có ý định thu làm đồ đệ. Nhưng, Băng Tôn Giả lại nuốt lời này vào bụng, thân phận phó các chủ của Thải Lân Các bất kể thực lực của Hải Ba Đông ra sao, ông ta đều phải gọi một tiếng phó các chủ. Có thể trở thành phó các chủ cùng với đệ tử của Dược Thánh là Đan Tôn, cùng với Hoàng Tuyền Tôn Giả của Hoàng Tuyền Các, đủ để chứng minh Hải Ba Đông này rất được vị các chủ Ngô Thiên coi trọng. Thậm chí có thể Hải Ba Đông này đã có cống hiến lớn gì đó cho Ngô Thiên, nếu không, chắc chắn sẽ không có được địa vị như vậy. Và sự thật cũng chính như Băng Tôn Giả suy nghĩ, Hải Ba Đông, tồn tại lạnh lùng sắc bén này, chính là nhân chứng cho chuyện tình của Ngô Thiên và Thải Lân. Ngô Thiên đối với Hải Ba Đông cần cù chịu khó này vẫn rất có tình nghĩa, cho dù tư chất của ông ta không bằng người khác, vậy thì dùng thuốc. Cho dù đấu kỹ của ông ta không mạnh, vậy thì tìm cho ông ta một băng tôn giả, để cả thế lực băng hà cốc bồi dưỡng một mình ông ta. Hải Ba Đông đối với điều này trong lòng tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ Hải Ba Đông ông ta cũng có ngày hôm nay, lựa chọn làm nô bộc vương này thực sự là quá đúng đắn. Trong lúc Thải Lân Các đa một mảnh yên bình, thì Thánh Đan Thành lại bắt đầu một cuộc chiến gió tanh mưa máu. Đan lôi sau khi dung hợp hoàn toàn, không nghi ngờ gì là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là sau khi hội tụ đòn lôi cuối cùng, luồng lôi đình hung hãn đó đã trực tiếp tàn phá cả vùng trời này. Bất cứ nơi nào con lôi long uốn lượn đi qua, đều bị xé rách thành những mảng không gian đen kịt, những vết nứt này đủ để làm bất kỳ ai cũng phải động dung. Trên bầu trời, đã hình thành một lôi giới cực kỳ hùng vĩ, nếu đan lôi này không bị chống lại, vậy sau này vùng thế giới này sẽ trở thành lãnh địa của cửu sắc đan lôi. Một bầu trời với thuộc tính lôi cực kỳ cuồng bạo, nếu xuất hiện trên đầu đan tháp, vậy sau này ai dám luyện đan ở đây, đó hoàn toàn là tự tìm cái chết. Nếu như vậy, Thánh Đan Thành sẽ trở thành trò cười của đấu khí đại lục, thánh địa luyện đan năm xưa nhất định phải di dời, nhưng đó không nghi ngờ gì là một chuyện cực kỳ mất mặt. Nếu thật sự như vậy, danh vọng của đan tháp chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Đương nhiên, ngoài vùng thế giới này bị tàn phá ra, còn có cả mắt và tai của tất cả mọi người ở đây. Khi con lôi long uốn lượn hạ xuống, 10 con rối vào lúc này đã hợp thành một phương trận hình tròn, không những không đứng yên chờ đợi, mà ngược lại còn xông thẳng về phía con lôi long hùng vĩ kia. Cách làm chủ động xuất kích này, cũng chỉ có Ngô Thiên mới dám làm như vậy, dù sao những con rối này có bị phá hủy cũng chỉ là do người của hồn điện luyện chế. Mất rồi, cùng lắm thì luyện lại, ở đây không phải có rất nhiều vật liệu sao? Oanh! Khi lôi long mang theo lôi đình mạnh mẽ hoàn toàn bao bọc lấy 10 con rối, những con rối này cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp từ trên trời, như những chiếc bánh chẻo, điên cuồng rơi xuống. Mãi cho đến khi rơi xuống quảng trường bên dưới, nhưng người tinh mắt đã phát hiện ra, hào quang màu bạc vốn lấp lánh trên người những con rối này, vào khoảnh khắc rơi xuống, đã biến thành màu vàng cực kỳ yêu diễm. 10 con rối màu vàng, đây không nghi ngờ gì là một thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù lần này thân thể chúng hoàn toàn mục nát, nhưng nếu đợi chúng hấp thu hết sức mạnh sấm sét bên trong, hoàn toàn có thể chữa trị lại cơ thể. Oanh oanh oanh. Từng con rối rơi xuống mặt đất, rồi lại vội vã lao thẳng lên trời, cuối cùng dừng lại xung quanh bệ đá của Ngô Thiên. Trên người chúng, toàn thân đều đã biến thành màu vàng, đủ để chứng minh những địa yêu khôi này đã trở thành thiên yêu khôi. Thực lực của thiên yêu khôi đã có thể sánh ngang với đấu tôn, mà sau khi trải qua lễ rửa tội của cửu sắc đan lôi này, càng chứng tỏ thực lực của những thiên yêu khôi này đã vượt xa đấu tôn cường giả. Thực lực thân thể thấp nhất cũng đủ để có được thực lực của tam tinh đấu tôn, thực lực này hoàn toàn có thể sánh ngang với hoàng tuyền tôn giả. Đương nhiên, ngay cả hoàng tuyền tôn giả cũng chắc chắn không phải là đối thủ của thiên yêu khôi. Bởi vì thân thể của ông ta rất yếu, nếu bị thiên yêu khôi không có cảm giác đau này tóm được, có thể tưởng tượng, kết cục của vị phó các chủ hoàng tuyền tôn giả này chắc chắn sẽ rất thảm. Cho dù hoàng tuyền tôn giả trong khoảng thời gian này lại tăng lên một tinh thực lực, cũng không phải là đối thủ của thiên yêu khôi. Còn số 3 và số 9, sau khi trải qua lễ rửa tội của đan lôi, đã được cường hóa đến mức trở thành đấu tôn đỉnh phong, đây không nghi ngờ gì là điều kinh khủng nhất. So với thực lực ban đầu của cửu thiên tôn, còn mạnh hơn một chút, điều này đối với những người của hồn điện mà nói, không nghi ngờ gì là một cú sốc thị giác. Ngoại trừ tam thiên tôn ra, thực lực của chúng so với trước đều mạnh hơn không ít, đáng tiếc chúng vẫn không có linh hồn và ý chí, đã biến thành những cỗ máy chiến đấu chỉ biết nghe lời. Sau khi tia chớp cuối cùng hạ xuống, tầng lôi vân dày đặc trên trời cũng từ từ tan ra dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cho đến khi hoàn toàn biến mất cùng với sự biến mất của lôi vân, những thiên yêu khôi toàn thân màu vàng đều bước chân đạp xuống, không gian vặn vẹo, rồi xì một tiếng, đứng thành một hàng, đi tới trước mặt Ngô Thiên. Chúng trông như những hộ vệ trung thành nhất, hoàn toàn thuộc loại tử sĩ được các thế lực lớn bồi dưỡng, và những thiên yêu khôi này chính là những tử sĩ thực sự. Ngô Thiên hai mắt nhìn chằm chằm vào 10 thiên yêu khôi trước mặt, khóe miệng hiện lên một tia kinh hỉ, ngón tay hóa thành một tia sáng đỏ, nhanh chóng rạch một vệt hung hãn trên người chúng. Đối với cách làm siêu cấp phá gia chi tử này, mọi người đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, con rối hung hãn như vậy, hắn không quý trọng thì thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại còn chém thêm một nhát. Khi dao găm hỏa diễm hóa thành kiếm quang, lướt qua da của 10 thiên yêu khôi, trên đó cũng không có cảnh tượng máu tươi phun ra. Ngược lại chỉ có một vết trắng mờ nhạt, và sau khi vết trắng này xuất hiện một lát, lại từ từ biến mất. Đối với điều này, khóe miệng Ngô Thiên khẽ nhếch lên một đường cong tự tin, như vậy cũng không uổng công cửu sắc đan lôi do một viên đan dược bát phẩm đỉnh cấp dẫn tới. Nếu ngay cả 8 tên địa yêu khôi này cũng không thể tiến hóa thành thiên yêu khôi, vậy thì cửu sắc đan lôi này cũng quá lãng phí. Có 10 thiên yêu khôi này ở đây, đám cửu đại thiên tôn chó má của hồn điện hoàn toàn là rác rưởi, dù chúng có mạnh hơn, dưới tình huống không có bán thánh cường giả, muốn triệt để hủy diệt thiên yêu khôi, không nghi ngờ gì là chuyện hoang đường. Cùng với sự tan đi của lôi vân trên trời, ánh mặt trời ấm áp từ trên cao chiếu xuống, soi rọi lên vùng đất trời bị đan lôi tàn phá. Một cảm giác ấm áp như được thăng hoa, mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác khác lạ, đây là một cảm giác tái sinh rực rỡ. Điều này cũng làm cho tâm cảnh của họ vào lúc này, lặng lẽ tăng lên một tia, mang lại rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện sau này. Điều này làm cho tất cả mọi người trong khoảnh khắc này vô cùng kinh hỉ, không ngờ sau khi chứng kiến cửu sắc đan lôi, lại còn có lợi ích lớn như vậy. Không ngờ lại nhận được niềm vui bất ngờ, trong khoảnh khắc này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ say sưa. Sau khi cố gắng hưởng thụ sự tắm rửa ấm áp này, Ánh mắt toàn trường cũng đều dừng lại trên người Huyền Không Tử và những người khác trên trời. Là tam cự đầu của đan tháp, trận đan hội này cũng nên hạ màn, và họ cũng nên tuyên bố kết quả cuối cùng của đan hội. Dưới ánh mắt của toàn trường, Huyền Không Tử trên đài cao khẽ mỉm cười, chuyện này còn cần phải tuyên bố sao? Ông ta vuốt vuốt bộ râu bạc của mình, rồi từ từ tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Thiên, rồi lại nhìn về phía những người khác nói, đến lúc này, những lời thừa thải lão phu cũng không cần phải nói nữa, đan lôi đã tan, vậy mời chư vị thí sinh, lấy ra đan dược mà các vị đã luyện chế đi. Dưới giọng nói của Huyền Không Tử, 10 người còn lại trên trời, sau một thoáng chần chừ, từng viên đan dược tròn trịa lấp lánh ánh sáng, từ từ bay lên khỏi tay họ, rồi lơ lửng trước mặt mỗi người. Trong 10 người này tự nhiên còn có Tiêu Viêm, tuy hắn đã luyện chế được đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng hắn cũng không chủ động xuống đài. Hắn đã dùng thủ đoạn không biết xấu hổ của mình, lừa được 2 người luyện chế đan dược thất phẩm đỉnh cấp xuống đài. Còn có một người vì luyện chế đan dược bát phẩm mà thất bại, cũng đã xuống đài, do đó Tiêu Viêm vẫn còn trong số 10 người này, có thể nói là vận may của hắn tăng cao. Có lẽ lần này hắn được xem là người của Thải Lân Các, nên mới có được vận may như vậy, sức mạnh thần bí này đã giúp hắn lọt vào top 10. Khi những viên đan dược này xuất hiện, đan hương trên trời lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm. Vô số ánh mắt đều nhìn tới, những viên đan dược lơ lửng kia như chính viên dạ minh châu, thể hiện ra ánh hào quang vốn có của chúng. Đương nhiên đan dược của Tiêu Viêm tuy có nhiều màu sắc, nhưng lại không có chút hào quang nào so với đan dược bát phẩm, ánh sáng của viên thất phẩm này của hắn đã ảm đạm đi quá nhiều, hoàn toàn không hề bắt mắt. Thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẻ tay, chớp mắt đã lướt qua. Trong khoảng thời gian này, ngoài một vài sự cố nổ lò, còn có từng viên đan dược cao cấp lần lượt ra đời. Những đan dược này đều đạt tới lục phẩm, mỗi một viên lục phẩm đan dược đủ để gây nên gió tanh mưa máu ở bất cứ đâu ngoài Trung Châu, thậm chí là cả những thế lực nhỏ ở Trung Châu. Vậy mà hôm nay, lục phẩm đan dược lại nhiều như cỏ rác, tổng cộng có đến cả 100 viên được luyện chế thành công. Con số này hoàn toàn có thể dùng 2 từ kinh khủng để hình dung, nhiều lục phẩm đan dược như vậy, ngay cả đối với đan tháp cũng là một con số không hề nhỏ. Mỗi khi luyện chế thành công một viên đan dược, các thí sinh đều tự giác rời khỏi đài. Họ biết rõ với thực lực của mình, tranh đoạt ngôi vị quán quân là điều không thể. Thậm chí ngay cả top 30 cũng không chen vào nổi, thực lực của họ chỉ có thể xếp ở tầng giữa trong số đông thí sinh mà thôi. Còn tầng dưới cùng là những luyện dược sư không may mắn, hoặc ôm mộng hảo huyền để rồi nổ lò. Sau khi rời khỏi thạch đài, họ cũng mất đi tư cách tranh tài. Tuy nhiên, họ lại nhận được sự chú ý của một vài thế lực, có được tài nguyên rộng lớn hơn. Có thể nói, đây mới chính là mục đích thực sự của họ khi tham gia đan hội. Họ biết mình có bao nhiêu cân lượng, nên đã công khai thể hiện thực lực trong đan hội, qua đó đạt được mục đích gia nhập thế lực lớn hoặc khuếch trương thế lực của bản thân. Đan hội chính là một sân khấu như vậy, bất kể là ai, chỉ cần có thể sống sót qua cuộc long tranh hổ đấu này, đều sẽ nhận được tài nguyên phong phú không ngờ. Thứ họ nhận được không chỉ là danh tiếng, mà còn là sự tăng tiến thực lực và địa vị. Đan hương nồng đậm bao trùm cả một vùng trời, gần như khiến cả thánh đan thành chìm trong mùi thuốc. Mùi thuốc vốn chỉ thoang thoảng ngày thường, giờ đây lại nồng nàn đến mức khiến người ta sảng khoái tinh thần. Chỉ cần hít một hơi, sự mệt mỏi do chờ đợi lâu dài cũng lặng lẽ tan biến. Mặc dù ngày càng có nhiều thí sinh luyện chế thành công đan dược, nhưng trong số đó, không có bất kỳ loại nào có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Nói chính xác hơn là dẫn tới đan lôi. Đan lôi là biểu tượng của đan dược từ thất phẩm trở lên. Muốn dẫn tới đan lôi, bắt buộc phải đạt tới cảnh giới thất phẩm, đây là một bước nhảy vọt cực lớn. Chênh lệch giữa luyện dược sư lục phẩm và thất phẩm có thể nói là một trời một vực. Luyện dược sư có thể dẫn động đan lôi đã đủ để có một vị trí cực kỳ vững chắc trên đấu khí đại lục. Ngay cả ở Trung Châu, họ cũng là những tồn tại khiến bất cứ ai cũng phải kính nể, kể cả một số thế lực lớn cũng phải kiêng dè vì thân phận của họ. Năng lực của luyện dược sư vô cùng to lớn, nếu là thất phẩm luyện dược sư thì năng lực đó phải gọi là kinh khủng. Giống như Dược Trần năm xưa, ông là Dược Tôn Giả, người quen biết trải rộng khắp đại lục. Trong đó, ba lão quái vật của đan tháp đều là huynh đệ của ông, về phần Hồng Nhan Tri Kỷ và các thế lực khác thì càng không cần phải nói. Có ông ở Tinh Vẫn Các, địa vị của nó năm xưa thậm chí có thể so sánh với đan tháp. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể so sánh mà thôi, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh thân phận đáng sợ của luyện dược sư. Bởi vì ngươi căn bản không thể biết được, sau lưng một luyện dược sư có mạng lưới quan hệ lớn đến mức nào, có bao nhiêu cường giả đứng sau Dược Trần. Thậm chí trong các thế lực lớn, cũng có vô số cường giả kết giao với ông. Ví dụ như tứ phương các năm xưa cũng đều tìm cách lấy lòng ông. Nhưng không ai biết được, sau lưng Dược Trần còn có một ngọn núi lớn hơn nữa. Dược tộc. Một trong viễn cổ bát tộc, bên trong có vô số luyện dược sư, người mạnh hơn Dược Trần cũng có rất nhiều. Cường giả trong tộc cũng nhiều không đếm xuể, khi Dược Trần còn là đấu tôn, trong tộc đã có không ít đấu thánh tồn tại. Dù Dược Trần bị Dược tộc trục xuất, nhưng ông vẫn là người của Dược tộc ở bên ngoài. Chó nhà dù bị đuổi đi cũng vẫn là chó của Dược tộc. Nếu Dược Trần còn sống thì không sao, nhưng nếu ông thật sự chết đi, Dược tộc tất sẽ rời khỏi Dược giới, thế lực và kẻ nào dám động đến ông chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Đây cũng là lý do vì sao Hồn tộc phải bắt sống Dược Trần chứ không trực tiếp tiêu diệt. Giữa những tiếng luyện đan âm thầm, cuối cùng cũng có người khiến mây đen ngưng tụ trên bầu trời, nhưng lại không hề có bất kỳ tia sét hay tiếng nổ vang trời nào, sau đó người đó liền luyện xong đan dược. Có thể tưởng tượng được thí sinh đó suy sụp đến mức nào, một viên lục phẩm cực phẩm đan dược, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lục phẩm, không đến thất phẩm thì căn bản không thể nghịch thiên. Đối với tình huống này, những thí sinh khác chẳng những không thất vọng, ngược lại còn trừng lớn mắt, chăm chú quan sát biến hóa trên bầu trời. Bởi vì họ biết, đan hội đã tiến vào cao trào, bây giờ đã xuất hiện lục phẩm cực phẩm đan dược, nghĩa là chẳng bao lâu nữa, thất phẩm đan dược sẽ xuất hiện. Đối với sự ồn ào bên ngoài, Tiêu Viêm không chút để tâm, hắn vẫn đang chìm trong thế giới nhỏ của mình, ra sức nhào nặng. Bên trong dược đỉnh của hắn đang tỏa ra những luồng sáng rực rỡ muôn màu, nhưng màu sắc này không phải do đan dược, mà là do các loại hỏa diễm sau khi dung hợp trở nên vô cùng sặc sỡ. Tiêu Viêm hiện đang luyện chế thất phẩm đan dược, vì vậy toàn bộ tinh thần lực đều tập trung vào đó, những người khác cũng vậy. Chỉ có một người vẫn nằm dài uể oải, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Người này chính là Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên mở bừng hai mắt, nhìn lên trời, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo chắc không ngủ được nữa rồi. Vừa nói, Ngô Thiên vừa lật tấm chăn ra, sau đó chậm rãi xoay người, ngáp một cái, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Hành động của hắn cũng vì thế mà thu hút sự chú ý của vô số người, khiến họ âm thầm suy đoán, vị thiếu niên này cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao. Ngay lúc này, Ngô Thiên làm ra một động tác khiến vô số người không dám tin. Chỉ thấy Ngô Thiên bước xuống khỏi thạch đài, sau đó tay phải đưa ra, tùy ý búng một cái. Ầm. Cái búng tay này cực lớn, lớn đến mức như một tiếng sấm rền vang. Mọi người lập tức phản ứng lại, đó không phải là búng tay, mà là thứ vẫn chưa từng xuất hiện đan lôi. Đây là đan lôi. Có thất phẩm đan dược xuất thế ư? Giữa tiếng hô kinh ngạc của ai đó, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lên bầu trời. Lúc này, trên cao đã xuất hiện một đám mây đen, bên trong đám mây ấy truyền ra những tiếng sấm trầm thấp, rõ ràng là trạng thái đan lôi đang hình thành. Đan lôi này muốn giáng xuống cần một quá trình khá chậm. Dị tượng trên bầu trời lập tức khiến quảng trường vang lên những tiếng xôn xao. Vô số ánh mắt tập trung vào một thạch đài trên không, ở đó, một người đàn ông trung niên đang mừng như điên nhìn lên lôi vân trên trời. Hắn là người đầu tiên dẫn động đan lôi, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, hắn cũng đã nổi danh giữa hàng trăm người. Sự xuất hiện của đan lôi cũng khiến các thí sinh khác phải liếc mắt nhìn sang. Quả nhiên đan hội toàn là ngọa hổ tàng long, mới trong thời gian ngắn như vậy đã có người dẫn động được đan lôi. Xem ra, tiếp theo sẽ thật sự náo nhiệt đây. Ngay khoảnh khắc người đàn ông này triệu hồi đan lôi, bầu trời cách đó không xa lại truyền đến một tiếng vang còn trầm hùng hơn. Ặc lẽ nào thất phẩm đan dược cũng sắp thành cải trắng rồi sao? Nếu là ngày thường, viên đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, dù sao hắn luyện chế cũng là thất phẩm cao cấp. Vẻ ngoài có thể nói là vô cùng bắt mắt, đặt ở lúc bình thường, tất sẽ thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ vây xem. Nhưng lúc này, nó lại chẳng có gì hấp dẫn, bởi vì phía trên nó là chính viên bát phẩm đan dược vô cùng huyền diệu. Thất phẩm và bát phẩm đan dược, tuy vẻ ngoài trông không khác nhau nhiều, nhưng ngay cả người không biết gì về đan dược cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Ngoài sự chênh lệch về màu sắc quang mang, còn có một khác biệt trời vực, đó chính là linh tính. Thất phẩm đan dược tuy năng lượng dồi dào, nhưng lại là tử đan, còn bát phẩm đan dược đã sở hữu linh tính của riêng mình. Loại đan dược này mới có thể được gọi là hoạt đan, hay linh đan. Loại đan dược này sở hữu linh tính cực mạnh, cũng khiến nó có dược tính kinh khủng đến mức trời đất không dung. Đương nhiên, trong đó cũng có những trường hợp cực kỳ đặc biệt, nhưng chúng đòi hỏi những thiên tài địa bảo và dược tính vô cùng quý giá mới có thể sánh được. Chính viên bát phẩm đan dược vừa xuất hiện đã tự động giãn ra một khoảng cách. Trong đó, bốn viên do người của Hồn Điện luyện chế có linh tính yếu nhất. Ấy là bởi vì giữa đường bị Ngô Thiên chặn đánh, dập tắt hỏa diễm, khiến cho đan dược của bọn chúng trực tiếp bị hạ cấp, chỉ vừa mới bước vào cảnh giới bát phẩm mà thôi. Mạnh hơn một chút so với đan dược của bọn chúng, chính là đan dược của Đan Thần và Tào Dĩnh. Phía trên hai viên đan dược này, sương mù linh tính nhàn nhạt lượn lờ bên ngoài, mơ hồ tạo thành hình ảnh một con cáo và một con thỏ. Điều này cực kỳ tương tự với tính cách của hai người. Tào Dĩnh được mệnh danh là yêu nữ, từ thân hình, khí chất cho đến tính cách đều tương ứng với hình tượng hồ ly, vô cùng mê người và quyến rũ. Còn chú thỏ nhỏ đáng yêu kia, tự nhiên chính là tính cách của Đan Thần, nàng vốn nhu nhược, trông như một chú thỏ nhỏ đáng yêu. Đây cũng là người khiến nàng trong số những nữ nhân Ngô Thiên từng gặp, giống nhất với một muội muội có thể cưng chiều, tự nhiên khiến người ta yêu thương. Hai người họ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, tự nhiên là nhờ vào năng lực thiên phú của các nàng. Tuy nhiên, lần này các nàng có thể trực tiếp lấy được đan dược, cũng là vì đan lôi trên đỉnh đầu đã bị cửu sắc đan lôi của Ngô Thiên thôn phệ, giúp các nàng miễn đi quá trình chống đỡ đan lôi. Tào Dĩnh là yêu nữ, tự nhiên được Huyền Không Tử chuẩn bị cho một vài hậu chiêu, còn đan thần, dù nàng có chuẩn bị, nhưng thân thể vốn có chút yếu ớt, lại thêm vừa mới nôn ra một ngụm máu tươi. Nếu nàng muốn hoàn toàn chống đỡ được đan lôi, tất sẽ phải chịu thương tích nặng hơn. Bởi vậy, các nàng cũng coi như được Ngô Thiên ca ca của mình giúp một tay. Điều này khiến thành tích của các nàng cao hơn một chút, đạt được kết quả không tưởng. Các nàng luyện chế ra những con vật nhỏ đầy linh tính, còn bốn tên hồn điện kia luyện chế ra bát phẩm đan dược vừa nhập môn, sương mù linh tính nhàn nhạt ngưng tụ thành một con sói đen vô cùng quỷ dị. Điều này cũng không có gì lạ, nếu chúng đã hợp thành một nhóm đến đây, đan dược luyện chế ra tự nhiên cũng sẽ có trợ giúp cho công pháp tu hành của chúng. Vốn đã quỷ dị, bọn chúng luyện chế ra đan dược cũng là loại bát phẩm giúp linh hồn lực mạnh hơn một chút. Bát phẩm đan dược đã có linh tính, có thể tự mình ngưng tụ thành hình. Vô số ánh mắt nhìn chính viên bát phẩm đan dược giữa không trung. Kỳ quan bực này, có thể nói là lần đầu tiên tất cả mọi người được nhìn thấy. Phong thái của bát phẩm, quả thật phi phàm. Cách không xa hai viên đan dược của Tào Dĩnh và Đan Thần, chính là viên đan dược tam sắc đan lôi ở một bậc cao hơn. Đây là đan dược do Thanh Hoa lão quái luyện chế, mang hình thái một con gấu. Có điều, con gấu này lại rất ngoan ngoãn, giống như một con gấu chó gặp phải dân tộc chiến đấu, cực kỳ thuần phục, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Khiến nó ngoan ngoãn như vậy tự nhiên là vì hai viên đan dược khác bên cạnh. Phía trên nó, còn có một con mãnh hổ màu mực vô cùng đáng sợ. Con mãnh hổ đó trông rất uy phong lẫm liệt, đang nằm sấp giữa không trung, cái đầu to đặt trên hai bàn chân trước không hề duỗi ra bất kỳ móng vuốt sắc bén nào, đôi mắt to chớp chớp, lúc này thậm chí có một chút đáng yêu. Dáng vẻ của con hổ màu mực lúc này giống như một chú mèo con đang được chủ nhân vuốt ve, ngoan ngoãn lạ thường. Nhưng trong đôi mắt hung lệ đó lại lộ ra vẻ mặt rất uất ức, từng tiếng nức nở vang lên, khiến nó trông thật đáng thương. Kẻ khiến cho ngay cả ngũ sắc đan lôi đan dược cũng phải ngoan ngoãn như vậy, chính là viên bát phẩm đỉnh cấp bổ dưỡng đan mà Ngô Thiên đã luyện chế. Là tồn tại tột cùng nhất của cửu sắc đan lôi, ở đây nó chính là đế vương của các loài đan dược, mang khí thế mà không một viên đan dược nào khác có thể sánh bằng. Trên thân nó ngưng tụ thành một con tiểu long dài hơn 1 mét, con rồng này có 9 loại màu sắc, hình thể tuy nhỏ, nhưng khí thế lại vô cùng bàn bạc. Theo một tiếng gầm vang trời, hào quang rực rỡ bắn ra, như một vầng mặt trời 9 màu chói lọi, thể hiện uy thế đế vương của nó. 9 viên bát phẩm đan dược lúc này sắp xếp thành một trận hình kim tự tháp rõ ràng, con tiểu long ở trên đỉnh đang với tư thế kể cả, nhìn xuống đám đàn em bên dưới. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều hiểu rõ thứ hạng của đan hội lần này. Đương nhiên họ càng hiểu rõ hơn là năng lượng ẩn chứa bên trong những viên đan dược này tinh thuần đến mức nào. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn lên bầu trời, thấy viên Thánh Cốt Dung Hồn đan bát phẩm đang đè ép những viên đan dược khác không dám ngóc đầu dậy, không khỏi vuốt râu cười lớn, rồi cao giọng hô, đan dược lấy linh làm đầu, bây giờ đan dược cao quý nhất của đan hội lần này đã ra đời, quán quân chính là Ngô Thiên. Theo lời tuyên bố này, mọi người đều hoan hô vang dội. Tiếng hoan hô vang trời dậy đất, điếc tai nhức óc. Bọn họ cuối cùng cũng được chứng kiến cái gì gọi là đỉnh cao của bát phẩm. Sự xuất hiện của cửu sắc đan lôi đã nói cho cả thế gian biết rằng, cửu sắc đan lôi là có thật. Tiếng hô cùng nhiệt khiến vô số ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Thiên. Chỉ là một vài người chỉ có thể nhìn một lát, bởi vì với thực lực của họ, căn bản không thể nhìn thẳng vào uy nghiêm của một đấu thánh. Đây chính là sự chênh lệch một trời một vực về thực lực. Ngay cả một cường giả đấu hoàng cũng không thể nhìn chằm chằm Ngô Thiên quá lâu, đây chính là sự áp chế tuyệt đối về đẳng cấp. Trong mắt Tào Dĩnh và Đan Thần lộ ra ánh mắt sùng bái tột độ. Quả nhiên, Ngô Thiên ca ca này sớm đã có chuẩn bị, vậy mà còn làm các nàng có chút lo lắng, thật là xấu quá đi. Khốn kiếp! Cốt U sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Tính toán đến cuối cùng vẫn thua thảm hại như vậy. Nhưng bọn chúng vẫn chưa thua, bởi vì mục đích của bọn chúng là tiến vào tinh vực. Vào lúc này, mọi người đều chỉ quan tâm đến người đoạt quán quân, tự nhiên sẽ không ai để ý đến những người khác. Nhưng trong số những người này, lại có kẻ vẫn luôn kỳ quái chú ý đến một người. Những người này đều là người của hồn điện. Cốt U liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, người đang có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút vui mừng, sau đó truyền âm cho thuộc hạ. Lập tức, có hai người từ trên quảng trường bước ra. Huyền Không Tử hội trưởng, chúng ta không phục. Hửm. Huyền Không Tử cùng tất cả mọi người vào lúc này, tầm mắt đều khóa chặt vào hai người bọn họ. Sự xuất hiện của đan lôi báo hiệu thất phẩm đan dược ra đời, nhưng với đan lôi yếu ớt như vậy, viên đan dược xuất thế cũng chỉ là thất phẩm cấp thấp mà thôi. Dù vậy, một viên thất phẩm đan dược cũng đã đủ chứng minh sự khủng bố của đan hội. Phải biết rằng, ở đấu khí đại lục bình thường, muốn nhìn thấy một viên thất phẩm đan dược ra đời là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, thất phẩm đan dược sắp tới sẽ như cải trắng, hết viên này đến viên khác xuất hiện. Thất phẩm đan lôi xuất hiện, ngoài việc thu hút ánh mắt của khán giả, cũng đồng thời thu hút ánh mắt của một đám luyện dược sư. Những luyện dược sư vừa mới luyện chế xong lục phẩm đan dược mà lui khỏi thạch đài, trong mắt họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và u sầu. Cùng là thí sinh, nhưng họ chỉ có thể đứng ở dưới ngước nhìn bóng dáng trên cao. Một viên thất phẩm đan dược, bất kể là loại gì, cũng sẽ giúp những luyện dược sư này có được tư cách của một luyện dược sư cao giai thực sự. Mà một vài người nhờ đó từ lục phẩm bước vào thất phẩm, càng sẽ trở thành đối tượng mà vô số thế lực tranh nhau kết giao, điều này đủ khiến họ vượt lên trên người khác. So với những luyện dược sư đã rút lui, áp lực của những người còn ở lại trên đài càng không nhỏ. Giống như lúc này, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và Đan Thần đều không khỏi cảm thấy nghiêm túc. Áp lực của họ cũng đột nhiên tăng lên gấp bội. Thất phẩm cũng chỉ là có được tư cách cạnh tranh trong đan hội lần này mà thôi. Áp lực thật không nhỏ a, không biết dựa vào viên đan dược này có thể đoạt được quán quân không, nếu như vậy vẫn chưa đủ, vậy thì lúc này sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ khó coi, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế thất phẩm đan dược. Đối mặt với lần đầu tiên luyện chế còn nhiều bỡ ngỡ, hắn cũng không có chút tự tin nào. Ngay cả với linh hồn linh cảnh, áp lực của hắn cũng lớn như núi, huống chi là những người khác. Nghĩ đến đây, đôi mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ mặt khác thường, rồi cười khổ một tiếng, thu hồi tâm tư. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trước tiên cứ luyện chế của mình đã, nếu ngay cả viên đan dược này cũng không luyện chế thành công, thì càng không cần nói đến việc tỏa sáng ở đan hội. Sau hai lần đan lôi liên tiếp xuất hiện, vẻn vẹn chưa đầy nửa ngày, Lôi Vân lại một lần nữa ngưng tụ, mà năng lượng của đan lôi lần này lại mạnh hơn trước một bậc. Rất rõ ràng, đan lôi này chứng minh phẩm chất của viên đan dược kia tốt hơn một chút. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt đến cấp độ thất phẩm trung cấp. Trong những ngày tiếp theo, đan hội thực sự bước vào giai đoạn cao trào. Mỗi ngày đều có 3-4 lần đan lôi xuất hiện, nhưng trong đó cũng chỉ có một lần là của thất phẩm trung cấp đan dược. Người luyện chế ra viên đan dược này lại là một lão quái vật, chính xác hơn là một lão già. Lão già này so với sự hưng phấn của những người khác, trên mặt lại đầy vẻ tiếc nuối, bởi vì phẩm chất đan dược mà lão luyện chế vốn không thấp như vậy. Lão là một lão quái vật ẩn mình nhiều năm, tuy luyện chế ra thất phẩm trung cấp, nhưng thực chất nó có thể sánh ngang với thất phẩm cao cấp. Nhưng lại vì một sai lầm trong thao tác mà biến thành thất phẩm trung cấp, điều này khiến sắc mặt lão vô cùng khó coi. Không giống sự hưng phấn của người khác, lão trực tiếp nhảy xuống thạch đài. Tư thế đó rất tức giận, đối với những lời nịnh nọt xung quanh càng thêm bực bội, lão chỉ đơn giản phất tay áo, đi đến bên cạnh ba người khổng lồ của đan tháp, nói muốn gia nhập đan tháp. Đối với thất phẩm luyện dược sư, đan tháp tất nhiên là ai đến cũng không từ chối, nhất là trong tình huống hiện tại, càng cần nhiều cường giả hơn. Lão già này là một thất phẩm luyện dược sư, nhưng lão cũng là một cường giả đấu tông đỉnh phong. Người như vậy, đối với đan tháp có sự trợ giúp vô cùng to lớn. Trên quảng trường, thỉnh thoảng lại có đan lôi xuất hiện, và theo thời gian trôi qua, cảnh tượng lẻ tẻ này cũng biến thành vô cùng sôi động. So với sự trầm lắng mấy ngày trước, bây giờ thất phẩm đan dược đúng như mọi người đã dự đoán, giống như cải trắng mọc lên như nấm. Cảnh tượng trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc khiến vô số người trở nên xúc động và mong chờ. Phải biết rằng những viên đan dược này, ngoài một vài cường giả đấu tôn, đối với những cường giả khác mà nói, đều có sức hấp dẫn vô cùng kinh khủng. Huỳnh huỳnh huỳnh. Trên bầu trời từng tiếng nổ vang, kèm theo là những tia đan lôi cực kỳ hiếm thấy giáng xuống, cũng là từng viên đan dược cao cấp ra đời. Lôi vân trên bầu trời lúc này, phảng phất như đến nhà mình, đến rồi không chịu đi, khiến không ít người có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Theo thời gian trôi đi, đan hỏa trên quảng trường cũng dần ít đi, đến sau cùng ngay cả 50 ngọn cũng không còn. Tất cả mọi người đều biết, cuộc cạnh tranh khốc liệt này cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Trong số chưa đầy 50 người này, đều là những người tài ba thực sự trong giới luyện dược sư, tuyệt đối có thể được xem là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực luyện đan. Đương nhiên, hàng đầu này là chỉ những tồn tại đang hiện thế bên ngoài. Đối thủ của họ là những cường giả đấu tôn, còn cao hơn nữa, thì không phải là cấp độ kinh khủng mà họ có thể tiếp xúc được. Nhìn mấy chục ngọn đan hỏa đang bùng cháy trên các thạch đài, có thể nói là trăm hoa khoe sắc. Bầu không khí trên bầu trời này cũng đã vô tình trở nên vô cùng nghiêm nghị và căng thẳng. Thậm chí vào lúc này, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, để chứng kiến sự ra đời của từng viên đan dược cao giai thực sự. Cuộc giao tranh kịch liệt nhất của đan hội đã đến, một cuộc chiến luyện đan đặc sắc như vậy, họ làm sao có thể bỏ lỡ. Trên bầu trời mênh mông, những tiếng sấm trầm thấp đang cuồn cuộn, mây đen dày đặc đã hạ thấp hơn trước rất nhiều. Ngay lúc này ầm. Một tia sét như con mãng xà khổng lồ xé toạc bầu trời, lao vút xuống, sau đó bổ về phía một bóng người, bị người đó gắng gượng đỡ lấy. Ngay lập tức, cùng với một luồng hương thơm nồng nàn, một viên thất phẩm trung cấp đan dược nữa lại ra đời. Chủ nhân của viên đan dược đó hiện tại lại vô cùng chật vật, trên người đã trở nên dính nhớp, một làn khói xanh từ người bay ra. Đây đương nhiên không phải là linh hồn, mà chính là khói khét do bị sét đánh, cả người hắn vô cùng nhếch nhác, tóc tai như tổ quạ. nhưng trong tay người đàn ông này, có một viên đan dược to bằng quả nhãn, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ mê người. Ha ha ha ha! Ta thật sự thành công rồi! Ta thành công rồi! Thất phẩm trung cấp! Đối với tiếng cười điên cuồng và dáng vẻ chật vật của người đàn ông này, không một ai chỉ rõ hay tỏ ra ghét bỏ. Bởi vì đây là một luyện dược sư thất phẩm trung cấp chính hiệu. Nhìn hắn với ánh mắt nóng rực, một đại sư luyện đan có thể luyện chế ra thất phẩm trung cấp, bất kể là ai cũng không thể xem thường, phải kính trọng như thượng khách. Bây giờ đan hội, cũng vì người này mà chính thức bước vào giai đoạn gây cấn tột độ, liên tiếp có người luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược. Đương nhiên cũng có kẻ lượn lờ xung quanh, không biết đang làm gì, một tên vô dụng mặt dày, và trong số đó Ngô Thiên chính là người nổi bật nhất. Từ đầu đến giờ, hắn không hề có ý định luyện đan, quả thực là mặt dày đến cùng cực. Đương nhiên, trong số chưa đầy 50 người này, cũng có người học theo, giả vờ giả vịt luyện đan, nhưng thực chất họ chỉ đang làm trò mà thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận, thực lực và độ dày của da mặt của những luyện dược sư này. Trên không trung, do liên tiếp thất bại, và vì người càng ngày càng ít, những kẻ không chịu nổi đã liên tiếp rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hơn 30 người. Trong số hơn 30 người này, tự nhiên bao gồm cả Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, Đan Thần, cùng với Cốt U và đám người của Hồn Điện. Đương nhiên còn có một vài lão quái vật ẩn mình ngày thường, thực lực của họ cũng không thể xem thường. Thậm chí có vài kẻ khiến Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng kiên dè, thủ pháp của họ cực kỳ điêu luyện, khiến ai cũng phải cảm thấy áp lực nặng nề. Họ đều là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Nhưng trong mắt người ngoài, kẻ có thực lực kém nhất trong số này lại chính là Ngô Thiên. Bởi vì hắn đang nhìn đông ngó tây, giống hệt một đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Hành động này, tất cả mọi người đều rất quen thuộc, bởi vì nó giống như một tên nhà quê mới vào Thánh Đan Thành. Nghe nói Ngô Thiên này là con rể của Diệp gia, đến từ một nơi nhỏ bé hẻo lánh. Dù đã ở đây mấy ngày, nhưng chắc chắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Tự nhiên không tránh khỏi một phen kinh ngạc, dù sao những ngọn lửa ở đây đều quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến ngay cả họ cũng phải ngưỡng mộ và kính nể. Những ngọn đan hỏa bùng cháy, cùng với những thủ pháp hoa cả mắt của người khác, khiến từng người trong số họ huyết mạch sôi trào, trong lòng sinh ra một loại kính nể. Ngay cả những đại lão như họ còn như vậy, huống chi là tên tiểu tử Ngô Thiên kia, hắn đến đây liền bắt đầu ngủ, bây giờ tỉnh ngủ nên còn ngơ ngác chăng. Những người khác đều đã luyện đan thành công, hắn còn chưa bắt đầu. Trong số những người còn lại, chắc chắn sẽ có thất phẩm cao cấp đan dược ra đời. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ đốt cháy cao trào của đan hội, còn Ngô Thiên này cũng sẽ chỉ trở thành một kẻ vô dụng, giống như một tên hề, làm trò trên đài. Người như vậy sau khi nhìn một lát, tự nhiên bị vô số người xem thường, thậm chí cảm thấy có chút buồn nôn. Có thời gian đó, còn không bằng xem những người khác, ví dụ như Tào Dĩnh và Đan Thần, hai mỹ nữ này là những người thu hút ánh mắt nhất. Dáng vẻ xinh đẹp của các nàng, đặc biệt là vẻ mặt chuyên chú, cùng với những giọt mồ hôi trên thái dương, càng làm các nàng thêm mê người. Có vài người nhìn một lát liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Môi khô khốc, hai tay chậm rãi giơ lên, để chứng minh sự trong sạch. Mọi người còn lại trên thạch đài sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị, sắc mặt của vài người cũng dần hiện ra vẻ trắng bệch. Sự tiêu hao nặng nề với cường độ cao như vậy, ngay cả đối với họ cũng không dễ chịu đựng. Đặc biệt là dưới áp lực từ xung quanh, họ đều cố gắng hết sức, muốn luyện chế ra viên đan dược tốt nhất mà mình có thể. Nhưng càng như vậy, lại càng sinh ra một loại áp lực vô hình, khiến họ trở nên có chút hoảng loạn. Bùng! Đúng lúc này, dưới vô số ánh mắt soi mói, một nơi nào đó trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, đột ngột vang vọng giữa không trung. Nghe thấy tiếng vang như vậy, mọi người đều không thể tin được mà nhìn về phía đó. Chỉ thấy nơi đó có một trung niên nam tử, gương mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bảo đỉnh trước mặt. Bên trong đó có một chút năng lượng hỗn loạn, rất rõ ràng, trong quá trình luyện chế, hắn đã gặp phải sự cố không mong muốn nhất. Chuyện này sao có thể như vậy? Mắt thấy đan dược sắp thành công, lại đột nhiên nổ lò, chuyện này dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Đặc biệt là tại đan hội, viên đan dược tốt nhất của mình sắp ra đời, làm sao có thể đột nhiên nổ lò được chứ? Người đàn ông trung niên đờ đẫn nhìn lò thuốc, đôi mắt lúc này trở nên đỏ ngầu. Hắn đã khổ cực luyện chế hơn nửa tháng, vậy mà cuối cùng lại công sức đổ sông đổ bể. Cú đả kích này đối với hắn, người muốn một trận thành danh tại đan hội, là quá khó để chấp nhận. Rất rõ ràng, bây giờ hắn vẫn chỉ trở thành lá xanh cho người khác, bị người ta đạp lên vai để bước lên ngôi báo. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người đàn ông này, trong lòng mọi người cũng là một trận tiếc nuối và thầm than. Thực lực của vị này là hàng thật giá thật. Đáng tiếc là vận may kém một chút, nếu không đan dược của hắn chắc chắn sẽ lọt vào top 20. Thất bại đối với việc luyện chế đan dược tự nhiên không hiếm thấy, nhưng tại đan hội, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ khiến bạn mất đi tư cách. Điều đó cũng chính là đang nói với bạn rằng bạn không xứng. Có người sầu cũng có người vì thế mà hưng phấn, bởi vì ngoài việc hắn nổ lò ra, ngay sau đó lại có 3 người luyện chế thành công thất phẩm trung cấp đan dược. Cảnh tượng cải trắng được mùa này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải biến sắc. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hơn 30 người còn lại cũng có người lần lượt luyện chế thành công đan dược. Đương nhiên, cũng có người vì thế mà thất bại, những người này không khỏi có vẻ mặt chán nản. Nhưng họ cũng chỉ là bước xuống đài, đi xuống dưới chờ đợi màn so tài điên cuồng và những thủ pháp luyện đan của vài người đứng đầu. Dù sao, đối với họ, những người còn lại đa phần đều mạnh hơn họ, vì vậy xem nhiều, học được cũng nhiều hơn. Có lẽ có người sẽ nhờ đó mà trình độ luyện đan của họ được nâng cao rất nhiều. Bởi vậy, dù họ chán nản, nhưng không hoàn toàn bị đả kích, bởi vì họ đã được chứng kiến thế nào mới là luyện dược sư hàng đầu trong đan hội lần này. So với họ, họ quả thực chỉ là một đám rác rưởi, dù có luyện chế ra, cũng chỉ là để tự mình dùng mà thôi. Vào lúc này, những người còn có thể ở lại trên đài, dù là đặt ở đan tháp, cũng tuyệt đối là những tồn tại cấp trưởng lão, thậm chí có vài người ngay cả trưởng lão đan tháp cũng không thể sánh bằng. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của vô số người trên quảng trường bị đốt cháy ngày càng cao. Họ thậm chí không dám nhắm mắt, bởi vì vào lúc này, có lẽ chỉ trong một chớp mắt, họ sẽ bỏ lỡ cuộc tranh tài quán quân đặc sắc nhất. Vô số luyện dược sư, cùng với những người khác, vào lúc này đều hiểu được sự khổ cực để luyện chế một viên đan dược cao cấp. Chuyện như vậy nếu không có sự kiên trì và thực lực tốt, thật sự không phải người thường có thể làm được. Nếu là họ phải kiên trì lâu như vậy, đã sớm nóng nảy ném lò thuốc đi rồi. Là luyện dược sư tất nhiên có đấu khí thuộc tính hỏa, nhưng đấu khí nóng nảy như vậy lại có thể vì luyện đan mà đè nén xuống, đủ để thấy được sự khủng bố thực sự của những luyện dược sư này. Trong 5 ngày tiếp theo, lại có 10 người lần lượt luyện chế thành công đan dược. Trong đó nổi bật nhất là một lão già, lại luyện chế được một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Viên đan dược này vừa mới ra đời đã dẫn động đan lôi cường hãn, tiếng sấm liên miên không dứt khiến vô số người phải kinh hãi. Năng lượng mạnh mẽ như vậy, dù người bình thường có luyện chế ra cũng không chống đỡ được. Đương nhiên, những tồn tại có thể thật sự luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược, thực lực của họ tự nhiên không yếu, đặc biệt là lão già này, lại càng có chút danh tiếng ở Trung Châu. Lão cũng thuộc một trong những lão quái vật của đan hội, lão có thể luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược, mọi người sau khi biết được thân phận của lão, đương nhiên sẽ không có gì kinh ngạc. Bởi vì bản thân lão chính là một luyện dược sư lâu năm, cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên có người thành công, cũng có người thất bại, thậm chí có 8 người vì thế mà thất bại, vô cùng không cam lòng rời khỏi thạch đài. Sắc mặt những người này u ám, nhưng lại cũng không quá để tâm. Điều này khiến Tiêu Viêm, người có thể cảm nhận được khí tức của họ, rất rõ ràng, những người này là người của hồn điện. Hiện tại trên đài, chỉ còn lại 10 người mà thôi. Trong đó có hắn, Tào Dĩnh, Đan Thần, Cốc U, cùng với 2 lão quái vật, còn lại tất cả đều là luyện dược sư của hồn điện. Hồn điện có thể cùng đan tháp sánh vai, không chỉ có thực lực, mà còn có năng lực luyện dược sư của họ. Đan hội đã tuyên bố kết thúc, ngôi vị quán quân cũng đã được công bố, vậy mà lúc này lại có tiếng phản đối vang lên. Tiếng phản đối này có thể nói là tương đối chói tai, cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi trong tầm mắt của Huyền Không tự xuất hiện 2 vị luyện dược sư của hồn điện, ông liền biết, đám khốn kiếp này lại muốn gây sự rồi. Sao vậy? Không biết 2 vị có cao kiến gì chăng? Huyền Không tự thân là hội trưởng đan tháp, tất nhiên không thể ra tay tát bay bọn chúng, vì vậy trên mặt lộ ra vẻ không vui mà hỏi. 2 tên luyện dược sư của hồn điện kia, nếu đã đứng ra lúc này, thì đã quyết tâm rồi. Bất kể có phải Cốt U ra hiệu hay không, bọn chúng đều phải đứng ra tỏ vẻ không phục, bởi vì bọn chúng luyện chế là thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Vừa rồi, sở dĩ bọn chúng rời khỏi đài là để nhường chỗ cho đồng bạn, ai ngờ bọn chúng đều thất bại. Đồng thời, bọn chúng cũng không ngờ rằng, Tiêu Viêm kia lại trụ được đến cuối cùng, luyện chế ra bất quá chỉ là thất phẩm cao cấp, mà thanh thế lại làm ra vẻ như thất phẩm, rõ ràng là đang lừa bịp bọn chúng. Bởi vậy, với tư cách là luyện dược sư, bọn chúng vô cùng không phục, mới có thể đứng ra phản bác lúc này. Huyền Không Tử hội trưởng, chúng tôi đối với ngôi vị quán quân tâm phục khẩu phục, nhưng vị trí thứ 10 này, không phải là của hắn. Một trong 2 tên luyện dược sư của hồn điện, đưa tay chỉ thẳng vào Tiêu Viêm, người đang chắp tay sau lưng, thẳng tắp thân mình, mà quát lên. Hửm. Nghe thấy tên luyện dược sư của hồn điện này lại chỉ vào mình, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trầm xuống, tên này có bệnh à, ngươi ở đan hội không phản bác người đứng đầu, lại đi phản bác ta, một kẻ yếu ớt hạng 10 này làm gì? Ta chỉ là hạng 10 thôi mà, tốn bao công sức mới có được hạng 10, ngươi nhất thiết phải cướp mất hạng 10 của ta sao? Tiêu Viêm hai mắt lộ ra hung quang trừng mắt nhìn tên luyện dược sư của hồn điện kia. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hạng 10 của hắn là Quang Minh Chính Đại, đan tháp vì thể diện của mình, cũng sẽ không thỏa hiệp với hồn điện. Huyền Không Tử nghe thấy lời lẽ của kẻ này, trầm mặt giải thích, bất luận là 2 người các ngươi, hay là những thí sinh khác, lúc trước đều là tự mình chủ động rời khỏi thạch đài, điều đó tất nhiên được coi là bỏ cuộc. Dù cho các ngươi có luyện chế ra bát phẩm đan dược, cũng là do tự mình chọn lựa bị loại. Hai người nghe Huyền Không Tử giải thích, tên còn lại phản bác, Huyền Không Tử hội trưởng, tiểu tử này luyện chế là thất phẩm cao cấp đan dược, nhưng không biết vì sao lại làm ra thanh thế của cảnh giới bát phẩm. Ta nghi ngờ viên đan dược của hắn bây giờ là giả đan. Giả đan. Hai chữ này rất chói tai. Trong giới luyện đan quả thực có khái niệm giả đan, nhưng điều này cần đến một số bí pháp đặc thù. Bí pháp này có thể khiến thanh thế trở nên vô cùng hùng vĩ, nhưng đan dược luyện chế ra lại xa không tương xứng. Giống như Tiêu Viêm bây giờ là thất phẩm cao cấp đan dược, nhưng bản thân nó có lẽ chỉ có thất phẩm sơ cấp. Điều này cũng giống như bí pháp đan linh tề của Dược Trần năm xưa, đều là những bí pháp đặc thù, cũng là những tồn tại rất thần kỳ trong giới luyện dược sư. Mà bí pháp đan linh tề, Dược Trần đã từng dùng ở đan hội, như vậy đệ tử của ông lại dùng một loại khác, quả thực là hợp tình hợp lý. Lời này vừa nói ra, ngay cả Huyền Không Tử cũng cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Để chứng minh sự công chính của đan tháp, Huyền Không Tử khẽ gật đầu một cái, sau đó chuyển ánh mắt từ tên luyện dược sư của Hồn Điện sang Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này mặt mày méo xệch, vốn tưởng rằng đan tháp sẽ giúp hắn đỡ lời, nhưng đây là ý gì? Huyền Không Tử này có thù với ta hay sao? Lại tán đồng Hồn Điện, khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Suy nghĩ của Tiêu Viêm cũng coi như đúng, Huyền Không Tử tuy không có thù với hắn, nhưng lại là bạn tốt rất thân với Dược Trần. Là huynh đệ, cũng là tình địch. Người phụ nữ mình thích lại luôn nhớ nhung một người đàn ông khác, hắn không thể tìm chính chủ báo thù, chẳng lẽ không thể dạy dỗ tên đệ tử phá phách này của hắn sao? Huyền Không Tử cũng nghĩ như vậy, top 10 đã có 5 người của Hồn Điện, cũng không kém một người này. Nếu Tiêu Viêm không chịu nổi, thì cùng lắm cho hắn vào là được. Tiêu Viêm, may mà Tiêu Viêm không biết suy nghĩ của Huyền Không Tử, nếu không chắc chắn sẽ sinh lòng không muốn sống nữa, hóa ra cuối cùng lại là Dược Trần hại hắn. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người mình, Tiêu Viêm phảng phất như thấy lại Vân Lam Sơn, Lôi Phong Sơn năm xưa. Ở hai nơi đó, người tỏa sáng nhất đều là Ngô Thiên này, còn hắn cuối cùng đều sẽ trở thành một tên hề làm nền. Mà lần này xu thế lại giống hệt hai lần đó. Lúc này trong mắt Tiêu Viêm tràn đầy sự kiên cường. Lần này hắn đã khác với hai lần trước, hắn đã hoàn toàn trỗi dậy, hắn không còn là Tiêu Viêm năm xưa, mà là một luyện dược sư vô cùng tôn quý. Mặc dù hắn không thể như đồng hương Ngô Thiên của mình uy chấn đấu khí đại lục, nhưng có thể làm cho viên đan dược của mình trở thành một ngôi sao mới rực rỡ khác trên bầu trời đan hội. Trên mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự tin, nhìn viên đan dược mình luyện chế nằm dưới chính viên đan dược kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Đây là các ngươi ép ta, vốn dĩ ta muốn khiêm tốn một chút, nhưng các ngươi không cho phép a, các ngươi nói hạng 10 này không phải của ta. Ta cũng không phủ nhận, các ngươi nói, quả thực không sai. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người trên quảng trường đều thay đổi, tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Hắn không muốn hạng 10 này sao? Đây không phải là biểu hiện của sự ngốc nghếch, mà là hành động của kẻ đầu óc có vấn đề. Tuy nói hạng 10 của đan hội không phải là tốt nhất, nhưng đó là so với chính người đứng đầu. Nếu so với những người khác, thứ hạng của hắn chính là tồn tại đỉnh cao. Với địa vị như vậy, sau này hắn cũng sẽ trở thành một luyện dược sư danh chấn đấu khí đại lục, vậy mà hắn lại từ bỏ. Giữa lúc mọi người không hiểu, khóe miệng Tiêu Viêm vẫn nhếch lên cao, đầy vẻ quỷ dị và tà mị. Điều này khiến người của Hồn Điện nhìn thấy, vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc ngươi là Hồn Điện, hay chúng ta là Hồn Điện? Ngươi cười quỷ dị như vậy, không biết còn tưởng ngươi là đồng bọn của chúng ta đấy. Tiểu tử, ngươi đã tự mình đồng ý, vậy thì tự mình ngoan ngoãn cút xuống đi, để lão phu hai người chúng ta lên. Mau cút xuống, hạng 10 này là của lão phu. Hai luyện dược sư của Hồn Điện là hai lão già, khuôn mặt nhăn nheo của họ vì lời nói của Tiêu Viêm mà trở nên có chút kích động. Này này ta còn chưa nói hết, hai lão bất tử các ngươi kích động như vậy làm gì? Tiêu Viêm ở giữa không trung nhìn xuống hai lão già, cười quái dị nói, quả thực nên để hạng 10 cút xuống, nhưng hạng 10 đó không phải là ta, bởi vì viên đan dược của ta, so với bát phẩm mà bọn họ luyện chế còn quý giá hơn. Lời nói của Tiêu Viêm lập tức khiến vô số người ở đây kinh ngạc. Ngươi nói viên đan dược ngươi luyện chế, so với bát phẩm còn quý giá hơn. Ha ha ha ha ha, này tiểu tử ngốc này, có phải luyện đan đến ngốc rồi không? Chênh lệch giữa thất phẩm và bát phẩm, có thể nói là một trời một vực. Thất phẩm đan dược là tử đan, bát phẩm là hoạt đan có linh tính, hai loại căn bản không thể so sánh. Nghe những tiếng nghi ngờ này, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, ngược lại hiện lên vẻ tự tin vô cùng. Đúng vậy, thất phẩm và bát phẩm không thể so sánh, nhưng khả năng so sánh đó nằm ở linh tính. Nhưng nếu như viên thất phẩm đan dược ta luyện chế, cũng có linh tính thì sao? Cái gì? Thất phẩm đan dược có linh tính? Sao có thể như vậy? Điều này tuyệt đối không thể. Sau khi vài người nữa rút lui, cộng với những luyện dược sư đã rời đi vì một số lý do trước đó, bây giờ trên thạch đài chỉ còn lại 10 người. Sự sàng lọc của thời gian là chính xác nhất. Hiện tại, ngoại trừ Ngô Thiên đang làm trò ra, những người còn lại chỉ cần nhìn vào khí tức cũng biết không phải là người tầm thường. Trên ngực họ đều là huy chương luyện dược sư từ thất phẩm trung cấp trở lên, và người mạnh nhất rõ ràng là một vị đeo huy chương bát phẩm luyện dược tông sư. Một vị luyện dược tông sư như vậy là một lão quái vật thực sự, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất trong số vài vị luyện dược sư ẩn mình ở Trung Châu. Những lão quái vật khác, cao nhất cũng chỉ là thất phẩm cao cấp mà thôi, so với vị này tự nhiên là cách biệt một trời một vực. Lão quái vật này trước đây vì che giấu khí tức nên không thu hút sự chú ý, nhưng có một số người chính vì lão mà mới rời khỏi đan giới. Vị bát phẩm luyện dược tông sư trông rất xa lạ này là một lão già mặc áo bào xám, hai bên má như vỏ quýt, nếp nhăn chi chít, sắc mặt có chút vàng vọt. Rất rõ ràng vị lão quái vật này cũng là một cường giả thực sự, thực lực tự nhiên là đấu tôn, đồng thời còn là người tài ba trong số các đấu tôn. Lão già này tuy vẻ ngoài trông không ưa nhìn, nhưng nụ cười của lão lại đầy vẻ hiền hòa và ấm áp, trông giống như một ông lão ở đầu thôn. Ha ha, không ngờ lại là Thanh Hoa lão quái lúc này trên đài cao, Huyền Không Tử và những người khác nhìn vào lão già cuối cùng cũng lộ diện trong đám người, đều hơi sững sờ, rồi nhìn nhau, mặt mày bất đắc dĩ. Rất rõ ràng vị này cũng là nhân vật cùng thời với họ, thật không biết xấu hổ, lại đi thi đấu cùng đám tiểu bối này. Nhưng trong cuộc thi này, lão cũng là một con hắc mã già, ít nhất tỷ lệ thắng của lão rất lớn. Như vậy cũng sẽ khiến người của Hồn Điện mất đi một suất, tại sao lại không làm chứ? Lão già này thật đúng là không biết xấu hổ, ta thấy gợn sóng trong dược đỉnh của lão, e rằng là bát phẩm đan dược a. Huyền Y, với khuôn mặt xinh đẹp, bất đắc dĩ nói. Ha ha, lão già này cũng giống như chúng ta, tâm nguyện cả đời chính là muốn thu phục một loại dị hỏa. Nhớ năm đó lão vì cốt linh lãnh hỏa mà cùng Dược Trần ở cái nơi quỷ quái kia chờ đợi mấy năm trời, nhưng cuối cùng lại tay không mà về. Mấy năm nay lão cũng không có được, lão đến đây chắc cũng là muốn thử một chút. Thiên Lôi Tử đối với vị lão bằng hữu này tự nhiên rất quen thuộc, nhưng trong lòng cũng rất đồng tình với lão. Lần trước có Dược Trần, lần này lại là đại ca của Dược Trần, số mệnh đã định là làm nền, thật là do số phận. Có những thứ ngươi cưỡng cầu cũng không được, nghĩ đến lão cũng là cảm nhận được người của Hồn Điện, lúc này mới luyện chế bát phẩm đan dược. Huyền Không Tử bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhìn về phía một thạch đài khác cách đó không xa. Ở đó, một thiếu niên mặc đồ đen, chính là Cốt U, đang luyện chế đan dược. Một vị bán thánh cao cấp như vậy, lại ở đây ngoan ngoãn luyện đan, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao muốn tiến vào tinh vực kia, ngay cả đấu thánh cũng không dễ dàng. Đồng thời bên trong tình hình thế nào, họ cũng không thể biết được. Vì vậy chỉ cần đi theo con đường chính quy, người của đan tháp sẽ không gây khó dễ trước. Dù cho hắn có được tam thiên diễm viêm hỏa, họ cũng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản. Khí tức của kẻ này vẫn luôn ẩn giấu, hơn nữa dung mạo của hắn cũng đã bị thay đổi, không biết là cao nhân phương nào a. Huyền Không Tử nhìn tên không biết xấu hổ này, trầm giọng nói. Huyền Y nhíu mày, lắc đầu thở dài, chắc chắn cũng là một lão già không biết xấu hổ đến đây, đến thì đến còn cố ý cải trang, thật là hành vi tiểu nhân. Ha ha, hắn ẩn giấu thì thế nào? Chờ đến lúc đan dược thành hình, hắn không thể che giấu khí tức của mình được nữa, đến lúc đó chân tướng tất sẽ rõ ràng. Thiên Lôi Tử khiến hai người còn lại gật đầu, đối với điều này tự nhiên là tán đồng. Chỉ cần đan dược thành hình, sẽ dẫn tới đan lôi, và đan dược cũng sẽ xác định khí tức của hắn. Đến lúc đó dù là cường giả đấu thánh, cũng tất sẽ bại lộ thân phận. Đây là quy luật của luyện dược sư, căn bản không thể trốn thoát, cũng không thể che giấu. Trên bầu trời xanh thẳm, cuồng phong gào thét. Rồi một tiếng sấm rền đột nhiên nổ vang. Ầm. Một tia sét màu hồng giáng xuống, rồi tiếng sấm nặng nề đột nhiên cuốn theo từng luồng năng lượng bàn bạc, đột nhiên hình thành trên một thạch đài. Xem kìa, thất phẩm đỉnh cấp đan dược xuất thế. Cảnh tượng này lập tức gây ra vô số tiếng kích động và reo hò của mọi người. Họ nhìn thấy viên đan dược như vậy ra đời, còn kích động hơn cả luyện dược sư, bởi vì đây chính là sự khởi đầu cho cao trào thực sự của đan hội. Bùng. Bùng. Bùng. Chưa chờ tiếng ồn ào của họ lắng xuống, đột nhiên lại có vài luồng năng lượng hình thành trên bầu trời, rồi hóa thành vô số con rắn bạc lấp lánh trên không. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời vốn bị mây đen bao phủ phản phất như bị xé toạc, vô số con rắn bạc hóa thành một tia chớp khổng lồ xẹt qua bầu trời. Thế lực kinh khủng đó khiến vô số người phải hồi hộp, cảnh tượng như vậy, e rằng họ nằm mơ cũng không thấy được. Những viên đan dược này đều là thất phẩm cao cấp, nói cách khác, chúng đều do người của Hồn Điện luyện chế. Thực lực mạnh mẽ như vậy đủ để chứng minh vị thế vững chắc của Hồn Điện ở Trung Châu. Nhưng đáng tiếc, không ai biết họ là người của Hồn Điện, ngược lại còn cho rằng họ là những thiên tài ẩn mình ở Trung Châu. Trong chưa đầy 10 phút, đã có đến 4 viên thất phẩm cao cấp đan dược và một viên thất phẩm đỉnh cấp đan dược xuất hiện. Cảnh tượng đan dược nhiều như cải trắng khiến người ta há hốc mồm, mắt không dám chớp một cái, bởi vì họ sợ bỏ lỡ cảnh tượng kinh thế như vậy. Lúc này trên bầu trời năm đạo đan lôi đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng như vậy cả đời khó gặp được một lần. Cũng chính vì vậy, biển người đen kịt trên quảng trường vào lúc này triệt để sôi trào như tầng mây cuồn cuộn trên trời. Tiếng reo hò và tiếng sấm cuồn cuộn trên trời hòa quyện vào nhau. Ngay lúc này, năm đạo đang lôi vang trời rung đất, ầm ầm giáng xuống. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bị tiếng sấm đó bao phủ. Mà lúc này trong số 5 người còn lại, cũng chỉ có Ngô Thiên có thời gian để xem náo nhiệt. Những người khác đều hết sức chăm chú nhìn vào lò thuốc của mình, rất sợ bị sự biến đổi đột ngột này làm gián đoạn. Trên một thạch đài, Đan Thần, người vẫn luôn không tỏ ra nổi bật, đang ngồi xếp bằng. Trên khuôn mặt vô cùng thanh tú của nàng đã hiện đầy vẻ trắng bệch, rất khiến người ta đau lòng. Thân thể nàng vốn có chút mảnh mai, nếu không phải nhờ lực lượng linh hồn mạnh mẽ chống đỡ, nàng đã sớm không chịu nổi, và bây giờ nàng cũng đang tiếp tục kiên trì. Cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Giờ phút này, đôi mắt Đan Thần ngưng tụ vào trong lò thuốc, tay nhỏ không ngừng biến ảo, linh hồn lực mênh mông bàng bạc cuồn cuộn không ngừng rót vào trong lò thuốc. Linh hồn dưỡng đan chính là dựa vào luồng linh khí đó, cũng chính vì luồng linh khí đó mà mới có thể khiến đan dược đạt đến cảnh giới kinh khủng thực sự, bát phẩm. Phục. Khi tay ấn biến hóa, khuôn mặt tái nhợt của Đan Thần đột nhiên ửng đỏ, rồi phun ra một ngụm máu tươi, bắn vào trong lò thuốc, cuối cùng hòa vào trong viên đan dược đó. Ầm. Vào lúc này, một luồng sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, làm cho lò thuốc vốn có thể chịu được dị hỏa, ầm ầm nứt ra, cuối cùng hóa thành một cột lửa màu xanh lục cao 10 trượng, bắn thẳng lên trời. Khi cột sáng này xông thẳng lên trời, những tia chớp màu bạc dày đặc trên bầu trời vào lúc này lại cực kỳ sợ hãi mà né tránh. Và sau vài khắc cột lửa xông lên trời, một lôi vân khổng lồ gần trăm thước đã ngưng tụ trên bầu trời. Và điều kinh ngạc nhất chính là, lôi vân trên trời lần này lại có hai màu xanh và bạc. Lôi vân hai màu. Bát phẩm đan dược. Yêu Nghiệt A lúc này Tiêu Viêm ra vẻ cao thâm khó dò, rất có khí thế của một luyện dược tông sư, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ ta đây. Phải nói rằng, hắn mặc một thân áo bào đen, sau lưng đeo thanh huyền trọng xích to bản, cũng có chút phong thái, nhưng khí thế này lại là vẻ mặt tự mãn. Rất có một loại cảm giác đắc ý, ta là đại lão, các ngươi đều là đồ ngốc. Điều này đối với bất kỳ ai mà nói, đều là chuyện vô cùng mất mặt. Lúc này ngay cả sắc mặt của ba người khổng lồ đang tháp cũng vô cùng khó coi. Ngay cả sư phụ của ngươi ở trước mặt chúng ta cũng là ngang hàng, tên tiểu tử này lại dám thừa nước đục thả câu, giấu nghề, đây là xem thường chúng ta sao? Ngô Thiên kia so với chúng ta lợi hại, thái độ đó chúng ta nhịn, nhưng ngươi một tên rác rưởi, ở đây giấu cái gì? Cốt U Thánh Giả của Hồn Điện, lúc này sắc mặt càng thêm dữ tợn. Vốn đang có cục tức không có chỗ xả, bây giờ Tiêu Viêm này lại ra gây chuyện. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên xé tên này thành hai nửa. Theo lời nói của Tiêu Viêm, tầm mắt mọi người đều lặng lẽ dời lên, nhìn chằm chằm vào viên thất phẩm đan dược không có gì nổi bật kia. Thất phẩm đan dược có linh tính. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong giới luyện đan. Không ngờ hôm nay không chỉ được thấy cửu sắc đan lôi, mà còn có thể thấy thất phẩm đan dược có linh tính. Nếu nói cửu sắc đan lôi là đỉnh cấp của bát phẩm, vậy thì viên thất phẩm có linh tính này chính là tuyệt đối đỉnh cấp của thất phẩm, thậm chí còn vượt qua cả bát phẩm thần đan. Nhưng loại đan dược như vậy thật sự tồn tại sao? Mọi người không khỏi hoài nghi nhìn về phía viên đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế. Lúc này, Tào Dĩnh và Đan Thần, những người vô cùng say mê đan dược, cũng không khỏi tò mò dời tầm mắt sang. Và khi họ nhìn thấy nó, lông mày đều hơi nhíu lại. Trong đôi mắt vô cùng sáng của họ, lúc này hiện ra là một ngọn lửa vô cùng rực rỡ. Ngọn lửa này không giống những ngọn lửa khác chỉ có vài màu, ngọn lửa này lại giống như cửu sắc đan lôi, có đến 9 loại màu sắc. Ngọn lửa 9 màu. Hiếp, năng lượng thuộc tính hỏa trong này, sao lại bàng bạc như vậy? Năng lượng thuộc tính hỏa, lại khiến cho những luyện dược sư như chúng ta cảm thấy sợ hãi và hưng phấn. Bên trong viên đan dược này rốt cuộc ẩn chứa cái gì? Chuyện này, cảm giác này bên trong chẳng lẽ là... Không giống những người khác, lúc này trên mặt Cốt U Thánh Giả hiện lên vẻ mặt vô cùng quỷ dị. Hắn là người từng sở hữu dị hỏa. Lúc này hắn lại cảm nhận được, trong cơ thể mình có một loại năng lượng rất thần kỳ đang tán loạn khắp nơi. Luồng năng lượng này rất nhỏ, so với đấu khí hùng hồn như đại dương trong cơ thể hắn, giống như một chiếc thuyền buồm nhỏ bé, căn bản không tạo ra được bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng chính tia năng lượng rất tầm thường này lại khiến Cốt U sinh ra một sự kinh ngạc vô cùng khó tin. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, tia năng lượng trong cơ thể hắn là tia năng lượng còn sót lại khi hắn từng sử dụng dị hỏa. Tia năng lượng này có thể nói là lưu niệm cuối cùng của Phong Nộ Long Viêm. Sở dĩ hắn giữ lại tia năng lượng này là vì muốn nó có thể phát huy tác dụng đặc biệt. Dù vô dụng, khi hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có lẽ cũng sẽ chống lại năng lượng nóng rực đó. Mà bây giờ tia năng lượng này tán loạn, nói cách khác, nó đang bị hấp dẫn mới có thể như vậy. Hỏa diễm bình thường sẽ không trong tình huống hắn không áp chế mà khiến cho tia năng lượng Phong Nộ Long Viêm này như vậy, nói cách khác ngọn lửa ẩn chứa trong viên đan dược này không phải là hỏa diễm bình thường. Thậm chí, đã đạt đến sự tồn tại kinh khủng hơn cả thú hỏa và hóa sinh hỏa. Nói cách khác, viên đan dược này là một loại mới sinh ra dị hỏa. Nghĩ đến đây, Cốc U không khỏi thốt ra hai chữ mà chính mình cũng không dám tin. Và cùng lúc với hắn nói ra, còn có Huyền Không Tử, người vốn có bản thể là đan dược. Hắn là thể chất đan dược, tự nhiên có thể cảm nhận rất rõ ràng năng lượng của dị hỏa. Còn những người khác sau khi nghe thấy hai chữ này, sắc mặt liền thay đổi. Luyện đan có thể luyện ra dị hỏa, đây e rằng là chuyện khó tin nhất trên thế giới này. Nếu thật sự là dị hỏa, vậy thì viên đan dược này tất nhiên sau này sẽ sở hữu linh tính, thậm chí có thể nói, nó không có linh tính còn quý giá hơn có linh tính. Bởi vì dị hỏa sau khi có linh tính sẽ không dễ hấp thu, chỉ khi chưa có linh tính mới có thể hấp thu và khống chế tốt hơn. Đương nhiên, dị hỏa không có linh tính, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng sẽ không cao bằng loại có linh tính. Nhưng những tồn tại có thể trở thành luyện dược sư cao cấp, sao lại để ý đến chút năng lượng dị hỏa đó? Họ muốn dị hỏa là để nâng cao trình độ luyện đan của mình, luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, đột phá chính mình. Nghe thấy Cốc U và Huyền Không Tử, hai vị đại lão này buộc miệng thốt ra hai chữ kia, mọi người cũng đều hiểu rằng, viên đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế, sẽ vượt qua rất nhiều người, thậm chí đạt đến mức độ top 5. Dù sao dị hỏa, trong số các luyện dược sư có mặt ở đây, ngoài Ngô Thiên ra, đều là thứ mà tất cả luyện dược sư đều khao khát. Thủ đoạn như vậy, vừa vặn chứng minh năng lực của Tiêu Viêm, hoàn toàn có tư cách luyện chế bát phẩm đan dược. Nhưng hắn lại không luyện chế, mà lựa chọn gây chấn động đấu khí đại lục. Hóa ra người của Thải Lân Các đều thích giả heo ăn hổ, hắn lại luyện chế ra một loại dị hỏa, tên tiểu tử này làm sao làm được. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, lúc này nội tâm Tiêu Viêm vô cùng kích động. Cuối cùng cũng có một ngày, tên của ta cũng sẽ vang danh đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây, nội tâm Tiêu Viêm vô cùng cay đắng. Hắn vì ngày hôm nay đã phải trả giá bằng cái gì? Đương nhiên là tôn nghiêm. Hắn vì trở thành tồn tại được vạn người ngưỡng mộ, đã vứt bỏ thứ tôn nghiêm mà người ngoài sẽ không bao giờ biết. Nỗi đau và khổ cực hắn đã trả giá để có được phương pháp luyện đan này, cũng chỉ có chính hắn biết được. Nghĩ đến đây, những vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên cơ thể hắn lại mơ hồ đau nhói. Tiêu Viêm, viên đan dược này của ngươi tên là gì? Tại sao lại có năng lượng nóng rực như vậy? Lẽ nào thật sự là dị hỏa sao? Lúc này, Huyền Y, một trong ba người khổng lồ của đan tháp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào viên đan dược này, tò mò hỏi Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm mở miệng, rồi lại ngậm lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Ngô Thiên ở vị trí cao nhất. Lúc này Tiêu Viêm đã bị ám ảnh tâm lý, hắn hiểu rằng có những lúc ra vẻ đến một mức độ nhất định, cũng là lúc nên dừng lại. Tiêu Viêm dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ, hướng về bóng người cao nhất trên bầu trời cúi người hành lễ, rồi nói với Huyền Y, Huyền Y hội trưởng, viên đan dược ta luyện chế chính là một loại dị hỏa mới, là do vô số năng lượng dị hỏa còn sót lại trong cơ thể ta, cùng với vạn loại hỏa diễm ta đang sử dụng dung hợp mà thành, ta gọi nó là vạn diễm dung hỏa. Uy năng của vạn diễm dung hỏa đã vượt qua vạn thú linh hỏa, nếu xếp hạng, có lẽ có thể xếp dưới thanh liên địa tâm hỏa. Mà phương pháp dung hợp ngọn lửa này, được ghi lại trên một phương thuốc, chính là thần cấp đan phương mà các chủ đã ban cho ta. Hít. Mọi người nghe vậy, đều bị những lời thần kỳ này chấn động. Hóa ra vòng tới vòng lui, lại vòng về vị kia trên bầu trời. Sự ra đời của vạn diễm dung hỏa này, lại là do Diêm Thánh Ngô Thiên tạo nên, hắn có thể tạo ra một loại dị hỏa. Khi mọi người nhìn lên lôi vân hai màu xuất hiện trên bầu trời, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả quảng trường lúc này đều sôi trào, đối với họ đây là cảnh tượng hiếm thấy trong đời. Trên đài cao, sắc mặt Huyền Không Tử có chút ngưng trọng nhìn vào lôi vân trên trời, một lát sau cùng hai người còn lại nhìn nhau, đều gật đầu, vô cùng vui mừng nói, nha đầu của đan gia này, quả nhiên không phải tầm thường, lại thật sự luyện chế được bát phẩm đan dược, đồng thời còn dẫn động lôi vân hai màu, thật là hiếm thấy a. Bát phẩm đan dược trong thế giới đan dược của đấu khí đại lục đã được xem là cấp bậc đỉnh cao như chóp kim tự tháp. Bát phẩm tuy chỉ cách thất phẩm một phẩm, nhưng trong đó lại là một trời một vực. Thất phẩm tuy có thể dẫn động đan lôi, nhưng lại không thể khiến đan dược có linh tính, còn bát phẩm thì có thể. Giống như hỏa bồ đan mà Ngô Thiên đã luyện chế ở phần viêm cốc, viên đan dược đó chính là cảnh giới bát phẩm, sau khi luyện chế ra liền muốn bỏ chạy. Bởi vì, nó đã có linh tính, khi sinh ra đã có tư tưởng của riêng mình, muốn thoát khỏi sự khống chế. Trong đó có một số linh trí cơ bản, nói cách khác, tác phẩm đan dược, đã có sinh mệnh lực. Thậm chí có một số đan dược còn có thể nhân lúc chủ nhân luyện chế ra nó không chú ý, mà trong nháy mắt bỏ trốn. Chuyện như vậy tuy ít, nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Ví dụ điển hình nhất chính là Huyền Không Tử của đan tháp, bản thể của ông chính là một viên đan dược, nhưng không phải là bát phẩm nhỏ bé. Đây cũng là lý do Huyền Không Tử sau khi nhìn thấy Ngô Thiên vô cùng kiên dè. Đương nhiên, theo cảm nhận của ông, có lẽ chỉ là sợ dị hỏa của Ngô Thiên mà thôi. đan dược tiến vào bát phẩm, muốn phân chia đẳng cấp, cần phải có phương thức nghiêm ngặt hơn. Phương thức này đã không thể dùng mắt thường để phán đoán, mà cần dùng đan lôi để nhận biết phẩm chất. Trong số các đan dược từ bát phẩm trở lên, màu sắc của đan lôi hình thành càng nhiều, chứng tỏ phẩm chất của đan dược càng tốt. Nếu có thể dẫn động cửu sắc đan lôi, vậy thì chứng tỏ viên đan dược này sở hữu cấp bậc cửu phẩm trong truyền thuyết, với tạo hóa lực kinh khủng. Cửu phẩm đan dược, chuyện thần kỳ như vậy, ở đấu khí đại lục, cửu phẩm đã là chí tôn, mà muốn luyện chế thật sự chưa ai nghe nói có ai làm được. Ngay cả đan dược cấp bậc bát phẩm cũng đã được gọi là thần đan, có thể tưởng tượng được sự lợi hại của cửu phẩm. Mà bây giờ đan thần, vị nữ tử xinh đẹp này, chính là đã luyện chế được đan dược có đan lôi hai màu trong số các loại bát phẩm, đủ để chứng minh nàng yêu nghiệt đến mức nào. Trên bầu trời, lôi vân hai màu cuồn cuộn, một luồng lôi uy mênh mông từ trong đó lan tỏa, năng lượng ẩn chứa đủ để khiến một cường giả đấu tông sinh lòng kiên kỵ. Đây thật sự là yêu nghiệt đến kỳ cục, nàng mới bao lớn, đã luyện chế ra đan dược yêu nghiệt như vậy, tương lai trong tam cự đầu tất có một vị trí của đan thần nàng. Dưới lôi vân hai màu này, những luyện dược sư luyện chế ra thất phẩm đan dược, cùng với thất phẩm cao cấp, sắc mặt kia rất khổ sở. Dưới lôi vân hai màu này, họ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhìn lôi vân hai màu trên đỉnh đầu, miệng họ khẽ nhếch, vô cùng cay đắng, đan tháp không hổ là đan tháp, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tống Thanh đã chết kia, so với đan thần này mà nói, ngay cả gót chân cũng không chạm tới, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Thất phẩm dù có lợi hại đến đâu, cũng chung quy không thể sánh bằng bát phẩm. Bát phẩm luyện dược sư đã là tồn tại vượt qua phần lớn trưởng lão. Trên thạch đài được vạn người chú ý, đan thần lau đi vết máu trên đôi môi mềm mại, khuôn mặt tái nhợt nhìn lên lôi vân hai màu trên trời, lộ ra một nụ cười đắc ý, rồi nàng liếc nhìn Ngô Thiên bên cạnh, đôi môi đỏ hơi mím lại, nghiêng đầu, vẻ nghịch ngợm nhưng lại hiện ra sự mảnh mai, rất khiến người ta sinh lòng yêu mến. Thân thể vô cùng gầy yếu này, lại khiến cho một số cường giả cấp đấu tôn cũng không dám có chút coi thường. Bát phẩm luyện dược sư, đó là tồn tại mà ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải chủ động kết giao, không vì cái gì khác, chỉ vì đan dược mà họ có thể luyện chế, có thể giúp họ bảo mệnh, tăng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ. Bất kể kết quả hôm nay ra sao, cái tên đan thần của đan gia chắc chắn sẽ vang danh toàn bộ Trung Châu. Khi khi đan thần muội muội, quả nhiên ngươi tiến bộ rất nhiều, thật đúng là khiến tỷ tỷ áp lực tăng gấp bội đây. Khi nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đan thần, một tiếng cười duyên ở phía bên kia của Ngô Thiên cũng theo đó truyền đến. Trên thạch đài nơi đó, yêu nữ Tào Dĩnh từ từ đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia giờ phút này cũng hiện đầy vẻ trắng bệch. Nhưng dù vậy, nụ cười trên khuôn mặt tinh xảo đó vẫn quyến rũ như vậy. Nghe thấy lời của Tào Dĩnh, đan thần bĩu môi, cười duyên nói, "Tào Dĩnh tỷ tỷ ngươi đừng lừa muội muội, đan dược ngươi luyện chế cũng sẽ không kém của ta đâu. Hì hì, ngươi và ta tuy là chị em tốt, nhưng tại đan hội này, chúng ta vẫn phải dùng toàn lực thể hiện chứ." Nụ cười quyến rũ của Tào Dĩnh khiến vô số người trong lòng ngứa ngáy. Nghe nàng nói, tất cả mọi người đều biết, nếu nàng không có sai sót, đan dược luyện chế ra có thể sẽ mạnh hơn cả đan thần. Luyện đan, đối với Tào Dĩnh mà nói là niềm kiêu hãnh trong lòng, cũng là thứ nàng vẫn luôn theo đuổi. Nói nàng là một kẻ cuồng luyện đan cũng không quá đáng. Danh xưng yêu nữ không phải là hư danh. Sự tích lũy nhiều năm, hôm nay sẽ được thể hiện hoàn toàn trước mặt vạn người. Đương nhiên, cũng là muốn thể hiện toàn bộ trước mặt Ngô Thiên, chứng minh các nàng đều có thực lực, dù không phải là một cường giả, nhưng cũng là tồn tại hàng đầu trong lĩnh vực khác. Trên khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên một vẻ kiêu hãnh như phượng hoàng, tay ngọc bỗng nhiên kết ấn, rồi một tiếng quát nhẹ vang vọng giữa không trung, lên. Bùng. Theo tiếng quát hạ xuống, một cột lửa khổng lồ cũng giống như của đan thần lúc trước, từ trong lò thuốc ầm ầm lao ra, xông thẳng lên trời. Cột sáng lao vút lên, mây mù trên trời cấp tốc ngưng tụ, dưới vô số ánh mắt chấn động, hiện ra hai loại màu sắc. Lôi vân hai màu. Lại là hai màu. Thật không hổ là yêu nghiệt của đan tháp a, ôi đan tháp có Tào Dĩnh và đan thần hai vị tuyệt thế mỹ nữ luyện dược sư, thật sự là nền tảng vững chắc, thế hệ tam cự đầu kế tiếp tất có vị trí của hai người họ. Ai nói không phải chứ? Ồ ngươi ồ cái gì? Sao lại ngắt lời thảo luận vậy? Không phải các ngươi mau nhìn, trong hai màu đó hình như còn có một vệt màu sắc khác nữa kìa. Trên quảng trường, còn có rất nhiều người mắt tinh, phát hiện sự khác thường trên bầu trời. Dưới hai màu xanh và bạc, dường như còn lẫn một tia màu đỏ nhạt cực kỳ nhạt. Lúc này cả trường đều rơi vào yên tĩnh, chuyện này chẳng lẽ là lôi vân ba màu sao? Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Lại là một viên bát phẩm đan dược. Chẳng lẽ hôm nay bát phẩm đan dược lại nhiều như cải trắng vậy sao? Không thể nào. Dù sao những người khác không phải là hai yêu nghiệt tuyệt thế này của đan tháp. Nhưng những người khác là lão quái vật a, ngươi nói có lý. Cả quảng trường nhìn lên lôi vân ba màu đang ngưng tụ trên trời, lúc này trong lòng tất cả mọi người, cùng với máu trong người đều triệt để sôi trào. Đây mới là đan hội đỉnh cao nhất, Bát phẩm đan dược tầng tầng lớp lớp, quá kinh người. Lúc này những luyện dược sư luyện chế ra thất phẩm đan dược, sắc mặt rất khó coi, danh tiếng của họ đã bị che lấp. Hiện tại ánh mắt của cả trường đều tập trung vào mấy người còn lại, chẳng lẽ họ luyện chế cũng là bát phẩm sao? Khi tiếng hô tên Tiêu Viêm vang vọng khắp bầu trời Thánh Đan Thành, ánh mắt của mọi người đều rời khỏi hắn, chuyển sang bóng người thiếu niên đang đứng ở nơi cao nhất. Hóa ra là vậy, quanh đi cũng lại, cuối cùng ánh mắt vẫn đổ dồn về vị này. Chuyện như vậy nếu xảy ra với người khác thì quả là kỳ lạ, nhưng với vị này thì lại hoàn toàn khác. Các chủ Thải Lân Các này sở hữu vô số dị hỏa. Với ngần ấy dị hỏa trong tay, nếu hắn muốn tạo ra thêm một loại nữa thì cũng chẳng có gì khó khăn. Cốt U từng sở hữu hư vô thôn viêm, lão hiểu rất rõ, một khi dị hỏa đã mạnh đến một mức độ nhất định thì sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào. Sự đáng sợ ấy chỉ đứng sau vị tộc trưởng tối cao của bọn họ. Chỉ một nhánh lửa nhỏ tách ra cũng đủ để lão có được thực lực không thua kém gì Phong Nộ Long Viêm trước đây. Điều đó đủ để chứng minh sự khủng khiếp của hư vô đại nhân. Ngô Thi này có nhiều loại dị hỏa, đã hấp thu được cùng lúc thì tất nhiên cũng có thể dung hợp toàn bộ chúng lại với nhau. Sự đáng sợ sau khi dung hợp dị hỏa khiến cả hai không khỏi kinh hãi. Vì vậy, Cốt U hiểu rất rõ, dị hỏa mà Tiêu Viêm luyện chế ra, chi bằng nói là do chính Ngô Thiên ban cho hắn thì đúng hơn. Đương nhiên, không chỉ Cốt U nghĩ vậy. Ngay cả những người khác, dù không có được cảm nhận và tầm nhìn như Cốt U, cũng đều có chung suy nghĩ. Bởi lẽ, so với một tay mơ như Tiêu Viêm chỉ có thể luyện chế đan dược thất phẩm, thì vị Diêm Thánh đại nhân này mới là người có khả năng tạo ra một loại dị hỏa nhất. Ánh mắt mọi người từ Tiêu Viêm chuyển sang Ngô Thiên. Ngô Thiên đã sớm quen với cảm giác được vạn người chú mục thế này, nên bây giờ cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Hắn chỉ thấy hơi cạn lời, Tiểu Viêm bây giờ đã không còn là Tiểu Viêm của ngày xưa nữa rồi. Hắn đã trở nên không tranh không đoạt, biết lúc nào nên lùi bước để nhận được lợi ích lớn nhất. Nói một cách khác, Tiểu Viêm đã giác ngộ rồi. Trải qua mấy lần bị đời vùi dập, Tiêu Viêm đã hiểu ra rằng, có những lúc, phải nhường sân khấu cho đại ca tỏa sáng. Mình chỉ cần đứng dưới nhặt nhạnh chút lợi lộc là đủ. Ít nhất, một vị trí trong top 10 đan hội đã chắc chắn thuộc về hắn, thế là quá đủ rồi. Coi như uy lực của Ngô Thiên đại ca quá lớn, thì bản thân mình chẳng phải cũng được hưởng chút hơi ấm hay sao? Nếu hắn cứ cố chấp, sẽ chẳng thể nào giải thích được ngọn lửa kỳ lạ này từ đâu mà có. Bởi lẽ, nếu không có năng lượng dị hỏa mà Ngô Thiên để lại, hắn căn bản không thể nào tạo ra được loại dị hỏa này. Tiêu Viêm hiểu rất rõ, hắn có thể lọt vào top 10 đan hội lần này đều là do Ngô Thiên đại ca ban tặng. Nếu mình giành giật, cái kết sẽ rất thảm. Ngô Thiên lơ lửng trên không trung, mắt nhìn xuống dưới. Mặc cho mọi người có bao nhiêu thắc mắc, cũng đều phải nghiền nát câu hỏi mà nuốt vào trong bụng. Còn dám hỏi sao? Bọn họ tự thấy mình chưa đủ tư cách để chất vấn một đấu thánh cường giả. Vì đề tài đã chuyển sang Ngô Thiên, sự quý giá của viên đan dược này tự nhiên không cần phải bàn cãi thêm, một suất trong top 10 của Tiêu Viêm là điều không còn gì phải nghi ngờ. Thậm chí, thứ hạng của hắn còn có thể tiến lên vài bậc so với trước. Đây là điều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng là điều khiến người ta không dám tin. Tiêu Viêm nhìn viên tiểu đan dược của mình, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Không biết mình có giữ được dị hỏa này không đây hai? Nếu giữ được, công pháp của mình có thể nâng cao một bậc, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng mà liệu có được không? Gần 10 năm rồi, dị hỏa hắn có được cũng chỉ là sưởi ấm trên người hắn một chốc lát mà thôi. Lần này dù có đánh chết hắn cũng sẽ không hấp thu ngay lập tức. Cứ ngoan ngoãn chờ đợi, nhẫn nhịn chịu đựng mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Không bàn đến suy nghĩ của Tiêu Viêm, sau khi mọi người thấy hắn luyện chế ra dị hỏa đan dược, tất cả đều bị Ngô Thiên thuyết phục, không còn lời nào để nói. Ngay cả Cốt U cũng phải thừa nhận rằng, sự thần kỳ của viên đan dược này thậm chí đã vượt qua rất nhiều đan dược bát phẩm. Khốn kiếp! Lão Phu đã cử hai đồng bạn luyện chế đan dược thất phẩm đi gây rối, hòng tranh thêm một vị trí. Nào ngờ ngay cả chuyện này, Ngô Thiên cũng đã sớm chuẩn bị. Chuyện này khiến sắc mặt Cốt U vàng như nghệ. Lại thất bại, lại một lần nữa thất bại. Không chỉ mất ngôi quán quân, ngay cả việc gây rối cũng không thành. Bị chế nhạo một phen thì thôi, giờ đến cả đối phương cũng chẳng thèm để ý đến mình, lại đẩy tên nhãi con Tiêu Viêm này ra đối phó. Sao có thể không khiến vị đại lão hồn điện vang danh Trung Châu như lão nổi trận lôi đình cho được? Có điều, giận thì giận, nhưng lúc này lão cũng chẳng làm được gì. Dù sao thứ hạng mà người ta có được là hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả tên nhóc con đáng ghét này cũng là thực lực xứng đáng với danh vị. Hừ, đừng vội mừng. Lão Phu thề, nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Đôi mắt lóe lên vẻ đỏ rực, Cốt U thánh giả trầm giọng, thanh âm được đấu khí bao bọc, truyền thẳng vào tai Tiêu Viêm một cách chuẩn xác. Nghe vậy, Tiêu Viêm trừng mắt, nhìn về phía Cốt U cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ mờ mịt và sợ hãi. Lão già cốt u này có bị bệnh không vậy? Người phá hỏng kế hoạch của các ngươi là Ngô Thiên đại ca, liên quan gì đến tiểu đệ ta? Ngươi muốn giết ta để làm gì? Băm ta thành trăm mảnh thì có ích gì chứ? Ta với các ngươi đúng là có thù, nhưng ngươi với ta thì không có thù oán gì cả. Đối với ánh mắt đầy sát ý của cốt u, trong lòng Tiêu Viêm cũng dâng lên sát khí ngút trời. Có điều ánh mắt của hắn lại nhắm vào thuộc hạ bên cạnh cốt u, vương đối vương, tướng đối tướng. Ngươi đã không phải phép, vậy ta sẽ còn hạ cấp hơn ngươi. Giữa hai người lúc này lại nảy sinh một cảm giác thật kỳ diệu, tựa như Vương Bác nhìn đậu xanh, đúng là một cặp trời sinh. Thấy không ai có ý kiến gì khác, Huyền Không Tử nhìn Ngô Thiên trên bãi đá, mặt đầy cay đắng. Nếu là quán quân bình thường, ông ta sẽ tuyên bố người đó là một trong những ứng cử viên cho vị trí bá chủ tương lai của Đan Tháp. Nhưng mà giờ còn tuyên bố cái nổi gì nữa? Những người có mặt ở đây không phải lão quái vật thì cũng là lão quái vật. Người trẻ tuổi thực sự chỉ có Tào Dĩnh và Đan Thần. Còn Tiêu Viêm là đệ tử của Dược Trần, đương nhiên sẽ không trở thành ứng cử viên của Đan Tháp. Ai cũng biết, ứng cử viên cho vị trí bá chủ Đan Tháp trước đây là Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh. Nhưng Tống Thanh thì xuất sư chưa kịp thành danh đã bỏ mạng. Hơn nữa, thực lực của hắn so với Tào Dĩnh và Đan Thần còn kém một trời một vực, thậm chí còn thua xa cả Tiêu Viêm. Dù sao Tiêu Viêm bây giờ đã là linh cảnh linh hồn, nếu có đan phương, vẫn có cơ hội rất lớn luyện thành đan dược bát phẩm. Đan Tháp chưa từng thực sự khai chiến với ai, nhưng trên đại lục, không một ai dám nghi ngờ năng lượng đáng sợ của thế lực cổ xưa này. Bên trong Đan Tháp này, còn ẩn giấu những nhân vật còn lớn hơn nữa. Có điều thế lực có những người như vậy, cũng đâu chỉ riêng Đan Tháp. Huyền Không Tử giơ tay lên, một quyển trục gia cừ cổ xưa xuất hiện trong tay. Sau đó, ông ta vung tay, quyển trục hóa thành một luồng sáng bay đến trước mặt Ngô Thiên. Với tư cách là quán quân, theo như đã nói trước đây, ngươi sẽ nhận được một quyển công pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ. Pháp môn này vô cùng thần kỳ, mang những đặc tính huyền diệu khó lường. Nói ra lời này, trên mặt Huyền Không Tử hiện lên một nụ cười vui mừng. Bởi vì quyển công pháp tu luyện linh hồn này còn không bằng quyển mà lần trước ông ta đưa cho Ngô Thiên. Vật này cũng chỉ để Đan Tháp giữ chút thể diện mà thôi. Đây cũng là điều khiến Huyền Không Tử hài lòng. Dù sao, cuối cùng ông ta cũng coi như được hời một lần. Đối với thứ đồ giữ thể diện này, Ngô Thiên tự nhiên chẳng hề để tâm. Có điều, để nể mặt Huyền Không Tử, hắn vẫn nhận lấy quyển trục. Ngay lập tức, hắn ném nó vào trong nạp giới. Không biết lần này ném vào, đến bao giờ mới được chú ý tới mà lôi ra. Trừ phi có người quỳ xuống cầu xin, may ra hắn mới nhớ tới mình còn có một quyển công pháp linh hồn như vậy. Huyền Không Tử ho khan mấy tiếng, sau đó nhìn về phía những người khác, nói, quán quân đã có. Hai ngày sau sẽ là thời điểm tinh vực mở ra. Đến lúc đó, những người lọt vào top 10 đan hội đều có cơ hội tiến vào bên trong để hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lời vừa dứt, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia kích động khó có thể kìm nén. Bọn họ kiên trì đến tận bây giờ, chịu đựng đến tận lúc này, chẳng phải là vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đó sao? Bây giờ, ngọn lửa ấy cuối cùng cũng sắp được diện kiến. Không biết nó sẽ có hình dáng ra sao, hay nói cách khác, nó sẽ rơi vào tay ai? Đương nhiên, rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Thiên. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, chỉ có vị này mới xứng đáng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hơn nữa, hắn lại chuyên đi thu thập dị hỏa, lần này còn là quán quân, được đi hàng phục đầu tiên. Có đến 99% khả năng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ thuộc về hắn. Tuy vậy, vẫn có những người khác tỏ ra phấn khích, đó chính là nhóm người của Hồn Điện. Dù không chen thêm được một vị trí nào vào top 10, nhưng bọn họ vẫn chiếm đến một nửa số người. Với đội hình như vậy tiến vào tinh vực, chắc chắn sẽ thành công. Nếu Ngô Thiên có thể hấp thu thành công, bọn họ sẽ nhân lúc hắn đang hấp thu mà quấy rối, phá ngang là được. Đến lúc đó cũng là thời điểm bọn họ phát động công kích vào Đan Tháp. Bầu không khí giông bão sắp nổi bao trùm cả bầu trời, khiến vô số người biết rằng, trận đan hội này vẫn chưa thực sự kết thúc. Khi tinh vực hiện ra trước mắt mọi người, đó mới là cao trào thực sự của thịnh hội này. Sau một tháng sôi động, đám người đông đúc trên quảng trường cũng dần dần tản đi theo sự kết thúc của đan hội. Dù vậy, cả tòa thành thị vẫn còn vương vấn bầu không khí sôi nổi, khiến người ta chỉ cần bàn tán thôi cũng đã thấy phấn khích. Sự hoành tráng của đan hội lần này hoàn toàn có thể phá vỡ mọi nhận thức từ trước đến nay. Cửu sắc đan lôi trong truyền thuyết vậy mà thật sự xuất hiện. Hơn nữa, còn có người có thể dung hợp dị hỏa, rồi lại ký thác dị hỏa tự thân vào trong đan dược. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Màn đêm buông xuống giữa sự náo nhiệt, trong thành thị đèn đuốc sáng trưng, dòng người trên đường vẫn nối liền không dứt. Chuyện mà ai cũng bàn tán đều liên quan đến đan hội. Nhưng người họ nhắc đến nhiều nhất lại không phải là Ngô Thiên đáng sợ nhất. Bởi vì cái tên và thánh danh của Ngô Thiên, họ không dám tùy tiện bàn luận. Nghe đồn đấu thánh có thể cảm nhận được mọi âm thanh trong một phạm vi không gian rất lớn. Nếu đúng như vậy, họ mà dám bàn tán thì sẽ có nguy cơ bị diệt vong. Dưới mí mắt của một đấu thánh cường giả mà dám bàn tán lung tung, hiển nhiên họ vẫn chưa đến mức ngông cuồng điên rồ như vậy. Họ nhiều nhất cũng chỉ bàn về cửu sắc đan lôi mà thôi. Người mà họ nhắc đến nhiều nhất lại bất ngờ là Tiêu Viêm. Cái tên xa lạ Tiêu Viêm này bây giờ đã hoàn toàn khắc sâu vào trong đầu tất cả mọi người. Vị này đã từng bị vô số người nói là kẻ bị cắm sừng, kẻ hai mặt, một tồn tại bị ruồng bỏ, hôm nay cuối cùng cũng đã lật mình. Dược Trần, người đã từng ruồng bỏ hắn, lúc này cũng không còn tuyên bố với bên ngoài rằng Tiêu Viêm không phải đệ tử của mình nữa. Sự ngầm thừa nhận này đã khiến hắn trở thành một đại lão có tiếng tăm. Dù sao, đệ tử của một vị thánh giả không phải ai cũng dám trêu chọc. Đương nhiên thân phận này vẫn chưa đủ vang dội. Vậy còn tiểu đệ của một đấu thánh chân chính thì sao? Tiểu đệ của các chủ Thải Lân các Ngô Thiên, ngay cả đến đan hội cũng mang theo. Thân phận này không khỏi khiến người ta tò mò, kinh ngạc và vô cùng hứng thú. Bất kể là ở thế giới nào, cũng đều có những kẻ thích buôn chuyện, và tin tức của họ cũng cực kỳ nhanh nhạy. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, họ đã đào bới được toàn bộ chuyện cũ của Tiêu Viêm, sau đó mọi người đều kinh ngạc. Cuộc đời của Tiêu Viêm này thật sự có cảm giác như một công cụ hình người. Nói hắn thảm, thực ra cũng không quá thảm. Nhưng nói hắn không thảm, thì lại thật sự quá thảm. Sư phụ thì lừa gạt, ký ức thì bị bóp méo, dị hỏa đoạt được đều bị người khác cướp đi, còn hắn chỉ là cái bình chứa tạm. Suốt chặng đường, hắn đã trải qua quá nhiều sự phản bội và lừa dối, thậm chí còn có cả những nữ nhân mắt chó coi thường người khác, đội cho hắn những chiếc nón xanh lộng lẫy. Mặc dù cuối cùng hắn đều vả mặt lại được, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng, trong lúc vùng lên, hắn cũng đã phải chịu vô số thống khổ. Trên đầu đội nón xanh, trên người chịu tổn thương, còn trái tim thì đã đen kịt. Hắn vô liêm sỉ, hắn nhỏ nhen, hắn vì để trở nên mạnh mẽ mà có thể từ bỏ mọi thứ. Tóm lại một câu, Tiêu Viêm chính là cường giả thuận buồm xuôi gió nhất trên đấu khí đại lục này. Những người khác phải giãy giụa trong đau khổ, từng bước mới đi đến được trình độ như vậy. Nhưng hắn trông thì có vẻ rất thống khổ, nhưng nếu tự mình tìm hiểu, sẽ phát hiện ra một sự thật đáng sợ nhất. Đó chính là thời gian. Khi hắn còn ở Gia Mã Đế Quốc, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu đấu giả. Vậy mà chỉ trong vòng 8 năm, thực lực của hắn đã tăng vọt, trở thành một đấu tôn cường giả thực thụ. Từ đấu giả đến đấu tôn, khoảng cách này không thể nói là không lớn. Đối với những người khác, dù là thiên tài đỉnh cấp nhất, cũng phải cần đến 2, 30 năm. Mà hắn chỉ mất 8 năm đã làm được. Đây là điều mà ngay cả những thiên tài của Đan Tháp và các thế lực lớn khác trên đấu khí đại lục cũng không làm được. Bởi vì, hơn một năm, chưa đến 2 năm trước trong đại hội Tứ Phương Các, mấy vị thiên tài kia cũng chỉ mới vừa trở thành đấu tông mà thôi. Còn Tiêu Viêm hắn quả thực là một đường cưỡi gió đạp sóng, chỉ cần nằm thôi cũng đã trở thành đấu tôn. Đây là chuyện mà người khác hoàn toàn không thể ao ước được. Đấu tôn đó. Đó là đấu tôn đó. Các chủ tứ phương các năm xưa cũng chỉ có thực lực đấu tôn. Một đại lão tầm cỡ như vậy, vậy mà chỉ dùng 8 năm đã đạt tới. Đây quả thực là một kỳ tích trên đấu khí đại lục, cũng càng chứng minh sự khủng bố của các chủ Thải Lân các Ngô Thiên. Hắn bồi dưỡng một nhân tài, lại dễ dàng đến thế. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Vô số người sau khi tìm hiểu về quá khứ của Tiêu Viêm, đều nảy sinh một lòng ao ước, giá như mình là Tiêu Viêm thì tốt biết mấy. Họ cũng muốn trở thành đấu tôn cường giả trong vòng 8 năm, cũng muốn trở thành luyện dược sư gần bát phẩm trong vòng 8 năm. Khi Tiêu Viêm mặc hắc bào che giấu thân phận đi trên đường, nghe được vô số lời ao ước, những lời bàn tán và ngưỡng mộ về mình, hắn ngước mắt lên trời, đôi mắt chảy xuống những giọt nước mắt hưng phấn. Trong sự hưng phấn ấy, lại pha lẫn vị chua như giấm. Bọn họ thật sự không biết, 8 năm qua hắn đã sống như thế nào, những ngày tháng ấy bất cứ ai trải qua cũng sẽ sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, nước mắt Tiêu Viêm lại không kìm được mà tuôn rơi. Nếu có thể hắn thật sự muốn làm lại. Nếu được làm lại, hắn thà làm tên tam thiếu gia phế vật ở Ô Thản Thành, cũng quyết không chọn con đường trở thành cường giả này. Chỉ tiếc là khi hắn đến thế giới này, vận mệnh của hắn đã được định sẵn. Trong khi những người khác vẫn còn chìm đắm trong dư âm của thịnh hội đan hội, Tiêu Viêm lại rơi vào nỗi ưu sầu tột độ. Bởi vì trên người hắn bây giờ lại có thêm một loại dị hỏa nữa. Dù loại dị hỏa này không nằm trong dị hỏa bản, nhưng nó vẫn thuộc về dị hỏa. Đã là dị hỏa, hắn lại cảm thấy có chút bất an. Bởi vì mỗi lần hắn có được dị hỏa, kết cục đều vô cùng bi thảm. Không biết lần này sẽ ra sao. Dù muốn chủ động giao nộp dị hỏa, nhưng hắn lại không có lấy một cơ hội. Sau khi đan hội kết thúc, Ngô Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không ai biết hắn đã đi đâu. Đương nhiên không cần nghĩ cũng biết, vị này thực sự rất bận. Không nói đến những việc khác, chỉ riêng dàn mỹ nhân của hắn cũng đủ khiến hắn bận đến tối tăm mặt mũi. Người ta không giống hắn, ngày đêm đều phải một mình lẻ bóng, giống như một quán phụ phòng không. Hơn nữa sau khi luyện chế xong đan dược, hắn bây giờ so với những thí sinh khác còn cảm thấy trống rỗng hơn nhiều. Cả thành thị vẫn còn sôi trào. Sau một tháng luyện đan, đông đảo thí sinh đều như sắp kiệt sức, ai nấy đều lết thết trở về nơi ở của mình. Sau đó, bọn họ đều như chó chết, ngã đầu là ngủ. Trong số đó, Tiêu Viêm lại càng là con chó già trong đám chó chết. Mặc dù đan dược hắn luyện chế không phải bát phẩm như mấy vị đứng đầu, nhưng nó lại tiêu hao một lượng lớn linh hồn lực và năng lượng dị hỏa dự trữ trong người. Cả người mệt mỏi rã rời, dưới sự tiêu hao như vậy, linh hồn lực của hắn cũng trở nên cạn kiệt. Do đó, sau khi đan hội kết thúc, hắn liền trốn về phòng. Vừa nhắm mắt lại, màn đêm đã bao phủ. Tiêu Viêm thì khổ sở tự mình nghỉ ngơi, còn Ngô Thiên ở một nơi khác lại hạnh phúc không gì sánh bằng. Dù sao hắn cũng đã đoạt được ngôi quán quân đan hội. Tuy chuyện này vốn chẳng là gì, nhưng nó lại là một cái cớ chính đáng để người ta thưởng cho hắn những khoảnh khắc hạnh phúc. Vì vậy khi ngày hôm sau Ngô Thiên ngồi dậy từ trên giường, hắn đắc ý bước ra khỏi phòng. Tào Dĩnh và Đan Thần vì quá mệt mỏi nên vẫn còn đang nghỉ ngơi trên giường. Dù sao các nàng thật sự quá mệt rồi. Sau khi luyện chế đan dược bát phẩm, các nàng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian. Còn Ngô Thiên thì đã bước ra khỏi phòng. Ken! Chúc mừng chủ nhân luyện chế ra bổ dưỡng đan bát phẩm, nhận được thưởng từ hệ thống, bổ dưỡng đan thần phẩm một viên. Tối hôm qua, Ngô Thiên đã để Thải Lân nuốt viên bổ dưỡng đan thần phẩm này. Đương nhiên, viên đan dược thần phẩm này là do cường hóa từ viên bát phẩm mà ra. Sau khi vừa nuốt viên bổ dưỡng đan thần phẩm, Thải Lân lại không có cảm giác gì nhiều. Dù sao hiện tại người hấp thu vẫn là bảo bảo trong bụng. Còn nàng thì không nhận được quá nhiều phản hồi sức mạnh, trừ phi sau khi lâm bồn mới có thể nhận được sự phản hồi thần kỳ đó. Đương nhiên, Thải Lân bây giờ cũng không phải là không có phản ứng gì. Ít nhất sức mạnh và sức bền của nàng đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Các chuyện ngọt ngào trong phòng tự nhiên không có gì đáng để bàn. Khi Ngô Thiên dắt Thải Lân ra khỏi phòng, bên ngoài đã có rất nhiều người đang đợi. Có tiểu y tiên xinh đẹp như tiên nữ, có tử nghiên bạo lực chuyên ăn kẹo đậu. Còn có Thiên Hỏa Tôn Giả, người đã lập đại công cho Thải Lân Cát, Diệu Thiên Hỏa, và cả Hùng Chiến, con gấu rồng đi theo tử nghiên từ đan giới ra. Sự xuất hiện của những người này không khiến Ngô Thiên cảm thấy bất ngờ, vì những thi thể của hồn điện chính là do bọn họ mang đến. Cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Thải Lân tỷ cảm thấy thế nào? Tiểu y tiên thấy Ngô Thiên và Thải Lân cùng xuất hiện, không khỏi mỉm cười, đi đến bên cạnh Thải Lân dịu dàng hỏi. Bị hỏi như vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Thải Lân thoáng hiện một vệt ửng hồng. Dù sao tối qua để thử nghiệm hiệu quả, nàng đã rất ra dáng nữ vương. Bổ dưỡng đan này sau khi dùng không có phản ứng gì lớn lắm. Có điều bây giờ thực lực của ta đã tăng lên không ít. Thải Lân nhìn muội muội của mình, không hề giấu giếm mà kể lại. Nghe vậy, tiểu y tiên lập tức hiểu ý, đôi mắt đẹp long lanh khẽ cong lên, mọi ý tứ đều không cần nói ra lời. Sao mọi người đờ ở đây? Đối với chuyện xấu hổ này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không tham gia, mà đi đến trước mặt Diệu Thiên Hỏa và Hùng Chiến hỏi. Hừ, chưa kịp để Diệu Thiên Hỏa và Hùng Chiến nói gì, Tử Nghiên bên cạnh đã biểu môi hừ một tiếng, ngươi còn dám nói. Bảo ta ra ngoài trước, sau đó lại không thèm để ý đến ta. Ta mang tên băng hà kia về các sông liền đến tìm ngươi, vậy mà ngươi chỉ biết làm chuyện xấu. Khụ khụ, bị Tử Nghiên vạch trần thẳng thừng, Ngô Thiên tự nhiên thấy rất xấu hổ. Hắn rõ ràng là làm chuyện tốt, sao lại có thể nói là chuyện xấu được. Ngay cả Diệu Thiên Hỏa và Hùng Chiến bên cạnh cũng rất thức thời nhìn nhau, rồi tết miệng cười, Hùng Chiến, nghe nói sức mạnh của ngươi rất lớn. Tìm cơ hội chúng ta so tài một trận nhé. Đương nhiên rồi, sớm đã nghe nói Thiên Hỏa Tôn Giả là người đầu tiên của Thải Lân Cát. Ta, Hùng Chiến, đã sớm muốn so tài một phen. Có điều kiện là ngươi đừng dùng lửa đốt ta. Hùng Chiến nhắm mắt rồi mở ra, rất hứng thú đáp lời. Nhìn bộ dạng của hai người họ, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Có được thuộc hạ biết ý tứ tránh né như vậy cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Được rồi, các ngươi có sức thì cứ giữ lại để đối phó kẻ địch đi. Nói đi, các ngươi ở đây chờ ta, là có chuyện gì xảy ra sao? Nghe Ngô Thiên hỏi, Diệu Thiên Hỏa đứng sang một bên, nói, Thải Lân Các truyền đến tin tức, Nạp Lan Yên Nhiên đến rồi. Hả? Chẳng lẽ Vận Nhi xảy ra chuyện rồi? Ngô Thiên hai mắt co rụt lại, vội vàng hỏi. Nghe vậy, Diệu Thiên Hỏa gật gật đầu, nói, đúng là đã xảy ra chuyện. Có điều việc này rất kỳ lạ, thấy Diệu Thiên Hỏa cứ úp úp mở mở, Ngô Thiên liền nổi giận, trợn mắt. Sau đó, hắn vung tay, trước mặt mấy người liền xuất hiện một thông đạo không gian. Là một đấu thánh, hắn tự nhiên có năng lực xuyên qua không gian bất cứ lúc nào. Có điều, thông đạo này đã được mở ra từ trước. Đây cũng là do đã được sự đồng ý của Đan Tháp mới mở ra. Còn đầu kia chính là Thải Lân Các. Điều này cũng là để phòng khi hồn điện đột nhiên tập kích sau này, Thải Lân Các có thể đến trợ giúp nhanh hơn. Đối với Ngô Thiên, Đan Tháp đã tin tưởng vô điều kiện. Dù sao bọn họ bây giờ đã buộc chặt vào nhau. Nếu không đồng lòng đối phó hồn điện, một mình Đan Tháp căn bản không thể nào chống lại được. Thay vì hỏi ngươi, chi bằng ta tự mình đi xem. Ngô Thiên vung tay áo, liền cùng Thải Lân bước vào trong thông đạo không gian. Điều này khiến Diệu Thiên Hỏa mặt mày lúng túng, trong lòng không nói ra được sự bất đắc dĩ. Lão cũng muốn nói mà. Nhưng chuyện nhà của các người, để một người ngoài như ta báo cáo thế nào đây? Các người không tự mình nói, lại để một người ngoài như ta nói cái gì bây giờ? Trong sự bất đắc dĩ, mọi người đều bước vào trong trùng động không gian, sau đó biến mất khỏi căn phòng. Về tất cả những chuyện này, không một ai trong Thánh Đan Thành biết được. Dù sao cũng chẳng ai dám tin, chỉ mới hai ngày, bọn họ lại đột ngột rời đi. Hai người bọn họ có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm cũng không có gì bất ngờ, dù sao cũng là những thiên tài kiệt xuất nhất của Đan Tháp hiện nay. Có điều hắn ta thì sao? Dưới ánh mắt chú mục của toàn trường, bóng đen ở cách đó không xa, cũng chính là Tiêu Viêm đang ngồi như tượng đá, lúc này lại đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều tò mò nhìn sang. Lẽ nào hắn cũng luyện chế ra đan dược bát phẩm? Người thanh niên này trong tuổi tác cũng không lớn, xem ra cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh ẩn thế, bằng không bọn họ cũng sẽ không quen biết. Vô số ánh mắt nóng rực gần như ngay lập tức đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác được vạn người chú mục đã lâu không gặp. Cảm giác này khiến Tiêu Viêm vô cùng phấn khích. Đây mới là cuộc sống mà hắn mong muốn, cũng là cảnh giới và khung cảnh mà hắn hằng ao ước. Chỉ là bây giờ mình hình như có chút trên đài cao, tất cả mọi người, bao gồm cả Huyền Không Tử, lúc này cũng không kìm được mà trở nên có chút căng thẳng. Ánh mắt họ tập trung vào bóng dáng gầy gò dưới bầu trời mây đen dày đặc. Tiêu Viêm, kẻ được Dược Trần thu làm đệ tử. Đây là sau Hàng Phong, Dược Trần lại thu thêm một đệ tử nhân phẩm không tốt. Hơn nữa còn là kẻ sống sau xô sống trước. Nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn cực kỳ tốt. Giống như Hàng Phong, tuy có sự trợ giúp của Thải Lân Các, nhưng trình độ luyện dược sư của hắn cũng đã là bát phẩm, đủ để chứng minh thiên tư yêu nghiệt của hắn. Mà Tiêu Viêm, tự nhiên cũng sẽ không kém. Năm đó, nam tử tên Dược Trần kia chính là ở nơi này, với một tư thái chấn động, vượt qua bọn họ để trở thành vinh quang chói lọi nhất. Mà bây giờ, đệ tử của Dược Trần lại một lần nữa đứng ở đây. Hôm nay, vị Tiêu Viêm này có thể tiếp nối vinh quang, hay là vượt qua người đi trước, để lại dấu ấn của mình đây. Dưới vô số ánh mắt chú ý, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy. Trên bầu trời, sấm sét nổ vang, những tia chớp thỉnh thoảng xé toạc bầu trời, mang theo ánh sáng chói lòa chiếu rọi lên gương mặt có phần cay đắng của hắn. So với Tào Dĩnh và Đan Thần, sắc mặt Tiêu Viêm rất bình thường, không hề có chút suy yếu nào, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không thấy. Xem ra lần luyện đan này đối với hắn mà nói rất suôn sẻ. Điều này khiến Tào Dĩnh và Đan Thần cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Không ngờ trình độ luyện dược sư của Tiêu Viêm này cũng mạnh mẽ đến vậy. Luyện chế đan dược mà không hề có chút suy yếu nào. Lẽ nào hắn đã tiến vào linh cảnh linh hồn? Nếu là vậy, hắn cũng thật đáng sợ. Tào Dĩnh và Đan Thần, cùng với những người khác, trong lòng đều hiểu rất rõ, Tiêu Viêm này ẩn giấu quá sâu, đến lúc này rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Lúc đứng dậy, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Vẻ thông dong đó khiến tất cả mọi người không khỏi thán phục, người này quá yêu nghiệt. Hừ, lúc này, Cốc U ở cách đó không xa nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, mũi cũng phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Rõ ràng, lão căn bản không hề để Tiêu Viêm vào mắt. Trò trẻ con này, căn bản không xứng làm đối thủ của lão. Hai người cách nhau quá xa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nghe nói người này là đệ tử của lão già Dược Trần kia, không biết hắn học được mấy phần bản lĩnh của lão già đó. Lão già tóc xám bị Huyền Không Tử và những người khác gọi là Thanh Hoa lão quái, lúc này ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Viêm, trong lòng tự nhủ. Đối với vô số ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau, Tiêu Viêm lúc này như không hề hay biết, sắc mặt vô cùng bình thản, nhưng trong lòng lại như sóng cuộn bão gầm. Bởi vì hắn bây giờ rất căng thẳng đến mức muốn tìm một cái khe nứt để trốn vào. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào dược đỉnh của mình. Một lúc sau, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vung tay áo. Ầm rắc. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Tình huống gì thế này? Sao Đan Lôi lại hạ xuống nhanh như vậy? Màu sắc đâu? Màu đâu? Mấy màu? Sao vừa mới hất bay nắp dược đỉnh, đã có một tia chớp đánh xuống rồi? chuyện gì đã xảy ra? Ặc hắn luyện chế không phải đan dược bát phẩm, mà là thất phẩm. Chuyện này hắn nín cả nửa ngày, chỉ luyện ra một viên thất phẩm thôi sao? Chứ sao nữa? Đan dược bát phẩm thì đan lôi cũng phải ngưng tụ một lúc, làm sao có thể nhanh chóng hạ xuống như vậy? Ngươi nói đúng, chỉ có một lời giải thích đó thôi. Nhưng mà mặt hắn sao lại dày thế nhỉ? Mẹ kiếp! Hại lão tử kích động vô ích, hóa ra chỉ là một viên đan dược thất phẩm. Thật không thể tin nổi. Sau hai viên đan dược bát phẩm, lại luyện chế ra một viên thất phẩm, hắn đúng là đồ bỏ đi. Hai quả nhiên thiên tài tuyệt thế như Tào Dĩnh và Đan Thần có được mấy người chứ? Người này cũng xem như không tệ, chỉ là không đúng thời điểm, hại chúng ta kích động một phen, hay nghe những lời oán giận và khinh thường của mọi người xung quanh, Tiêu Viêm lúc này thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Sớm không thành đan, muộn không thành đan, lại cứ phải nhằm vào lúc Tào Dĩnh và Đan Thần ngưng tụ đa sắc đan lôi mà ra. Đây không phải là tự tìm chửi sao? Nếu như muộn hơn một vị trí, cũng sẽ không lúng túng như vậy, ngược lại còn được quan tâm. Bởi vì đan dược hắn luyện chế tuy là thất phẩm cao cấp, nhưng phẩm chất và năng lực đủ để sánh ngang với đan dược bát phẩm. Thậm chí còn mạnh hơn một chút so với đan dược bát phẩm một màu đan lôi. Chỉ là bây giờ, hắn luyện chế ra là thất phẩm, ai sẽ quan tâm đan dược hắn luyện chế là gì chứ? Hơn nữa, đối với người bình thường mà nói, họ cũng không nhìn ra được đan dược Tiêu Viêm luyện chế là gì, thậm chí những người khác cũng không thấy rõ. Ngay cả đan tháp tam cự đầu cũng rất hoang mang nhìn vào viên đan dược trong dược đỉnh của Tiêu Viêm, đan dược này là gì? Vì sao ta cảm nhận được bên trong có một loại hỏa thuộc tính rất mạnh? Đúng là hỏa thuộc tính, hơn nữa hỏa thuộc tính có chút kỳ lạ. Có điều cũng không thể phủ nhận nó chỉ là một viên đan dược thất phẩm cao cấp. Hai tiểu tử này luyện cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ là đan phương dược trần cho hắn? Không thể nào, không lẽ là do chính hắn nghiên cứu ra? Đan dược này là thứ gì mà ngay cả lão phu cũng chưa từng thấy? So với tam cự đầu, Thanh Hoa lão quái lại càng hoang mang hơn. Vốn tưởng là đan dược bát phẩm, nhưng lại chỉ là một viên thất phẩm, thật là lãng phí tình cảm của lão. Vốn tưởng là hậu sinh khả úy, đáng tiếc tiểu tử này chỉ là một tên rác rưởi, đừng nói là so với lão, ngay cả so với hai tiểu nha đầu kia cũng còn kém xa. Cốt U Thánh Giả vốn đã xem thường Tiêu Viêm, bây giờ lại càng xem thường hơn. Nhưng khi nhìn vào viên đan dược Tiêu Viêm luyện chế, trong mắt lão lại lóe lên một tia sáng. Ồ, năng lượng hỏa diễm trong viên đan dược này rất mạnh. Hơn nữa bên trong lại còn có vài tia tàn lửa. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Linh cảnh linh hồn, tiểu tử này chắc hẳn rất ngon miệng. He he he, có được tàn lửa của hư vô thôn viêm, Cốt U Thánh Giả so với tam cự đầu lại càng hiểu rõ hơn về năng lượng trong viên đan dược đó. Sau khi cảm nhận một chút, lão thấy nó rất thần kỳ. Đan dược này là cái quái gì vậy? Tuy là thất phẩm nhưng lại có chút thú vị. Đan dược thất phẩm cao cấp, xem ra lần này Tiêu Viêm thua chắc rồi. Huyền Không Tử nhìn chằm chằm vào viên đan dược của Tiêu Viêm, nhẹ giọng thở dài nói. Không chỉ ông ta, ngay cả chính Tiêu Viêm cũng nghĩ như vậy. Lần này đúng là mất mặt quá rồi hay. Khó khăn quá. Ta biết ngay mà, mỗi lần có tên đồng hương này ở đây là y như rằng không có chuyện gì tốt đẹp cho ta cái đan phương thất phẩm cao cấp, lúc đó ta còn mừng thầm. Lần này thì hay rồi, người ta toàn chơi hàng bát phẩm, mình một đứa thất phẩm thì so làm sao được. Ở phía xa, Tào Dĩnh và Đan Thần vốn tưởng rằng Tiêu Viêm này cũng sẽ luyện chế ra đan dược bát phẩm giống như các nàng. Nhưng thực tế lại tác cho một cú đau điếng. Đây chỉ là một viên đan dược thất phẩm cao cấp, so sánh làm sao được nữa. Chỉ vậy thôi sao? Nín chiêu lâu như vậy, kết quả chỉ có thế này thôi sao? Pha xử lý của Tiêu Viêm khiến toàn trường chết lặng trong giây lát. Trong ánh mắt họ tràn ngập vẻ coi thường và chế giễu. Rõ ràng, thành quả của Tiêu Viêm thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Hù sự sững sờ này kéo dài một lúc, cho đến khi Thanh Hoa lão quái ở cách Tiêu Viêm không xa chậm rãi đứng dậy. Lần này, không ai không dán mắt vào người lão. Bởi vì thực lực của lão già này là không thể nghi ngờ. Qua những cuộc trò chuyện, mọi người đều biết sự khủng bố của người này. Đây chính là Thanh Hoa lão quái, một bát phẩm luyện dược sư danh xứng với thực. Trên ngực lão là huy chương bát phẩm luyện dược sư chói mắt, điều mà không ai có thể so sánh hay coi thường. Thanh Hoa lão quái đứng dậy, ánh mắt cạn lời liếc nhìn Tiêu Viêm. Hậu bối này của Dược Trần đúng là đồ bỏ đi. Lão trừng mắt khinh thường Tiêu Viêm một cái. Rồi miệng hơi mấp máy, một giọng nói rất nhỏ truyền vào tai người sau. Tiểu tử, ngươi đúng là làm mất mặt sư phụ ngươi quá. Không ngờ đệ tử của Dược Trần lại như ngươi. Hai giọng nói này rõ ràng là đang biểu lộ cảm xúc của Thanh Hoa lão quái. Cả đời lão bị Dược Trần đè đầu cưỡi cổ, luôn bị áp chế, đến dị hỏa cũng bị người ta cướp mất. Cảm giác thất bại này khiến lão coi Dược Trần là đối thủ cả đời. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm, vốn tưởng rằng đây là sóng sau xô sóng trước, Nào ngờ Tiêu Viêm lại là một tên phế vật như vậy. Dù vậy, lão cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn rất thất vọng. Đây là giác ngộ của một người tiền bối. Đối với lão già này, Tiêu Viêm tất nhiên coi như không khí. Kẻ có quan hệ với tên Dược Trần kia chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Có điều, ở đây hắn cũng không dám quá càn rỡ, chỉ mím môi làm động tác tươi. Hành động sỉ nhục này khiến sắc mặt Thanh Hoa lão quái lập tức trầm xuống. Tên tiểu tử này thật là tiện. Ngừng lại một chút, Thanh Hoa lão quái cười cười, rồi ánh mắt chuyển hướng sang cốt U Thánh giả cách đó không xa. Bằng cảm nhận của mình, lão có thể cảm nhận rất rõ ràng, người này cũng không phải là nhân vật tầm thường. Thậm chí lão còn cảm thấy một tia kiêng kỵ. Cảm giác này đối với lão mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Xem ra hắn là một trong những kẻ cầm đầu của hồn điện đáng ghét kia, chắc cũng là một lão quái vật không biết xấu hổ. Mấy tên khốn này, nếu để bọn chúng đoạt quán quân, thì không chỉ mất mặt đan tháp, mà còn là mất mặt của lão. Ánh mắt lão dời về dược đỉnh của mình. Dưới sự chú ý của vô số người, Thanh Hoa lão quái vung tay áo, hất văng nắp dược đỉnh đi. Không biết mấy cái nắp đỉnh này có thù oán gì với họ không, mà mỗi luyện dược sư khi luyện đan thành công đều sẽ hất bay nắp dược đỉnh ra ngoài. Có lẽ lần sau không dùng nữa. Lò thuốc dùng một lần. Nắp đỉnh vừa rơi xuống, một luồng sóng năng lượng không hề thua kém Tào Dĩnh và đan thần liền phun trào ra, sau đó một cột sáng từ miệng đỉnh bắn thẳng lên trời. Vô số ánh mắt tập trung lên bầu trời. Vài phút sau, không gian nơi đó cuối cùng cũng bắt đầu biến đổi lớn. Mây mù nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành lôi vân. Trong đó, từng màu sắc lần lượt hiện lên, rất nhanh đã xuất hiện ba loại màu. Rõ ràng, so với đan dược của Tào Dĩnh và đan thần, Thanh Hoa lão quái này mới thật sự khủng bố, lại luyện chế được đan dược dẫn tới ba màu đan lôi. Đan lôi của Thanh Hoa lão quái có ba màu, hơn nữa màu sắc rất đậm, đã đạt đến đỉnh cấp trong ba màu. Ba màu đan lôi, quả nhiên luyện đan thuật của lão già này cũng có tiến bộ. Nhìn đan lôi trên bầu trời, mấy người Huyền Không Tử cũng không khỏi gật đầu khẽ cười. Lão quái này đúng là ngày càng đáng sợ. Chỉ là bây giờ vẫn còn những kẻ khác. Huyền Y quyến rũ mê hoặc liếc mắt, dừng lại trên thân hình trẻ trung của cốt U Thánh giả. Nghe vậy, mấy người Huyền Không Tử cũng khẽ gật đầu. Bọn họ biết trong số những người này, chắc chắn có người của hồn điện. Và người trẻ tuổi này chắc chắn là kẻ cầm đầu của bọn họ. Khi bọn họ thành đan, chắc chắn sẽ lộ ra thân phận. Sau khi Thanh Hoa lão quái khiến vô số người phải thán phục, mấy người còn lại trên đài cũng đồng loạt hất bay nắp dược đỉnh. Dưới ánh mắt vạn người chú mục, khuôn mặt trẻ trung của cốt U Thánh giả nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngay lập tức, lão nhìn về phía Huyền Không Tử và những người khác trên đài cao, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Sau đó, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ngô Thiên đang xem náo nhiệt, cười quỷ dị nói, "Hê hê Huyền Không Tử, Ngô các chủ. Thật không phải, xem ra quán quân đan hội lần này, ta đã lấy chắc rồi." Hê hê hê hê, tiếng cười đó tiết lộ sự quỷ dị vô biên. Lần này, tiếng cười không hề che giấu, đủ để chứng minh thân phận của lão, cũng khiến Huyền Không Tử cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khoảnh khắc tiếng cười vang lên, sắc mặt Huyền Không Tử vô cùng khó coi. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ coi thường, cười nhạt nói, "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi, lão già mất dị hỏa ngay trước ngày thi đấu." Lời này vừa nói ra, chắc chắn là đang vạch trần bộ mặt của cốt U lão lúc trước đến kiêu ngạo hung hăng bao nhiêu, thì lúc đi lại chật vật bấy nhiêu. Ngay cả dị hỏa cũng bị Ngô Thiên cướp mất. Nếu không phải điện chủ hiện tại phân ra một tia hư vô thông viêm, lão thậm chí còn không luyện chế ra được viên đan dược này. Hừ, đừng vội tranh cãi miệng lưỡi, đan tháp tam cự đầu, các chủ thải lân các cũng chỉ có thế mà thôi. Những lời ngông cuồng không biết xấu hổ vang lên, đi kèm theo đó là cột sáng mênh mông phóng lên trời. Lúc này, tiếng cười lạnh lẽo của cốt U Thánh giả khiến sắc mặt tất cả mọi người có mặt đều trở nên âm trầm. Bọn họ đều biết người này chắc chắn là người của hồn điện đã trà trộn vào đan hội như lời đồn. Xem ra sau trận đại chiến giữa Thải Lân Các và Hồn Điện, chiến trường đã chuyển đến Thánh Đan Thành. Tất cả mọi người có mặt sau khi phản ứng lại, không ai bỏ chạy, ngược lại rất bình thản nhìn những người trên bầu trời. Hồn Điện thì sao chứ? Đây là Đan Tháp. Người của Hồn Điện dám làm càn, người của Đan Tháp cũng không phải ngồi không. Rõ ràng, bọn họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Hồn Điện lần này ra tay, là muốn bao gồm cả bọn họ vào trong đó. Tiếng cười lạnh lẽo như tiếng chim cú đêm vang vọng khắp bầu trời, đi kèm với một luồng sáng chói mắt, chiếu rọi lên khuôn mặt cốt U Thánh giả trông vô cùng quỷ dị. Cột sáng ngọn lửa màu đen khổng lồ dưới sự chú mục của vạn người, xông thẳng lên trời. Cột sáng ẩn chứa sức mạnh mênh mông, khiến mọi người có mặt không khỏi kinh ngạc biến sắc. Chỉ riêng luồng năng lượng này thôi đã vượt qua tất cả mọi người trước đó cộng lại. Và lúc này, mấy người khác cũng đều phóng ra cột sáng của mình. Xem ra, đan dược bọn họ luyện chế cũng đều là bát phẩm. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải líu lưỡi. Bát phẩm. Tất cả đều là bát phẩm. Bốn người này cộng thêm Cốt U, tổng cộng là 5 viên bát phẩm thần đan. Thêm cả Tào Dĩnh, Đan Thần và Thanh Hoa Lão Quái, trong top 10 đã xuất hiện tới 8 viên đan dược bát phẩm. Đan hội lần này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của đấu khí đại lục. Khi Ngô Thiên bước ra khỏi trùng động không gian, hắn phát hiện mình đang ở trong truyền tống cát của Thải Lân Cát. Vị trưởng lão phụ trách canh gác truyền tống cát, khi thấy các chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện, nhất thời sợ hãi quỳ xuống đất bái kiến. Yên Nhiên ở đâu? Đối với vị các chủ đại nhân vừa xuất hiện đã muốn tìm nữ nhân này, vị trưởng lão kia hiểu rất rõ, vội vàng trả lời, đang ở hậu viện ừm. Một tiếng đáp nhẹ, thân hình Ngô Thiên lóe lên đã xuất hiện ở hậu viện của Thải Lân Cát. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói, nàng không phải là khách của Thải Lân Cát, mà ngược lại còn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ có thể tiến vào hậu viện. Nàng tuy là người của Hoa Tông, nhưng rất nhiều người đều biết, nàng cũng là người của Thải Lân Cát, đồng thời còn là tỷ muội tốt của các vị chủ mẫu. Và là đồ đệ tốt của vị kia ở Hoa Tông. Ở hậu viện, Nạp Lan Yên Nhiên đang cùng Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan trên Tây Phượng Sơn ngồi trên ghế trò chuyện. Đều là những thiên tài xuất sắc trên đấu khí đại lục, các nàng có thể dễ dàng giao lưu và chia sẻ những chuyện riêng tư. Nạp Lan Yên Nhiên mặc một bộ thanh y, thân thể mềm mại với những đường cong quyến rũ được bộ quần áo ôm trọn, trông vô cùng động lòng người. Dưới dung nhan xinh đẹp đó, so với trước kia lại có vẻ tiều tụy hơn một chút. Vẻ ngoài đó trông thật đáng thương. Khi Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện và nhìn thấy một Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nàng tiều tụy như thế này, chắc chắn đã gặp phải phiền phức. Xem ra là do Thiên Minh Tông chó chết kia. Những kẻ này sau khi rời khỏi đan giới, không ngờ lại bắt đầu gây chuyện. Lũ rác rưởi hồn điện này thật là phiền phức. Chỉ cần có cơ hội là gây chuyện. Chuyện của Thải Lân các lần trước, còn chưa tìm bọn chúng tính sổ. Yên Nhiên, là Hoa Tông xảy ra chuyện sao? Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên Nhiên, tò mò hỏi. Khi nhìn thấy Ngô Thiên xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Kể từ lần rời khỏi Thải Lân Cát, nàng đã rất lâu không gặp Ngô Thiên, bây giờ gặp lại tự nhiên rất vui. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại trở nên có chút ưu sầu, nói, Ngô Thiên ca ca, sư phụ đúng như lời huynh nói, trong họa có phúc, bị một người tên Hoa bà phong ấn toàn bộ đấu khí cả đời vào trong cơ thể, đồng thời còn ném cho người một khối ngọc bài, bảo người đi làm tông chủ Hoa Tông. Đối với chuyện này, Ngô Thiên đương nhiên không cảm thấy kỳ lạ, nhưng những người khác khi nghe xong đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện ly kỳ như vậy cũng có thể gặp phải sao? Nói cách khác, Hoa bà kia chính là tông chủ Hoa Tông. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao lại để Vân Vận làm tông chủ. Hít mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lại thêm một thế lực lớn nữa, sắp im hơi lặng tiếng, không tốn một binh một tốt mà sát nhập vào Thải Lân Cát của họ sao? Mọi người đều nhìn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với chuyện này rất bất đắc dĩ. Chuyện này thật sự không liên quan đến hắn, chỉ có thể trách Vận Nhi nhà ta cơ duyên quá sâu dày mà thôi. Hoa bà này là cường giả đỉnh phong đấu tôn nhỉ. Tông chủ đời trước của Hoa Tông, Hoa Ngọc. Ngô Thiên nhếch miệng, rất tùy ý nói. À, nghe lời Ngô Thiên nói, Nạp Lan Yên Nhiên lại càng kinh ngạc. Sao hắn lại biết hết mọi chuyện? Vậy ta đến đây báo cáo làm gì nữa? Mọi người khẽ há miệng. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên không phản bác, mọi người đều vô cùng ao ước. Chuyện này quá đáng để người ta ghen tị. Cái gì gọi là phúc duyên? Tùy tiện đi đến một nơi cũng có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, đây mới thực sự là hack game. So với Vân Vận, kỳ ngộ của những người khác quả thực chẳng là gì. Tùy tiện là có thể đột phá thành đấu tôn. So với tên rác rưởi 8 năm thành đấu tôn kia, đây mới thực sự là khủng bố. Không sai. Đối với tình huống như vậy, sư phụ rất bất đắc dĩ. Người không có hứng thú gì với vị trí tông chủ Hoa Tông. Ai ngờ tông chủ hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, yêu cầu sư phụ giao ngọc bài cho nàng ta. Sư phụ không muốn gây thêm chuyện, liền giao ngọc bài cho nàng ta. Nhưng sau khi nhận được, nữ nhân đó lại được voi đòi tiên, muốn lấy cả đấu khí trong cơ thể sư phụ. Nói đến đây, trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên nổi lên một tia tức giận. Rõ ràng, nàng rất chán ghét vị tông chủ Hoa Tông được voi đòi tiên này. Tông chủ Hoa Tông sao? Ngô Thiên đối với kẻ này rất xem thường. Hai mắt hắn nheo lại, lạnh lùng nói, một tứ tinh đấu tôn nhỏ bé, lại dám bắt nạt người của ta. Đi thôi. Chúng ta đi một chuyến, cho nàng ta cùng với tên yêu hoa kia thành một cặp quỷ uyên ương. Ặc mọi người thấy Ngô Thiên một lời không hợp đã muốn đi diệt người ta, hai mắt đều ngơ ngác. Sao hắn biết hết mọi chuyện vậy? Nếu đã biết hết rồi, thì trực tiếp đi làm không phải nhanh hơn sao? Hoa Tông nằm ở khu vực Tây Bắc Trung Châu, Cách cả Thải Lân Các và Tinh Vẫn Các trước đây đều có một đoạn đường khá xa. Nhưng đối với Ngô Thiên bây giờ, chuyện này quả thực quá đơn giản. Từ lần trước gặp Nạp Lan Yên Nhiên, Ngô Thiên đã đưa cho nàng hai tín vật, một cho nàng, một cho Vân Vận. Có khí tức của mình ở đó, Ngô Thiên bây giờ có thể thực hiện di chuyển nhanh chóng, trực tiếp đến vị trí mong muốn. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên lại một lần nữa tạo ra một lỗ sâu không gian, sau đó nhanh chân bước vào. Nạp Lan Yên Nhiên rất hoang mang. Cứ thế mà đi sao? Nàng đến đây đã phải mất nửa tháng trời, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp đến nơi sao? Quả nhiên, chênh lệch về thực lực đã quá lớn. Bây giờ trong số các nữ nhân, người thực sự có thể theo kịp bước chân của hắn chỉ có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và vị sư phụ Hắc Game kia. Đương nhiên còn có con quái vật Rồng Tử Nghiên bên cạnh. Nàng vẫn luôn âm thầm nâng cao thực lực. Người khác chỉ vừa chớp mắt, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều. Mới bao lâu trôi qua, nàng, người từng chỉ có thể áp đảo Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, chỉ trong vòng một năm đã đạt đến trình độ mà các nàng xa không thể với tới. Trên bầu trời xa xôi, một lỗ sâu kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Chính sự xuất hiện của lỗ sâu này đã khiến vô số người trong biển hoa phía dưới sắc mặt trắng bệch nhìn lên trời. Là ai đến hoa tông của ta? Lại có thể trực tiếp vượt qua bình phong không gian của tông ta, thực hiện di chuyển vượt cấp. Thực lực này thực lực như vậy, thấp nhất cũng phải là một bán thánh. Hai thánh giả giáng lâm hoa tông ta, không biết là phúc hay họa. Đại địch. Mau ngưng tụ đại trận. Vâng. Tông chủ. Không cần kẻ địch như vậy, dù chúng ta có phản kháng cũng vô ích. Tông chủ, chúng ta cứ chờ đợi là được rồi. Ặc hai sau khi lão tông chủ ra đi, hoa tông ta đúng là đã sa sút. Hoa tông ta tuy cùng Thiên Minh tông nổi danh, nhưng thực lực lại ngày càng chênh lệch. Giữa những lời bàn tán của mấy bà lão, cô gái xinh đẹp đứng ở vị trí trung tâm sắc mặt vô cùng khó coi. Các bà lão này rõ ràng không hề kiêng dè vị đại tông chủ là nàng. Hừ hừ lạnh một tiếng, cô gái này nhìn về phía nam tử có vẻ âm nhu bên cạnh, nói, chúng ta đến rồi. Khi tiếng cười của Cốt U tràn ngập khắp quảng trường đang tháp, tất cả mọi người không khỏi tò mò về người trẻ tuổi này. Bởi vì ngay cả một số lão già cũng không biết thân phận của lão. Có điều, cũng có người thông minh, nghe giọng nói đã nhận ra. Người này chính là những kẻ thần bí của Hồn Điện. Hai chữ Hồn Điện, trên đấu khí đại lục luôn có một sức uy hiếp tuyệt đối, có thể nói là thế lực đệ nhất đấu khí đại lục. Thực lực của bọn chúng không ai biết được toàn bộ, cũng không biết sâu cạn ra sao. Ngay cả Đan Tháp cũng vô cùng kiêng kỵ bọn chúng. Chỉ vì thế lực này tồn tại quá lâu đời, lâu đến mức từ khi Đan Tháp có ghi chép, Hồn Điện đã tồn tại. Hơn nữa, bọn chúng không tranh giành với đời. So với các thế lực khác phải nỗ lực phát triển, Đan Tháp là thế lực luyện đan đặc thù, còn bọn chúng thì chuyên làm những chuyện mờ ám. Những chuyện mờ ám này có thể nói là không ảnh hưởng đến đại cục. Thậm chí đối với các thế lực thực sự mạnh mẽ, cũng không liên quan gì đến họ. Bọn chúng thu thập linh hồn cũng không rầm rộ, đối phó cũng chỉ là những kẻ đơn độc, hoặc những thế lực nhỏ, hoàn toàn không lọt vào mắt của những đại lão này. Tuy nhiên, không ai là không e ngại Hồn Điện. Bởi vì một Hồn Điện thần bí như vậy, lại luôn ngồi vững trên ngôi vị đệ nhất thế lực đấu khí đại lục. Mỗi lần xuất hiện một người, cũng đủ để chấn động các thế lực khác. Phải biết, thực lực của Cửu Thiên Tôn đã là thất tinh đỉnh phong đấu tôn. Nhân vật như vậy, đã ổn định áp đảo các thế lực lớn khác. Lúc này, thân phận của Cốt U đã không thể che giấu được nữa. Bởi vì là một luyện dược sư, khoảnh khắc đang lôi ngưng tụ, khí tức của lão sẽ lan tỏa ra ngoài. Những người khác có thể không biết, nhưng Huyền Không Tử và Ngô Thiên thì lại rất quen thuộc với lão. Người trẻ tuổi thần bí này tên gì, không ai biết. Bởi vì cái tên khủng bố đó đã bị lãng quên trên thế giới này. Nhưng là một tồn tại có thực lực đạt đến cao cấp bán thánh, thời gian lão tồn tại trên đấu khí đại lục là vô cùng khủng khiếp. Ngay cả một số ma thú cũng không thể so sánh được, huống chi là những người ở đây. Dù là lão già Huyền Không Tử, cũng không được coi là người cùng thế hệ với lão. Người thường không nhận ra thân phận của lão, nhưng Huyền Không Tử và những người khác, sắc mặt lúc này đều trở nên âm trầm. Cốt U Thánh Giả có thể nói là người phát ngôn cao nhất của Hồn Điện, cũng là người duy trì sự cân bằng với Đan Tháp, bởi vì thực lực của lão không chênh lệch nhiều so với Huyền Không Tử. Thậm chí trước đây, khi lão còn sở hữu dị hỏa, thực lực còn mạnh hơn Huyền Không Tử một chút. Cốt U Thánh Giả. Nụ cười trên khuôn mặt Huyền Không Tử lập tức biến mất, ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi này, gằn từng chữ. Ông không ngờ Cốt U không biết xấu hổ, lại vẫn tham gia đan hội. Lão già bất tử này tuổi tác còn lớn hơn cả Thanh Hoa lão quái. Đương nhiên thực lực của lão cũng mạnh hơn rất nhiều. Cốt U mặt mày đắc ý và quỷ dị, nụ cười đó điên cuồng không gì sánh bằng. Lần này, lão đã tát vào mặt cả Đan Tháp và Thải Lân Các. Mối nhục bị cướp dị hỏa lần trước, Cốt U lão cuối cùng cũng đã tìm lại được. Bốn luyện dược sư phía sau lão đều là bát phẩm luyện dược sư, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào bát phẩm. Dù vậy, mặt mũi của Đan Tháp cũng đã bị tát một cái đau điếng. Bởi vì luyện dược sư của Đan Tháp chỉ có Tào Dĩnh và Đan Thần là trụ lại đến cuối cùng. Còn bên bọn họ, tính cả lão, đã chiếm đủ một nửa trong top 10. Điều này đã chứng tỏ sự khủng bố của Hồn Điện. Đan dược lão luyện chế, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với những tên rác rưởi này. Lão có đủ tự tin sẽ trở thành quán quân đan hội lần này. Sau đó sẽ dẫn người của Hồn Điện đi đến tinh vực trong truyền thuyết, thông vệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ cần thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thực lực của lão sẽ tăng vọt, đến lúc đó lão chắc chắn sẽ trở thành đấu thánh. Còn Ngô Thiên đang ngủ gật, bây giờ ngơ ngác, lão vẫn luôn không để vào mắt. Dù có tin đồn hắn là bát phẩm luyện dược sư thì sao? Bát phẩm luyện dược sư luyện đan cũng cần thời gian dài, hắn bây giờ mới bắt đầu chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Ai ở đây sẽ đợi hắn thêm một tháng nữa chứ? Nghĩ đến đây, Cốc U liền cất tiếng cười điên cuồng, ha ha ha, quán quân đan hội là của bản thánh. Bản thánh. Nghe hai chữ này, những người có mặt theo bản năng rung lên. Người có thể tự xưng là thánh, thực lực chắc chắn đã bước vào cảnh giới thánh giả trong truyền thuyết. Ví như Dược Trần hiện tại có thực lực bán thánh, đã từ dược tôn giả năm xưa trở thành dược thánh. Hắn là thánh giả. Lúc này, những người có mặt đều hoàn toàn biến sắc. Thánh giả tham gia đan hội, vậy thì trận đan hội này sẽ không có gì bất ngờ nữa. Có điều một thánh giả lại tham gia đan hội, có phải là hơi quá không? Chính xác mà nói, đây không phải là trò đùa sao? Ba vị hội trưởng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Phía sau Huyền Không Tử, một lão già mặc áo bào trắng sắc mặt đại biến, thấp giọng hỏi. Rõ ràng đây cũng là một trong bát đại trưởng lão, nhưng câu hỏi của ông ta khiến tam cự đầu đều rất bất đắc dĩ. Bọn họ có biện pháp gì chứ? Đây là đan hội, được mệnh danh là nơi dung nạp trăm sông. Dù Hồn Điện có tham gia cũng là chuyện bình thường, bọn họ căn bản không thể ra tay ngăn cản. Hơn nữa còn phải tươi cười chào đón, chỉ vì bọn họ là Đan Tháp. Hồn Điện lần này có chuẩn bị mà đến, không phải một người mà là một nhóm người. Dù bọn chúng có ý đồ xấu, nhưng trước khi bọn chúng ra tay, họ không thể đánh đòn phủ đầu. Nếu để Cốt U này tiếp tục, vậy thì quán quân đan hội lần này thật sự sẽ rơi vào tay lão. Đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là ngoài quán quân ra, những người khác cũng có thể tiến vào tinh vực, có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu đều không thu phục được, đến lúc đó ở trong tinh vực, bọn họ dù chiếm được thiên thời địa lợi, nhưng nhân hòa thì lại không có một chút ưu thế nào. Bởi vì nếu họ đối phó với những kẻ này, thì kết cục của những người bình thường bên ngoài có thể đoán trước được. Cứ xem trước đã. Bây giờ nói gì cũng đã muộn. Lão ta tuy là thánh giả của Hồn Điện, nhưng cũng là một luyện dược sư, có đủ điều kiện và tư cách tham gia đan hội. Chúng ta không thể tước đoạt quyền dự thi của lão, như vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Đan Tháp. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Lẽ nào cứ để lão ta giành được danh hiệu quán quân sao? Vị trưởng lão kia rất bất đắc dĩ và lo lắng hỏi. Huyền Không Tử sắc mặt âm trầm không trả lời, mà ánh mắt mong đợi, cùng hai vị bá chủ khác đồng thời nhìn về một vị trí. Sắc mặt ba người rất khó coi. Đương nhiên, sự khó coi của Huyền Y không giống với hai lão già kia. Hai lão già là thật sự khó coi, còn sự khó coi của Huyền Y lại là một loại trạng thái động lòng người, mặt mũi của Đan Tháp và sinh mệnh của vô số người, bây giờ đều đặt lên vai một người. Chỉ là người này lại không hề có chút căng thẳng nào. Lúc này, Ngô Thiên đang đối mặt với Cốt U, khóe miệng mang theo một nụ cười khinh bỉ, nói, Cốt U, ngươi đúng là quá rác rưởi, thật làm ta thất vọng. Các ngươi dốc hết toàn lực luyện chế đan dược, cũng chỉ có thế này thôi sao? Lời nói vừa dứt, Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn đan lôi trên trời, mặt mày đầy thất vọng và xem thường. Chỉ có thế này thôi sao? Lúc này, trên bầu trời Hoa Tông, bên ngoài trùng động không gian, đã có một nhóm người lơ lửng giữa không trung. Những người này tự nhiên chính là Ngô Thiên và những người khác. Với tâm lý hóng chuyện, tất cả những người đang ở Thải Lân Các đều đã cùng đến đây. Trong đó có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Nạp Lan Yên Nhiên và các nữ nhân khác, còn có Thiên Hỏa Tôn Giả và Hùng Chiến. Đội ngũ này không thể nói là không mạnh mẽ. Ngoài Nạp Lan Yên Nhiên ra, những người còn lại đều là cường giả đấu tôn, hơn nữa thực lực người sau còn mạnh hơn người trước. Giáng Lâm Hoa Tông hoàn toàn là với tư thế quân lâm thiên hạ. Đội hình này đến Hoa Tông, hoàn toàn có đủ thực lực để diệt Hoa Tông. Chính vì vậy, tất cả mọi người ở Hoa Tông phía dưới sắc mặt đều trắng bệch. Là bọn họ khi nhìn thấy đội hình này, người của Hoa Tông cũng đã đoán ra thân phận của người đến. Dù sao, một thiếu niên tuấn tú, bên cạnh là những mỹ nữ tuyệt sắc. Đội hình này không cần người khác nói, ai cũng biết là thân phận gì. Khi Ngô Thiên và những người khác vừa bước ra khỏi rung động không gian, trước mắt họ là một biển hoa. Một mùi hương hoa nồng nàn dị thường ập vào mặt. Trong mùi hương hoa đó, mơ hồ còn chứa đựng năng lượng đất trời vô cùng mạnh mẽ. Năng lượng này đối với người bình thường mà nói là một sự khủng bố, bởi vì mùi hương hoa này vừa là hương, vừa là độc. Nếu người bình thường hít phải, dưới sự khởi động của trận pháp, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng mà rõ ràng Ngô Thiên và những người khác không phải là người bình thường. Dù không cần dùng đấu khí để ngăn cách, có Tiểu Y Tiên, một thiên độc nữ chuyên chơi độc ở đây, những loại độc này đương nhiên chẳng là gì. Đúng là một nơi đặc biệt. Các nữ nhân bên cạnh Ngô Thiên, lơ lửng giữa không trung, tò mò nhìn cảnh sắc xung quanh và lớp bình phong thần kỳ kia. Hoa Tông tự nhiên không có cường giả nào có thể một mình mở ra một thế giới riêng. Nơi này chỉ là có thủ đoạn che giấu mà thôi. Dù sao ngay cả Đan Tháp cũng vì Đan Giới bị tổn hại vô số năm mới phải di chuyển ra khỏi thế giới đó. Còn về Tiểu Đan Giới thì lại là chuyện khác. Khi Ngô Thiên nhìn thấy cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh này, trên khuôn mặt cũng không khỏi hiện lên một tia thán phục. Nơi đây là một dãy núi hoa vô tận, kích thước tương đương với Già Nam Học Viện. Trên những ngọn núi này, đều trồng những đóa hoa có màu sắc vô cùng tươi đẹp. Nhìn từ xa, biển hoa lay động trong gió nhẹ, những cánh hoa lộng lẫy bay lượn trên trời. Cảnh sắc sặc sỡ, như mộng như ảo, phảng phất như tiên cảnh. Nơi này thật là đẹp. Cảnh đẹp này rõ ràng đối với các cô gái đều không có sức chống cự. Sống trong một biển hoa như vậy, cũng là một loại hưởng thụ khác. Chỉ tiếc là, người ở đây cũng giống như những cánh hoa trong biển hoa này, màu sắc sặc sỡ, tính cách khác nhau, nhân phẩm khác nhau. Biển hoa này, chắc là một trận pháp nhỉ. Câu nói này đương nhiên không phải là Ngô Thiên nói. Dù sao, phá hỏng tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp của các nàng, với thân phận phu quân, hắn sẽ không làm. Câu nói này là của con gấu lớn không hiểu phong tình, Viễn Cổ Long Hùng, Hùng Chiến. Quả nhiên, khi hắn nói ra câu này, ánh mắt của các nàng đồng loạt khóa chặt trên người hắn, khiến Hùng Chiến dựng cả tóc gáy. Hắn lập tức nhận ra mình đã nói sai, muốn rút lại cũng không được, khiến Hùng Chiến rất lúng túng. Hắn rất sợ vì chuyện này mà thất sủng. Dù sao, thực lực của hắn trong Thải Lân Các cũng chỉ được coi là trung bình. Nếu không được sủng ái, không thể đi theo vị Tử Nghiên đại tỷ này, cuộc sống sau này của hắn sẽ rất lạnh lẽo. Hừ ngươi, đồ to xác biết cái gì? Dù là trận pháp biển hoa này cũng cực kỳ hiếm có. Sau này dùng trận pháp này để tưới hoa cỏ thì còn gì bằng. Tử Nghiên nghe Hùng Chiến nói, lập tức chống nạnh mắng hắn. Đúng, đúng, đúng. Dùng trận pháp này để tưới hoa cỏ trong vườn thì quá hợp rồi. Lúc này, Hùng Chiến đâu còn dám phản bác. Không phải là muốn dùng trận pháp của Hoa Tông để tưới hoa cỏ sao? Chuyện này có gì to tát dù sao, băng của Băng Hà Cốc còn dùng làm tủ lạnh, sét của Thiên Lôi Các còn dùng để rèn luyện thân thể, si mị võng lượng của Hoàng Tuyền Các còn bị đem cho đám tiểu thiên tài luyện gan. Vậy thì còn có gì là không thể? Nhìn vào biển hoa kéo dài đến tận cuối tầm mắt, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh gật đầu cười nói, đây là hộ tông đại trận của Hoa Tông, là một trong những trận pháp cấp cao nhất. Nếu không có phương pháp tiến vào, thực lực không phải là cường giả đấu tôn sẽ bị lạc trong biển hoa này. Nếu không có người dẫn đường, dù là cường giả đấu tông cũng vĩnh viễn không ra được. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Đấu tôn là ranh giới của cường giả. Chỉ có khống chế được lực lượng không gian, trên đấu khí đại lục mới được coi là một cường giả, cũng mới có khả năng tự bảo vệ mình. Trước khi có lực lượng không gian, chạy trốn đều phải dùng cách bay. Nhưng khi có được lực lượng không gian, sau khi nắm vững, có thể đạt đến khả năng nhảy vọt không gian khủng bố. Và Ngô Thiên cùng những người khác đến Hoa Tông này cũng là nhờ vào khả năng khống chế không gian đó. Những bông hoa này là mê hồn hoa. Không ngờ những loài hoa kỳ lạ hiếm thấy ở bên ngoài, ở đây lại nhiều đến thế. Ngô Thiên hít một hơi hương hoa tươi đẹp trong không trung, nhìn về phía biển hoa mỹ lệ, không khỏi thở dài nói. Cũng không phải tất cả đều là mê hồn hoa, còn có một số loài hoa kỳ lạ khác, có thể tăng cường hiệu quả trên phạm vi rộng khiến trận pháp này càng thêm ảo diệu. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh cười duyên, rất dịu dàng nói với Ngô Thiên. Trong lúc họ đang trò chuyện, người của Hoa Tông phía dưới sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ bây giờ lại đã trở thành không khí. Mấy người này đến đây, giống như về nhà mình vậy, tùy ý tự tại. Điều này đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một sự khiêu khích trắng trợn. Nhưng dù có khiêu khích, họ cũng không dám và không có khả năng động thủ. Bởi vì trình độ của những cường giả này, không phải là dùng số lượng người để chứng minh. Lúc này, vị trí của Ngô Thiên và đám người là ở trên ngọn núi hùng vĩ nhất trong biển hoa. Dưới sự tô điểm của những đóa hoa tươi đẹp, ngọn núi vốn hiểm trở đã không còn vẻ sừng sững và thô bạo nữa, mà chỉ còn lại cảm giác rất ôn hòa, giống như một bóng hình xinh đẹp động lòng người, khiến người ta không khỏi yêu thích. Trên ngọn núi này có một số công trình kiến trúc. Cảnh tượng vốn nên rất náo nhiệt, lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Thậm chí tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, cảm nhận cái nhìn chết chóc đột ngột ập đến. Với danh hiệu Diêm Thánh, hung danh của Ngô Thiên đủ để chấn động toàn trường. Khi thấy vị này đột nhiên giáng lâm, người của Hoa Tông đều rất hoang mang. Các nàng không có liên quan gì đến Thải Lân Các, tại sao hắn lại đột nhiên đến đây? Lúc này trên quảng trường, tập trung rất nhiều bóng người. Họ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị và nặng nề. Trên quảng trường có một nam một nữ đứng sóng vai. Trong đó, nữ tử mặc một chiếc cẩm bào lộng lẫy, bên dưới cẩm bào là những hoa văn được thêu bằng sợi vàng. Trong địa vị cực kỳ không thấp, đứng trước mặt mọi người, thân phận cũng không cần phải nói rõ, chính là đại tông chủ của Hoa Tông. Còn vị mập mạp bên cạnh nàng, đứng một cách lười biếng, trong tay cầm một chiếc quạt xếp có hình mỹ nhân, dáng người thon dài, một luồng khí thế tà dị từ những đốm đỏ loang lổ trên người khuếch đại ra vô số lần. Rõ ràng, hai kẻ này chính là tông chủ Hoa Tông hiện tại và tên yêu quân tà dị kia. Các chủ đột nhiên giá lâm Hoa Tông, không biết có chuyện gì. Đại tông chủ của Hoa Tông, với đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, cất tiếng hỏi thẳng. Dù trong lòng rung lên trước sự xuất hiện đột ngột của Ngô Thiên và những người khác, nhưng với thân phận là người đứng đầu một tông, nàng vẫn không tỏ ra quá sợ hãi. Trái lại, các trưởng lão và đệ tử Hoa Tông khác thì đã sớm kinh hãi trong lòng. Vị này không phải đang ở Thánh Đan Thành sao? Tại sao lại đột ngột đến đây? Phải biết rằng đan hội đã kết thúc, chỉ còn hơn một ngày nữa là tiến vào tinh vực, vậy mà hắn lại xuất hiện ở nơi này, rõ ràng là có chuyện vô cùng khẩn cấp. Nạp Lan Yên Nhiên sao lại ở bên cạnh hắn? Lẽ nào nghe nói nha đầu này và vị các chủ kia cùng đến từ một nơi, chẳng lẽ nàng cũng là một trong số những nữ nhân của hắn? Hay là nàng có quan hệ đặc biệt gì đó với Vân Vận, người mà phe họ ủng hộ? Nghĩ đến đây, nét mặt các vị trưởng lão lộ rõ vẻ phức tạp, trong số họ có người ủng hộ tông chủ hiện tại, nhưng cũng có không ít người ủng hộ Vân Vận, người thừa kế chính thống từ tông chủ tiền nhiệm Hoa Ngọc. Dù sao đi nữa, theo quy định của tông môn, Vân Vận mới thực sự là tông chủ chính thống, còn người hiện tại chẳng qua chỉ là quyền tông chủ mà thôi. Ngô Thiên đưa mắt nhìn xuống chúng sinh bên dưới như một vị đế vương, hắn chẳng hề có chút hứng thú nào với vị quyền tông chủ này. Kể từ lần cuối cùng chia xa với Vân Vận, cũng đã mấy năm trôi qua. Nếu nói không nhớ, đó là điều tuyệt đối không thể. Nhưng vì Vân Vận, cũng là vì chính mình, Ngô Thiên không thể không nén lại nỗi khổ tương tư này, để nàng ở lại Hoa Tông. Thực lực của Hoa Tông không yếu, hơn nữa Vân Vận lại là người quá quật cường. Nếu nàng không trở nên mạnh mẽ, nàng tuyệt đối sẽ không quay về Thải Lân Các. Dù sao lúc trước nàng rời khỏi Thải Lân Các chính là vì muốn bản thân đủ mạnh, để có thể xứng đáng với Ngô Thiên hơn. Nàng không giống những người khác. Ban đầu, địa vị và thực lực của nàng ngang hàng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đều là đấu hoàng, điều này khiến cho một người đứng đầu một tông như Vân Vận luôn có chí tiến thủ rất lớn. Đương nhiên, trong đó cũng xen lẫn sự day dứt của Vân Vận đối với sư phụ đã mất của mình là Vân Sơn. Dù thế nào đi nữa, Vân Sơn vẫn là thầy của nàng. Tuy cuối cùng ông đã lựa chọn sai lầm, nhưng phần lớn thời gian trước kia, ông vẫn là một người thầy vô cùng hiền hòa. Chính vì vướng bận trong lòng đó mà nàng mới lựa chọn rời khỏi Thải Lân Các cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Đồng thời nàng vẫn có tư tâm riêng, dù sao mối quan hệ giữa nàng và Nạp Lan Yên Nhiên khiến nàng không muốn phát triển thành quan hệ tỉ muội. Cũng chính vì Ngô Thiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Vân Vận, nên sau khi nàng rời đi, dù biết rõ nàng ở đâu, hắn cũng không đi tìm. Và hôm nay, quá trình chờ đợi đằng đẵng này cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc. Ánh mắt Ngô Thiên lóe lên niềm vui, lướt qua mọi người bên dưới mà không nói một lời. Đối với người Hoa Tông, đây không khác gì một cái vả mặt trắng trợn. Hoa Tông của họ dù sao cũng là một trong hai tông lớn, dù quan hệ thế nào, cũng nên nể mặt một chút chứ. Ngay cả người của Hồn Điện, khi xuất hiện cũng phải nghiến răng gọi Ngô Thiên một tiếng các chủ. Đương nhiên, tiếng các chủ đó là được thốt ra trong sự căm hận nghiến răng nghiến lợi. Người bản tọa muốn tìm không phải các ngươi. Vận Nhi à, chúng ta đã xa nhau đủ lâu rồi, giọng nói đầy thâm tình vang vọng khắp bầu trời Hoa Tông. Theo âm thanh lan tỏa, từ phía không xa cũng truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp mặc y phục trắng mút nhẹ nhàng lướt tới, rồi lơ lửng giữa không trung. Khi bóng trắng ấy xuất hiện, trong phút chốc, tất cả ánh mắt, từ Ngô Thiên và những người trên cao cho đến mọi người dưới quảng trường, đều đổ dồn về phía nàng. Dù không phải lần đầu nhìn thấy nữ tử này, nhưng trong mắt không ít người vẫn ánh lên vẻ kinh diễm. Một nữ nhân như vậy, cho dù đặt giữa đông đảo hồng nhan của Ngô Thiên, nhan sắc và khí chất vẫn thuộc hàng đỉnh cao. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, mái tóc đen như mực dài 3000 trượng tựa thác nước buông xõa xuống vòng eo thon thả. Dung nhan tuyệt sắc của nàng tựa như tiên nữ chốn đào nguyên, không vướng bụi trần, tràn đầy vẻ đẹp hư ảo động lòng người. Gặp lại người xưa, khí chất của nàng đã có chút thay đổi. Nếu trước đây là sự mạnh mẽ, thì bây giờ lại mang một vẻ gió thoảng mây trôi, tựa như đóa sen trong hồ, khiến người ta không khỏi thầm than, quả là phong hoa tuyệt đại. Phong thái bực này, chính là Vân Vận đã xa cách Ngô Thiên nhiều năm. Mấy năm xa cách, tựa như vò rượu ngon được chôn sâu dưới lòng đất, khiến nàng càng thêm say lòng người, càng khiến người ta si mê, thậm chí nảy sinh ý muốn vì nàng mà say đến bất tỉnh. Nhìn thấy dáng vẻ gió thoảng mây trôi của Vân Vận, trong lòng Ngô Thiên không hề vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng đau lòng. Vận Nhi ngốc này, nàng tìm một nơi như chốn đào nguyên để ẩn cư, nếu không phải do kỳ ngộ, chẳng phải nàng đã lựa chọn cô độc cả đời rồi sao? Nàng thật ích kỷ, thật tư lợi, chẳng hề nghĩ cho người khác. Coi như nàng không nghĩ cho ta, cũng phải nghĩ cho các tỷ muội khác chứ. Còn cả Nạp Lan Yên Nhi nữa, lẽ nào con bé cũng thực sự muốn ẩn cư cả đời sao? Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Thiên cong cong khóe mắt, nở một nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng nói, Vận Nhi ngốc, nơi này không thích hợp để nàng ẩn cư đâu. Theo ta về nhà đi. Lời nói giản dị, không chút hoa mỹ, nhưng lại đủ để khiến nữ tử áo trắng lơ lửng giữa trời kia rung động. Cuộc sống của nàng bao năm qua, là vì sự ích kỷ của bản thân, cũng là vì một tia mong chờ trong lòng. Khi nghe Nạp Lan Yên Nhiên kể về những chuyện Ngô Thiên đã trải qua, trong lòng nàng không khỏi vui mừng, quả nhiên thực lực của hắn vẫn đang dần hồi phục, còn nàng thì đã cách biệt quá xa. Hai người họ đều hiểu suy nghĩ của đối phương, vì vậy nàng vẫn đang chờ đợi thực lực của mình ổn định, chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể trở về ngôi nhà thuộc về nàng. Nàng vốn không có chút hứng thú nào với vị trí tông chủ Hoa Tông, nhưng khi nghĩ đến kẻ địch của Ngô Thiên là Hồn Điện, trong lòng nàng lại nảy sinh ý muốn làm tông chủ. Coi như không vì mình, cũng phải vì Ngô Thiên mà đảm nhận vị trí này. Muốn tiếp tục ẩn cư đã không còn có thể, bởi vì đấu khí đại lục đã hoàn toàn loạn lạc, thế lực còn bế quan bây giờ cũng chỉ còn lại Âm Cốc mà thôi. Muốn tồn tại trong cơn biến động này, chỉ bế quan là tuyệt đối không được, đông đảo đệ tử Hoa Tông cũng cần một người lãnh đạo tài ba. Vân Vận nàng tuy không phải cứu thế chủ, nhưng có thể dẫn dắt họ đi con đường đúng đắn, sống sót chính là lựa chọn chính xác nhất. Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp, lúc này nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nụ cười tuyệt mỹ ấy xuất hiện, khiến cho cả biển hoa bạc ngàn của Hoa Tông cũng phải ảm đạm phai mờ. Không được. Bởi vì nơi đây cũng là nhà của chúng ta. Nụ cười tuyệt mỹ khiến vô số người động lòng, thanh âm êm tai truyền ra khiến vô số người rung động. Lời nói của Vân Vận, thanh tao như mây tụ mây tan, khiến không ít trưởng lão Hoa Tông phải thầm gật đầu. Chẳng trách lão tông chủ trước khi lâm chung lại đem cơ nghiệp Hoa Tông giao cho Vân Vận. Chỉ riêng khí chất và sự thâm thúy toát ra từ lời nói, sự chênh lệch giữa hai người đã quá rõ ràng. Lời nói của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Lời này người khác nói thì không nói làm gì, nhưng một kẻ lưu manh như ngươi, kẻ đã gây náo loạn trong đan hội, lấy đâu ra mặt mũi mà nói thế? Dám gọi thẳng tên một vị thánh giả, còn nói hắn chỉ có thế mà thôi, cái này mặt phải dày đến mức nào đây? Ồ sao cốt u thánh giả kia lại không tức giận chứ? Lẽ nào lúc này, mọi người mới phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Một vị thánh giả bị người khác mỉa mai như vậy mà lại không hề nổi giận. Nếu là người bình thường, chẳng phải ông ta chỉ cần động một ý niệm là có thể phất tay tiêu diệt rồi sao? Đừng nói là ai khác, chính là bọn họ, nếu dám nói lời mỉa mai, có lẽ chết thế nào cũng không biết. Ngay cả người của Đan Tháp cũng sẽ không can thiệp, bởi vì mỉa mai một cường giả, chết không đáng tiếc. Dù là kẻ địch, người ngoài buông lời mỉa mai cũng đồng nghĩa với việc mỉa mai cả bọn họ, người Đan Tháp dù hào phóng đến đâu cũng sẽ không xen vào chuyện này. Một cường giả nên được tôn trọng đúng mực, đó là quy tắc của đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, huống chi là một vị thánh giả. Đây mới thực sự là sự đáng sợ của một cường giả, thậm chí đối với họ, đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Cho họ mượn 10.000 lá gan, họ cũng tuyệt đối không dám mỉa mai một vị cường giả như vậy, đó không phải là muốn chết, mà là đã chết chắc rồi. Nhưng sau khi Ngô Thiên mỉa mai, vẻ mặt cốt u vẫn cực kỳ bình thản, không có một chút ý tứ nổi giận nào. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc, Ngô Thiên này không phải là một kẻ vô dụng như vẻ bề ngoài hoặc hắn cũng là một nhân vật đáng sợ. Lúc này, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào hai người, muốn xem diễn biến tiếp theo. Nghe Ngô Thiên nói, cốt u thánh giả hơi híp mắt, cười một cách quỷ dị, ha ha thật sao? Bọn họ chỉ là đang lôi hai màu, ba màu, nhưng bản thánh thì không chỉ có thế đâu. He he cùng với tiếng cười quái dị, dưới vô số ánh mắt căng thẳng, lôi vân cuồn cuộn, hai màu xanh và bạc gần như xuất hiện trong nháy mắt. Hai màu. Nhìn thấy hai màu sắc đang lôi xuất hiện trên bầu trời, quảng trường rộng lớn nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Vẫn chưa xong các ngươi xem, vẫn còn màu sắc đang hiện lên. Khi tiếng hét này vừa vang lên, lôi vân lại lần nữa cuộn trào, ngay sau đó, một vệt màu đỏ lặng lẽ hiện ra. Cuối cùng, dưới ánh mắt nóng rực của mọi người, nó nhanh chóng khuếch đại, chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, một màu đỏ rực đã hiện ra giữa hai màu sắc kia. Ba màu. Đã là ba màu rồi. Nhìn thấy màu sắc thứ ba xuất hiện, cả quảng trường đang yên tĩnh bỗng chốc sôi trào. vô số người mặt đỏ bừng vì kích động. Lại là đang lôi ba màu, cảnh tượng hoành tráng bực này, thật sự là trăm năm khó gặp. Thật không hổ danh là đan hội, nhưng đúng như Cốt U đã nói, đan dược hắn luyện chế không chỉ có ba màu. Lúc này, trong đầu các trưởng lão đan tháp đều trở nên căng thẳng, đương nhiên những người khác cũng vậy. Nếu hắn chỉ luyện chế ra đan lôi ba màu, Thanh Hoa lão quái vẫn còn có thể cạnh tranh, nhưng nếu như ngay khi họ đang nghĩ vậy, lôi vân trên trời lại cuồn cuộn, kéo theo tâm trí của vô số người cũng cuộn trào theo. Vẫn còn màu sắc xuất hiện. Bốn màu. Là bốn màu đó. Đột nhiên, một tiếng kinh hô dồn dập vang vọng khắp quảng trường. Trong phút chốc, tiếng xôn xao vang dội khắp chân trời. Vô số ánh mắt vội và ngưng thần quan sát, quả nhiên nhìn thấy giữa ba màu sắc trên trời, lại lần nữa hiện ra một màu sắc khác, đó là một vệt kim quang chói mắt. Vệt kim quang này xẹt qua chân trời, rực rỡ mà chói lọi, tựa như mặt trời trên cao, khiến cho mặt đất bên dưới cũng được rọi sáng bởi những tia sáng vàng óng. Nhìn thấy màu vàng đột ngột xuất hiện, quảng trường lập tức bạo động, tất cả mọi người đều đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt ai nấy đều tràn đầy chấn động, nhìn lên bốn loại ánh sáng xanh, bạc, hồng, kim trên bầu trời. Trọn vẹn bốn màu đang lôi, điều này đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đang lôi kinh khủng như vậy đã vượt qua nhận thức của họ. Sự xuất hiện của đang lôi bốn màu khiến sắc mặt các trưởng lão đan tháp đều trở nên tái nhợt. Trong phút chốc, cả bầu trời đều bị bốn màu sắc áp bức bao phủ, sắc mặt vô số người lúc này đều cực kỳ khó coi, bởi vì vào thời khắc này, danh tiếng của đan tháp chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Rắc. Huyền Không Tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tay gầy guộc đã siết chặt thành nắm đấm. Nắm tay phát ra tiếng rắc rắc, không gian xung quanh cũng gợn sóng theo tâm trạng của ông, dập dần từng đạo chấn động kịch liệt. Hồn điện đáng chết. Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Lúc này, Thiên Lôi Tử ở bên cạnh sắc mặt càng thêm dữ tợn. Rất hiển nhiên, người có tính tình nóng nảy như ông ta lúc này đã phải nhẫn nhịn đến cực điểm. Dưới tiếng quát lạnh đó, vẻ dữ tợn trên mặt Huyền Không Tử hơi dịu lại, ông liếc nhìn Thiên Lôi Tử bên cạnh và cả vị mỹ phụ xinh đẹp Huyền Y một lát sau, giọng ông khàn đặc nói, ta nhất định sẽ tự tay chém lão tạp mao này thành trăm mảnh. Huyền Y bên cạnh gật đầu, không chút do dự đáp lại. Rõ ràng, những hành động không biết xấu hổ của Hồn Điện cũng đã chọc giận bà, nếu có thể, bà chắc chắn sẽ xé xác chúng ra. Cơ thể Huyền Không Tử hơi run rẩy, trong mắt tràn ngập lửa giận đáng sợ gần như muốn ăn tươi nuốt sống. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ông khó có thể khống chế cảm xúc đến vậy, lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Ngay cả khi bị Ngô Thiên lừa trắng phương pháp luyện đan, dược liệu và cả đan giới, ông cũng chưa từng nổi giận như vậy. Lần này, ông đã hoàn toàn nổi giận. Bởi vì ông đã đem tất cả những gì Ngô Thiên lấy đi, đều tính lên đầu Hồn Điện, đợi sau đan hội, nợ mới nợ cũ sẽ tính sổ một lượt. Hai, cứ xem đã. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao? Huyền Y nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Ngô Thiên vẫn đang đứng đó ra vẻ không đứng đắn, vị này chẳng lẽ thực sự định đập nồi dìm thuyền, ăn vạ đến cùng sao? Nếu thật như vậy, danh dự của đan tháp bọn họ cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, dù sao chuyện này, bên Hồn Điện mới là bên chiếm lý, chiếm thế. Ha ha, kỳ tích mà ngươi nói, là như vậy sao? Lúc này, Thiên Lôi Tử bên cạnh ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ tay lên trời cười khổ nói. Hả? Lúc này, hai người còn lại cũng cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng đang hội tụ, ngay sau đó, họ nhìn lên luồng sáng chói mắt trên bầu trời. Lúc này, trên trời đã xuất hiện lôi vân bốn màu, nhưng tầng lôi vân đó lại một lần nữa cuộn trào, chứ không hề dừng lại. Cảnh tượng này khiến vô số người đều trợn mắt há mồm, há hốc miệng nhìn lên trời với vẻ không thể tin nổi. Quả nhiên, một luyện dược sư đã thành thánh giả, sao có thể là bát phẩm luyện dược sư bình thường được. Trong Hồn Điện, luyện dược sư cao quý nhất chính là Cốt U này, kế đến là Mộ Cốt lão nhân. Cốt U là lão quái vật đối ngoại của Hồn Điện, tự nhiên sẽ không quản những chuyện luyện chế thuốc, những việc này tất nhiên là do Mộ Cốt lão nhân làm. Thân là bát phẩm luyện dược sư, một vài loại đan dược hắn đương nhiên có thể luyện chế, nhưng Mộ Cốt lại biến mất không còn tăm hơi sau khi đến Tây Bắc Đại Lục. Sự trỗi dậy đột ngột và phát triển nhanh chóng của Thải Lân các khiến người trên đấu khí đại lục không khỏi kinh ngạc, và sau khi Mộ Cốt chết, Cốt U không thể không phát hiện ra. Giờ đây Cốt U xuất hiện, tự nhiên là để thể hiện trình độ luyện dược kinh khủng của mình. Vào lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện một tia hào quang màu tím. Ngũ sắc đang lôi. Khi vân vận xuất hiện, ánh mắt vô số người lập tức lóe lên vẻ nóng rực. Cực phẩm mỹ nhân bực này, là nam nhân, nói không thể muốn là điều tuyệt đối không thể. Gã nam tử tà dị kia, ánh mắt nhìn vân vận càng không hề kiêng dè nữ nhân bên cạnh, vẻ nóng bỏng hiện rõ. Đối với một kẻ háo sắc như mạng như hắn, khí chất và phong thái tuyệt mỹ của vân vận quả thực có sức quyến rũ chết người. Ánh mắt khắp thiên địa đều hội tụ vào Ngô Thiên và vân vận, Điều này khiến cho vị tông chủ Hoa Tông mặc cẩm bào lộng lẫy kia trong lòng dấy lên một tia căm ghét. Vân vận, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt vị trí tông chủ hay sao? Trên gương mặt phong hoa tuyệt đại của Vân vận hiện lên nét vui mừng, nàng cùng Ngô Thiên đang chìm đắm trong sự ấm áp của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách. Dù hai người không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, nhưng cũng đủ để lòng họ cảm nhận được sự an ủi ấm áp. Nhưng bầu không khí ấm áp này lại bị nữ tử bên dưới phá vỡ, khiến cho trên mặt Vân vận hiện lên một tia lạnh lùng chưa từng có. Tông chủ, ta vốn không có ý niệm gì với vị trí tông chủ, nhưng ngươi cứ ép người quá đáng, bây giờ ta cũng không còn cách nào khác. Vân vận nhíu mày, đối mặt với nữ tử mặc cẩm bào đang hùng hổ dọa người, nàng không hề lùi bước. Lúc này, nàng không hề giải thích rằng Ngô Thiên tự mình đến, dù sao Ngô Thiên có thể đến đây, tự nhiên là có liên quan đến Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu Yên Nhiên đã tìm hắn đến, vậy nàng cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Khi chưa gặp, nàng còn có thể chịu đựng nỗi khổ tương tư đó. Nhưng khi đã gặp rồi, cái lạnh lẽo như băng trong lòng liền bị hòa tan trong nháy mắt, khiến nàng không cách nào quyết định rời xa hắn một lần nữa. Hừ, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi. Ngươi đã đem đấu khí cả đời của lão tông chủ giấu trong cơ thể mình. Bản tông lúc trước tốt bụng thu nhận ngươi, không ngờ ngươi lại lòng lan dạ sói, mưu đồ chiếm đoạt vị trí tông chủ Hoa Tông của ta. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đẩy Hoa Tông của ta vào chỗ bị kẻ vô danh kia nuốt chửng hay sao? Nữ tử mặc cẩm bào lạnh lùng quát lên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của vô số trưởng lão vốn ủng hộ Vân vận đột nhiên biến sắc. Từ lời nói này, họ cũng liên tưởng đến những thế lực hàng đầu đại lục trước kia. Bất kể là Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, hay gần đây là Băng Hà Cốc, đều đã bị Thải Lân Các nuốt chửng. Bây giờ Ngô Thiên lại đến đây, chắc chắn là muốn nuốt chửng cả Hoa Tông. Trước khi tông chủ đề cập, họ vẫn chưa nghĩ đến điều này. Nhưng khi lời này vừa nói ra, hảo cảm ban đầu của đông đảo trưởng lão và đệ tử đối với Vân vận liền rơi xuống vực thẳm. Hoa Tông là một thế lực vô cùng cổ xưa, nếu thật sự bị sáp nhập vào Thải Lân Các như những thế lực khác, đó là điều họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Điều này không chỉ vì chính thống của Hoa Tông, mà còn vì tông môn của họ toàn là nữ tử, một Hoa Tông tựa chốn đào nguyên như vậy, sao có thể dung hợp với các thế lực khác. Vị tông chủ Hoa Tông này quả không hổ danh là người có thể trở thành đại tông chủ, chỉ một câu nói đã kéo tất cả những người vốn ủng hộ Vân vận về phía mình. So với việc bị nuốt chửng, bảo toàn tông môn tự nhiên là quan trọng nhất. Còn về việc vị này có thích hợp làm tông chủ hay không? Đối mặt với một cường giả thực sự uy chấn đại lục mà vẫn có thể nói ra lời phản kháng như vậy, vị trí tông chủ này không ai thích hợp hơn nàng. Nghe nàng ta nói, Ngô Thiên hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ lắm chuyện này, mặt không chút biểu cảm. Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, che mắt các vị trưởng lão. Nếu sư phụ ta sớm biết Hoa bà chính là tông chủ Hoa Tông, thì chắc chắn sẽ không cứu bà ấy. Đối mặt với tình thế khó xử của Vân vận, thân là đệ tử, Nạp Lan Yên Nhiên bước ra một bước, quát lạnh về phía dưới. Hừ, ở đây đến lượt nha đầu chết tiệt nhà ngươi nói chuyện sao? Câm miệng cho bản tông. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên phản bác, tông chủ Hoa Tông lập tức quát lớn. Hừ, ta thấy kẻ nên câm miệng là ngươi mới phải. Dám lớn tiếng với muội muội của bản vương, một tứ tinh đấu tôn cỏn con như ngươi đúng là quá càn rỡ. Lúc này, chưa kịp để Vân vận mở miệng, một tiếng quát lạnh từ bên cạnh Ngô Thiên đã giáng xuống. Tiếng quát lạnh này chính là do Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người đang bảo vệ muội muội mình, phát ra. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng tràn đầy hàn ý, Nạp Lan Yên Nhiên là muội muội của nàng, bất kể quan hệ giữa con bé và phu quân mình ra sao, nàng với tư cách là tỷ tỷ đều phải bảo vệ người của mình. Tiếng quát lạnh này mang theo khí thế vô cùng bá đạo, khí thế đã lâu không thấy từ cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương tỏa ra, khiến vô số người không khỏi rùng mình. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lúc này trong lòng vô số người Hoa Tông đều hiện lên tên của nữ tử này. Trong số tất cả nữ nhân trên đấu khí đại lục, nhan sắc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói là thuộc hàng đỉnh cao, cùng với khí thế nữ vương bá đạo và dung nhan lạnh lùng, là điều mà những nữ tử khác không thể bì được. Lúc này, vô số người cảm nhận được cổ khí thế bá đạo này, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Nếu là người khác quát lớn vị tông chủ Hoa Cẩm này, cả nam tử yêu dị bên cạnh nàng ta đã sớm xông lên rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt hắn lập tức đờ ra, tràn đầy vẻ si mê. Nhiều nữ nhân như vậy mà đều bị một người đàn ông chinh phục, quả không hổ là các chủ Thải Lân Các. Nếu hắn có cơ hội nếm thử mỗi người một lần, dù có chết cũng đáng. Ngay khi hắn đang tưởng tượng như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng năng lượng nóng rực, khiến hắn vội vàng vận chuyển đấu khí để áp chế. Trên khuôn mặt vốn đã yêu dị của hắn, giờ đây tràn ngập vẻ sợ hãi, miệng khẽ mấp máy phát ra âm thanh kinh hoàng, lửa biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người không khỏi dựng tóc gáy. Đã sớm nghe nói các chủ Thải Lân Các có thể giết người vô hình, từ mấy năm trước đã có thể dễ dàng hạ sát đấu tôn cường giả, bây giờ xem ra họ sắp được tận mắt chứng kiến. A, luồng năng lượng nóng rực đột nhiên bùng nổ, ngay sau đó, toàn thân yêu hoa tà quân đã bị ngọn lửa màu đỏ bao bọc. Nhưng cơ thể hắn lại không bị thiêu rụi trong nháy mắt, mà bị ngọn lửa đó thiêu đốt một cách kỳ lạ. Nhiệt độ thiêu đốt vừa bằng với ngưỡng chịu đựng cao nhất của cơ thể hắn, từng tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp quảng trường Hoa Tông. Một lục tinh đấu tôn cỏn con mà cũng dám xưng quân, một lục tinh đấu tôn cỏn con mà cũng dám mơ tưởng đến nữ nhân của bản tọa, ngươi là người gan dạ nhất mà bản tọa từng gặp trong nhiều năm qua đấy. Tiếng cười nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền vào tai mỗi người bên dưới, khiến họ không khỏi toát một tầng mồ hôi lạnh. Vị này quả thực quá đáng sợ, một lục tinh đấu tôn mà họ cho là cực kỳ khủng bố, trong mắt hắn lại không đáng để động một ngón tay. Yêu Lan, đừng Ngô Thiên, ngươi thân là các chủ thải lân cát, ra tay bắt nạt một tên tiểu bối thì còn ra thể thống gì? Nhìn thấy yêu hoa tà quân thê thảm như vậy, Hoa Cẩm mặt đầy lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt, buộc miệng nói ra những lời như vậy. Hậu bối, vị tông chủ này lại dám so tuổi của bản các chủ với yêu hoa tà quân ư, tuổi của ta còn trẻ hơn nhiều. Kể cả kiếp trước và kiếp này cộng lại, cũng chỉ mới hơn 30 tuổi thôi. Chuyện này qua kinh nghiệm lúc trước, lúc này mọi người đã biết quá trình thai nghén của Đan Lôi, cũng như quá trình và tiến độ hiện ra màu sắc. Họ nhìn thấy tình hình như vậy, liền biết năng lượng trên trời vẫn chưa ổn định, đủ để nói rõ Đan Lôi này vẫn chưa dừng lại. Chính xác mà nói, màu sắc thứ năm đang được thai nghén, cảnh tượng không thể kinh khủng hơn này khiến người ta không khỏi há hốc miệng. Lẽ nào hôm nay họ sẽ được chứng kiến lôi vân năm màu xuất hiện sao? Không nói đến sự đáng sợ của đan dược, chỉ riêng năng lượng của đan lôi trên trời cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Quả nhiên, thân là một thánh giả, luyện chế đan dược sẽ kinh khủng đến thế sao? Đương nhiên mọi người đều biết, thực lực của cốt u thánh giả này có lẽ không phải đấu thánh, bởi vì đấu thánh thực sự sẽ không tự xưng là thánh nhân. Dù sao họ cả đời không lộ diện, tên gọi là gì thậm chí có người đã quên, chỉ còn lại một danh hiệu. Ví dụ như lão đại của cốt u, Đại Thiên Tôn, tên của ông ta rất ít người biết, cũng sẽ không có ai gọi ông ta là Đại Thánh. Cốt u, một nhị tinh đấu thánh, tự nhiên ra vẻ ta đây mà xưng là cốt u thánh giả, tỏ ra khá uy phong, nhưng thực tế chỉ là một bán thánh cao cấp. Lúc này, nhị thánh cốt u đang đắc ý kết ấn trong tay luyện chế đan dược, mặt mày cao ngạo. Ngũ sắc đan lôi, đan dược phẩm chất cao như vậy, thử hỏi ai có thể vượt qua hắn. Đan dược như vậy, ngay cả tam cự đầu cũng khó đảm bảo có thể vượt qua, một lão già kinh khủng như vậy, những người khác sao có thể vượt qua được. Trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn. Lôi vân đang cuộn trào đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, một tia tử quang như u quang xuyên thủng địa ngục, xuyên qua toàn bộ tầng mây, nhuộm cả một vùng lôi vân thành màu tím nhạt. Khi màu sắc của lôi vân này xuất hiện, cả quảng trường đều sững sờ tại chỗ. Toàn trường vào lúc này trở nên yên lặng như tờ. Ngũ sắc đan lôi. Nhưng ngay sau đó, cả bầu trời đều trở nên sôi trào, vô số người kích động đến mặt đỏ bừng. Bất kể người này thuộc thế lực nào, đan tháp cũng được, hồn điện cũng được, đã định trước sẽ lưu lại một dấu ấn rõ nét trên đấu khí đại lục. Trên đan hội lại xuất hiện một viên đan dược có ngũ sắc đan lôi, đan dược như vậy, gọi là thần đan cũng không quá. Cả tòa thánh đan thành đều rung rẩy nhẹ dưới tiếng gầm rú này. Bát phẩm đan dược có ngũ sắc đan lôi, loại đan dược gần như trong truyền thuyết này, bây giờ lại hiện thế ngay trước mắt họ, sao có thể không khiến họ hưng phấn cho được. Lúc này tất cả mọi người đều biết, cuộc tranh tài đan hội này đã được định đoạt. Coi như tam cự đầu của đan tháp tự mình ra trận, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Danh tiếng của đan tháp lần này chắc chắn sẽ mất, thua bởi người của hồn điện, sắc mặt tất cả mọi người của đan tháp đều cực kỳ khó coi. Nếu thật như vậy, lần này đan tháp của họ thật sự là quá mất mặt. Từng đạo ánh mắt nóng rực nhìn lên cốt u trên bầu trời. Trong ánh mắt của họ có sự cuồng nhiệt, cũng có sự phẫn nộ. Họ tất nhiên tôn trọng một luyện dược sư yêu nghiệt như vậy, nhưng hắn lại là người của hồn điện. Điều này thật sự khiến họ không biết nên làm ra vẻ mặt gì mới tốt. Ha ha ha ha. Trên bệ đá, cốt u nhìn ngũ sắc đan lôi đã ngừng cuộn trào trên bầu trời, lòng hoàn toàn thả lỏng. Tiếng cười lớn càng rỡ mà đắc ý của hắn vang vọng không ngớt trên bầu trời. Ha ha, Huyền Không Tử, ngươi thấy chưa? Bản thánh đã nói rồi, ngôi vị quán quân đan hội này tất nhiên thuộc về hồn điện của ta. Cốt u lúc này cuối cùng cũng không còn che giấu, hai chữ hồn điện cực kỳ rõ ràng truyền khắp toàn bộ thánh đan thành. Hai chữ này như một quả bom, khiến vô số người đều ngơ ngác. Những người ở đây có thể biết thân phận của cốt u, nhưng những người ở xa còn chưa biết. Giờ nghe cốt u lớn tiếng hô ra tên hồn điện, không khỏi rùng mình. Hồn điện. Thế lực quỷ dị này quả nhiên không tha cho đại hội của đối thủ không đội trời chung là đan tháp. Đồng thời, họ cử bao nhiêu người dự thi, đều có lý do của họ. Đan tháp căn bản không có điều kiện từ chối, chỉ cần là luyện dược sư, họ hoàn toàn không thể trục xuất. Điều này càng làm cho sắc mặt người đan tháp thêm âm trầm. Lũ khốn đáng chết này, lần này đan tháp mà mất mặt, thì trên đấu khí đại lục, và cả trong lịch sử Đan Tháp, cũng sẽ lưu lại một vết nhơ nặng nề. Vinh dự cao nhất của Đan Tháp, lại sắp bị Hồn Điện Không Đội Trời chung cướp đi, chuyện này thật là hay. Lần này, Đan Tháp thật sự bị Hồn Điện hung hăng dẫm dưới chân rồi. Bất luận Cốt U này là cường giả bậc nào, nhưng hắn cũng là luyện dược sư, hoàn toàn phù hợp quy củ. Đây là luyện đan, chứ không phải đại hội tứ phương các trước đây còn có yêu cầu về tuổi tác. Chỉ cần là luyện dược sư cao cấp biết luyện đan, nếu muốn sống lâu hơn một chút, đều có biện pháp nhất định, vì vậy tuổi của họ đều sẽ rất lớn. Đương nhiên, nếu tự mình tìm đường chết thì linh đan cũng đừng bàn, có một số luyện dược sư chính là thích là muốn tranh giành ngôi vị cao không thuộc về mình. Nhưng kết cục là, bây giờ họ đều đã chết. Đan dược mà Cốt U Thánh Giả luyện chế, coi như tam cự đầu ra tay cũng chưa chắc có thể đánh bại, lần này Đan Tháp chắc chắn sẽ mất mặt lớn rồi. 2. Bọn họ còn ai có thể cứu vãn thể diện của Đan Tháp đây? Nghe những lời bàn tán xôn xao trên quảng trường, sắc mặt đông đảo luyện dược sư Đan Tháp đều cực kỳ khó coi, nhưng lúc này họ cũng không thể nói gì, chỉ có thể nuốt một cục tức vào lòng. Nếu họ thật sự thua, thể diện của Đan Tháp sẽ bị người của Hồn Điện đè xuống đất mà chà đạp. Lúc này, Tào Dĩnh và Đan Thần mặt mày tức giận, Cốt U này quả thực khinh người quá đáng. Nếu không phải thực lực không cho phép, họ nhất định sẽ lột da rút xương lão quái vật này. Màn trình diễn của hai người họ lần này đều bị Cốt U cướp sạch, khiến cho việc họ luyện chế ra đan lôi hai màu cũng không có cảm giác thành tựu gì lớn. Về phần Thanh Hoa lão quái ở một bên khác, sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Tên của Cốt U này hắn đã từng nghe qua, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Xem ra lần này mình chắc chắn sẽ trở thành một thành viên làm nền. Nghĩ đến đây, trong mắt Thanh Hoa lóe lên một tia âm u, quả nhiên ông trời không muốn giao dị hỏa cho hắn, lần nào hắn cũng bỏ lỡ, và lần này lại là một lần bỏ lỡ hoàn hảo. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng mặt mày đầy lửa giận nhìn Cốt U đang ngửa đầu cười lớn. Họ cũng là người của Đan Tháp, hành động như vậy của Cốt U tự nhiên cũng là đang đạp lên mặt họ. Hai cô gái nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia bất lực. Họ còn đang đắc ý vì luyện chế được đan lôi hai màu, quả nhiên thế giới rộng lớn, họ còn kém xa. Bất kể là Cốt U, Thanh Hoa, hay bốn người áo đen phía sau, đều là những người có thực lực mạnh mẽ. Họ đều luyện chế bát phẩm đan dược, thậm chí còn vượt qua đẳng cấp mà họ luyện chế, mạnh mẽ như vậy, khiến họ thực sự xấu hổ và thất vọng. Quả nhiên tỷ muội họ so với những lão quái vật thực sự, còn kém rất nhiều, sau này phải cố gắng gấp bội rồi. Chỉ là đan lôi của họ đều đã ngưng tụ, nhưng tại sao Ngô Thiên ca ca của họ vẫn chưa ra tay? Lẽ nào thật sự như hắn nói, hắn thật sự phải đợi họ luyện chế xong đan dược rồi mới động thủ sao? Đối với Hoa Cẩm, Ngô Thiên tự nhiên là không thèm để ý, bởi vì người ra tay tấn công yêu hoa tà quân lần này không phải là hắn, mà là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương với vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh hắn. Thực lực của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều, đã bước chân vào ngưỡng cửa của đấu tôn cường giả. Đồng thời, sau khi nuốt thần phẩm bổ dưỡng đan lúc trước, thể chất của nàng cũng dần được cải tạo. Bổ dưỡng đan này không chỉ bồi bổ cho bảo bảo trong bụng, nếu thiên tư của bảo bảo đủ mạnh, thì bảo mẫu cũng phải có một thể chất vô cùng tốt. Điều này cũng khiến cho thực lực của Thải Lân so với trước đây lại có một bước tiến lớn. Yêu Hoa Tà Quân bất quá chỉ có thực lực lục tinh đấu tôn, mà thể chất của Thải Lân vốn đã cực kỳ yêu nghiệt, cộng thêm sự trợ giúp của dị hỏa từ Ngô Thiên, khiến nàng hoàn toàn có thể giết người trong vô hình. Vừa rồi Ngô Thiên quả thực muốn ra tay trừng phạt tên Yêu Hoa Tà Quân gan to bằng trời này, nhưng chưa kịp ra tay, nương tử của mình đã động thủ trước. Điều này cũng khiến Ngô Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, có một người vợ bá đạo bảo vệ em gái, thật là một chuyện hạnh phúc mỹ mãn. Cách làm của Thải Lân tự nhiên đã trực tiếp chinh phục các nàng, đặc biệt là Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp, có một cảm giác an toàn được bảo vệ. Ôi, nói thế nào ngươi cũng là đại tông chủ, mà đến ai ra tay cũng không nhìn ra, đã vội la lối om sòm với bản tọa. Thật khô khan. Lời nói nhàn nhạt ở cuối câu đột nhiên trở nên bá đạo, một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Khi luồng khí thế này bao trùm toàn bộ bầu trời Hoa Tông, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Một người mạnh như vậy, thật sự khiến họ không có cách nào chống lại. Bị Ngô Thiên quát mắng, sắc mặt Hoa Cẩm cực kỳ khó coi. Nhưng thấy yêu lang của mình đau đớn như vậy, trong lòng nàng đau đến mức nào, chỉ có mình nàng biết. Chớp mắt một cái, Hoa Cẩm liếc nhìn các vị trưởng lão phía sau, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng trên bầu trời. Vân Vận, ngươi bây giờ vẫn là người của Hoa Tông, cũng nắm giữ đấu khí truyền thừa của lão tông chủ. Nếu ngươi muốn có được vị trí tông chủ và đấu khí truyền thừa, không bằng hai chúng ta tỉ thí một phen, thế nào? Hoa Cẩm chủ động yêu cầu, khiến cho đôi mắt đang tràn đầy nhu tình của Vân Vận lập tức trở nên lạnh lẽo. Hoa Cẩm này lại vào lúc này đưa ra yêu cầu như vậy, nàng ta muốn làm gì? Được. Không biết tông chủ muốn tỉ thí thế nào? Vân Vận không hề suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đối với chuyện này, Ngô Thiên cũng không ngăn cản. bởi vì Vân Vận cũng có suy nghĩ của nàng, hắn là người đàn ông sau lưng nàng, chỉ cần yên lặng ủng hộ là được. Bất kể nàng lựa chọn thế nào, hắn cũng sẽ tùy theo ý nguyện của nàng, dù sao Hoa Tông này đã định trước là thuộc về nàng. Tự nhiên là dựa theo quy củ của Hoa Tông ta, bạn đồng hành của hai bên có thể cùng ra tay, nhưng nhìn thấy Vân Vận đáp ứng, Hoa Cẩm trong lòng vui mừng, cười lạnh một tiếng, rồi liếc nhìn Yêu Hoa Tà Quân đang đau đớn nói, bạn đồng hành của ta là hắn, hắn nhất định phải sống. Đồng thời, bạn đồng hành của ngươi phải tìm một đấu tôn cường giả có thực lực tương đương. Mưu kế này, mọi người đều có thể nhìn ra rất rõ ràng. Nàng ta muốn lợi dụng cuộc tỷ thí này để bảo vệ Yêu Hoa Tà Quân, đồng thời hai người hợp lực đánh bại Vân Vận, đoạt lấy vị trí tông chủ và đấu khí truyền thừa. Nghe lời của Hoa Cẩm, không ít trưởng lão Hoa Tông đều nhíu mày. Bạn đồng hành cùng ra tay. Nếu bạn đồng hành của tông chủ Hoa Tông là một kẻ như Yêu Hoa Tà Quân, đối với Hoa Tông mà nói, không thể không nói là một vết nhơ. Dù sao, Yêu Hoa Tà Quân này không phải là người tốt lành gì, tông chủ ở cùng với hắn, đối với Hoa Tông không phải là chuyện tốt đẹp. Đồng thời Yêu Hoa Tà Quân này có thể lừa được Hoa Cẩm vì hắn như vậy, nếu trận này thắng lợi, ngày sau Hoa Tông này e rằng cũng sẽ rơi vào tay người ngoài. Nghĩ đến đây, sắc mặt đông đảo trưởng lão Hoa Tông có thể nói là dị thường khó coi. Bất kể là bên nào, vận mệnh của Hoa Tông họ đều đã được định đoạt. Nếu Hoa Tông chỉ còn lại một cái tên, vậy cái tên này không cần cũng được. Nhưng bị Thải Lân Các chiếm đoạt, họ cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì đây là sự kiên trì mà Hoa Tông họ phải giữ, dù chết cũng tuyệt không đáp ứng. Vân Vận nhìn các trưởng lão, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói, chư vị trưởng lão, nếu trận này thuộc về ta, các vị yên tâm, Hoa Tông vẫn sẽ là Hoa Tông bây giờ, chốn đào nguyên này, ta, Vân Vận, sẽ không phá hủy. Nghe lời của Vân Vận, những nếp nhăn trên trán đông đảo trưởng lão lập tức giãn ra như bánh bao hấp, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu thật như nàng nói, nàng tiếp tục làm tông chủ, cũng không phải là không thể. Vân Vận tất nhiên là người dễ nói chuyện, dù sao nàng cũng là một trong những nữ nhân của Ngô Thiên. Nếu nàng đã đưa ra lựa chọn, nghĩ rằng Ngô Thiên cũng sẽ không đổi ý, khi Vân Vận dứt lời, sắc mặt Hoa Cẩm cực kỳ khó coi. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã phát biểu cảm nghĩ thắng lợi. Điều này đối với khí thế của nàng ta là một bất lợi lớn. Thải Lân tỷ tỷ. Trên gương mặt tinh xảo của Vân Vận nở một nụ cười động lòng người, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng hung danh hiển hách, nhẹ giọng gọi. Tỷ muội các nàng từ thời Hắc Giáp Vực quan hệ đã vô cùng tốt. Khi Thải Lân lần nữa nhìn thấy Vân Vận, trong lòng tự nhiên cũng vui mừng không xiết. Lần này nếu ngươi còn dám không từ mà biệt, ta sẽ tự mình mang ngươi trở về. Là đại tỷ, trong đôi mắt phượng hẹp dài của Thải Lân lộ ra một tia hung dữ. Trách mắng Vân Vận. Biết rồi. Nữ vương tỷ tỷ. Vân Vận nhìn thấy Thải Lân quan tâm mình, trong lòng rất ấm áp. Kẻ địch ngày xưa lại trở thành tỷ muội, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày xưa ở Gia Mã Đế Quốc, nơi nhỏ bé đó, các nàng là kẻ địch mấy chục năm, cuối cùng lại trở thành người một nhà, chuyện này thật sự là trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phải biết, ở Gia Mã Đế Quốc lúc trước, nhân loại và xà nhân tộc là nước với lửa không dung. Các nàng đã từng đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng lại không ngờ, có một ngày, các nàng sẽ trở thành tỷ muội thân thiết như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng hung danh hiển hách ngày xưa, Vân Tông chủ ung dung cao quý, bây giờ nhìn nhau, khiến cho kẻ đầu sỏ là Ngô Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, cái đó hình như một viên thần phẩm bổ dưỡng đan không đủ lắm đâu. Cánh tay ngọc thon thả của Thải Lân lập tức vung lên, ngọn lửa màu đỏ bao trùm Yêu Hoa Tà Quân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Hoa Cẩm cũng tiến lên đỡ lấy hắn, vội vàng lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng hắn. Lúc này sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân mới khá hơn một chút. Lợi hại như vậy, uy lực vừa rồi lại cũng là dị hỏa Thải Lân các quả nhiên lợi hại, hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả nhiên danh bất hư truyền. Yêu Hoa Tà Quân che ngực, lại tự mình lấy ra hai viên đan dược từ trong nạp giới, nuốt vào bụng. Ngọn lửa đó xuất hiện từ trong lòng hắn, so với ngoại thương, nội thương đối với hắn còn nặng hơn. Coi như Thải Lân không thể giết chết hắn trong nháy mắt, nhưng hắn hiện tại cũng đã bị thương không nhẹ. Giờ đây Yêu Hoa Tà Quân bị thương, trận chiến này chỉ còn lại là cuộc đối đầu giữa nàng và Hoa Cẩm. Vì vậy, Vân Vận hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm, lạnh lùng nói, tông chủ xin mời động thủ. Ta Vận Nhi. Ta cùng ngươi đi. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Ngô Thiên một tay nắm lấy tay ngọc của Vân Vận nói. Mọi người. Ngô Thiên đột nhiên đứng dậy, khiến người Hoa Tông không khỏi sinh ra nghi ngờ sâu sắc. Tông chủ Hoa Cẩm sở dĩ nói muốn bạn đồng hành cùng ra tay, một là để cứu Yêu Hoa Tà Quân, hay là vì hai người cùng tác chiến sẽ có lợi thế rất lớn. Cũng là vì Vân Vận dù có tìm người giúp đỡ, cũng sẽ không phải là Ngô Thiên, bởi vì hắn thân là các chủ Thải Lân Các, là một đấu thánh cường giả danh xứng với thực. Chuyện này đã được truyền đến tai các cao tầng của các thế lực lớn trên đấu khí đại lục sau đan hội. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, tất nhiên không phù hợp với điều kiện mà Vân Vận vừa đồng ý mà những người khác có mặt, tuy còn có hai người đàn ông là Đấu Tôn, Hùng Chiến là ma thú viễn cổ Long Hùng, thực lực cực kỳ cường hãn, còn người kia là Thiên Hỏa Tôn giả, hắn càng là tồn tại đỉnh cấp trong số các đấu tôn cường giả. Hai người tuy là đấu tôn, nhưng yêu cầu tác chiến là bạn đồng hành, chuyện mờ ám như vậy, họ sao dám làm. Do đó, Hoa Cẩm cũng chính vì vậy mới đưa ra yêu cầu hà khắc này, nàng ta cũng không ngờ Vân Vận thật sự sẽ đồng ý, nhưng đã đồng ý thì phải làm theo điều kiện, nhưng bây giờ Ngô Thiên muốn cùng ra tay, đây là ý gì? Không tuân thủ điều kiện, không tuân thủ ước định, đây không phải là việc một cường giả nên làm, mất mặt là mất mặt của Thải Lân Các. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thiên, Hoa Cẩm mặt mày u ám nói, không biết các chủ nói vậy là có ý gì. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, rất lãnh đạm nói, điều kiện ngươi đưa ra là đấu tôn cường giả tham chiến, vậy ta áp chế thực lực xuống đấu tôn, là đủ yêu cầu rồi, không phải rất rõ ràng sao? Lời này vừa nói ra, khiến tất cả mọi người không khỏi một trận im lặng. Não của vị đại lão này thật là rõ ràng. Các đại lão của các thế lực khác đều hận không thể giấu mình vào nơi sâu nhất, để thể hiện sự vĩ đại và khủng bố của mình. Nhưng vị này thì hay rồi, chuyện gì cũng phải nhúng tay vào một chân, bất kể là đan hội, hay là cuộc hẹn của tông chủ Hoa Tông bây giờ, hắn đều muốn tự mình động thủ. Hắn không hề quan tâm đến hình tượng cao ngạo của mình, điều này thật sự khiến người ta lạnh sống lưng, bởi vì người như vậy mỗi lần ra tay đều cực kỳ tàn nhẫn. Sắc mặt Hoa Cẩm âm hàn, nghe lời Ngô Thiên nói, nàng ta nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lòng tức đến nổ phổi. Cắn chặt răng bạc, một lúc sau, Hoa Cẩm tức giận cười nói, các chủ nói rất có lý, nhưng nếu các chủ tự mình ra tay, chắc hẳn sẽ áp chế thực lực đến nhất tinh đấu tôn nhỉ. Được. Vậy bản tọa theo ý ngươi nói. Lời nói cực kỳ phóng khoáng từ miệng Ngô Thiên truyền ra, khiến vô số người kinh ngạc. Áp chế đến nhất tinh đấu tôn. Thực lực nhất tinh đấu tôn, coi như hắn là các chủ Thải Lân Các cũng không tránh khỏi quá tự cao rồi. Phải biết người đối diện, Hoa Cẩm là tứ tinh đấu tôn, Yêu Hoa Tà Quân tuy bị ngọn lửa làm bị thương, nhưng bây giờ vẫn có thể có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Đội hình mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là trạng thái áp đảo. Vân Vận cũng chỉ là vừa được Thượng Tông chủ Hoa Ngọc Quán đỉnh tu vi, thực lực của nàng cũng chỉ mới đột phá đấu tôn mà thôi. Như vậy xem ra, trận quyết đấu này thật sự trở nên khó lường, đồng thời bên Vân Vận và Ngô Thiên vẫn là thế yếu. Nhìn thấy Ngô Thiên bất cẩn như vậy, đông đảo các trưởng lão ngầm ủng hộ Vân Vận không khỏi thở dài. Quả nhiên ngồi ở vị trí cao quá lâu, sẽ xem thường bất kỳ ai. Lần này nếu vị này thua, mất mặt không chỉ là chính hắn, mà còn có cả Thải Lân Các và các nữ nhân của hắn. Hành động bất cẩn như vậy, tự nhiên đã khiến tất cả mọi người của Hoa Tông không coi trọng, dù sao truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, họ cũng không tin, một nhất tinh đấu tôn sẽ đánh bại được lục tinh đấu tôn Yêu Hoa Tà Quân. Nhìn thấy Ngô Thiên đáp ứng, Hoa Cẩm trong lòng vui mừng. Vốn dĩ nàng ta tiếp nhận vị trí tông chủ Hoa Tông, đã có rất nhiều trưởng lão không ủng hộ. Mà bây giờ, nàng ta lại có ưu thế rất lớn, nếu nàng ta thắng lợi, tất cả trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Đương nhiên, nếu thua, sau biến cố này, e rằng vị trí tông chủ này của nàng ta thật sự không còn liên quan gì đến mình nữa. Lão thái bà chết tiệt, ta theo ngươi mười mấy năm, chẳng lẽ còn không bằng con tiện nhân này ở với ngươi ba năm sao? Trong lòng Hoa Cẩm hận Hoa Ngọc đến nghiến răng, đã sớm mắng chửi người đã dưỡng dục nàng ta mười mấy năm một trận. Vừa nghĩ đến việc Hoa Ngọc đem toàn thân đấu khí đều phong ấn vào trong cơ thể Vân Vận, lửa giận trong lòng nàng ta liền thiêu đốt lý trí. Nếu ngọc bài và đấu khí đều ở trong cơ thể nàng ta, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy, Ngô Thiên này cũng sẽ không đến. Hít sâu một hơi, Hoa Cẩm đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang Yêu Hoa Tà Quân bên cạnh. Thông qua việc dùng đan dược, sắc mặt của Yêu Hoa Tà Quân đã tốt hơn rất nhiều, đan dược vừa dùng lại có một viên thất phẩm đỉnh cấp liệu thương đan. Hiệu quả của đan dược này tất nhiên là cực kỳ có hiệu quả, thương thế mà Yêu Hoa Tà Quân phải chịu đựng, lúc này đã tốt hơn phân nữa. Đương nhiên cũng là vì viên thuốc này, khiến cho những người có ý không khỏi co rụt con ngươi. Yêu Hoa Tà Quân này sao có đan dược cao cấp như vậy? Hắn bất quá chỉ là một tán nhân có tiếng xấu mà thôi, người như vậy dù có nội tình hùng hậu đến đâu, cũng sẽ không có đan dược cao cấp như vậy. Bởi vì ngay cả Hoa Tông, nếu muốn lấy ra một viên thất phẩm đỉnh cấp đan dược, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Dường như hiểu được suy nghĩ của Hoa Cẩm, Yêu Hoa Tà Quân liếc mắt nhìn Ngô Thiên, khí thế áp bức lúc nãy lại lần nữa hiện ra. Hắn lại không hề có chút sợ hãi nào đối với Ngô Thiên, cây quạt xếp trong tay lúc này đột nhiên mở ra, chậm rãi phe phẩy, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này để lộ ra một tia tà khí, khiến người ta không khỏi sinh ra một luồng cảm giác lạnh lẽo. Tin đồn về Ngô Thiên, gần đây hắn nghe đến mức tai cũng muốn đóng kén rồi, nhưng những tin đồn này dù sao cũng là tin đồn, nếu là tin đồn, thì tất nhiên có mấy phần khuếch đại. Nếu Ngô Thiên này thật sự dùng thực lực đấu thánh đánh hắn, hắn tất nhiên sẽ quỳ ngay lập tức, nhưng nếu là nhất tinh đấu tôn ha ha. Hắn là lục tinh đấu tôn, dù là đặt ở trong Hoa Tông, người có thể thắng được hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngô Thi này dù bình thường như thế nào, nhưng hiện tại cũng chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn thôi. Giữa nhất tinh đấu tôn và lục tinh đấu tôn, có trọn vẹn 5 sao chênh lệch này không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Do đó, hắn đối với mình có sự tự tin tuyệt đối, bất kể thế nào, lần này hắn cũng sẽ không chết, ngược lại sẽ vì họa được phúc, trở thành nhân vật hàng đầu vang danh đấu khí đại lục. Nghĩ đến đây, Yêu Hoa Tà Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía Ngô Thiên cười nhạt nói, nếu đã như vậy, vậy kính xin các chủ mời. Nghe vậy, Ngô Thiên rất tùy ý cười, nhưng đầu nhìn về phía Vân Vận ôn nhu nói, Vận Nhi, nàng và ta dắt tay nhau giết hai kẻ không biết xấu hổ này, thế nào? Giết thôi bỏ đi. Nàng ta là con gái nuôi của Hoa bà bà có ơn với ta, nàng ta tội không đáng chết. Vân Vận nghe vậy sững sờ, rồi lắc đầu khẽ nói. Cũng tốt. Vậy ta liền đánh sưng mặt nàng ta đi. Ngô Thiên cười, thái độ không hề xem hai người đối diện ra gì, khiến cho Hoa Cẩm và Yêu Hoa Tà Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Một lời không hợp liền mắng họ, họ còn không thể phản bác, vậy thì trong trận quyết đấu này sẽ hung hăng đánh vào mặt họ. Các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy cuộc tỷ thí này bắt đầu đi. Một vị trưởng lão trông rất cao tuổi, nhìn thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong, lập tức vung tay áo lớn tiếng nói. Khi giọng nói của vị trưởng lão Hoa Tông này hạ xuống, trên mặt Yêu Hoa Tà Quân xẹt qua một nụ cười lạnh như băng, cùng Hoa Cẩm liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mũi chân khẽ điểm xuống đất, một khắc sau đã đến trước mặt Ngô Thiên. Đấu khí ngập trời lan tràn ra, hướng về phía Ngô Thiên mà bạo lướt tới. Hôm nay bản tôn muốn xem, các chủ thải lân các danh chấn đại lục, có phải là hữu danh vô thực không? Các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy cuộc tỷ thí này bắt đầu đi. Một vị trưởng lão trông rất cao tuổi, nhìn thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong, lập tức vung tay áo lớn tiếng nói. Khi giọng nói của vị trưởng lão Hoa Tông này hạ xuống, trên mặt Yêu Hoa Tà Quân xẹt qua một nụ cười lạnh như băng, cùng Hoa Cẩm liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mũi chân khẽ điểm xuống đất, một khắc sau đã đến trước mặt Ngô Thiên. Đấu khí ngập trời lan tràn ra, hướng về phía Ngô Thiên mà bạo lướt tới. Hôm nay bản tôn muốn xem, các chủ thải lân các danh chấn đại lục, có phải là hữu danh vô thực không? Nhìn Yêu Hoa Tà Quân đang lao tới, Ngô Thiên vai rung lên, đôi cánh đấu khí đã không biết bao lâu không được thả ra, giờ đây đột nhiên hiện ra sau lưng. Hai, lâu rồi không dùng món đồ chơi này, sắp rỉ sét cả rồi. Ngô Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt thản nhiên của hắn khiến Yêu Hoa Tà Quân biến sắc. Thải Lân, Vận Nhi, rác rưởi trước mặt quá chướng mắt, ta giúp các nàng chặn một lát. Phì. Nghe vậy, Thải Lân và Vân Vận phía sau đồng thời bật cười. Rác rưởi sao? Đúng là rác rưởi thật. Bản tọa tặng các nàng mấy món đồ chơi nhỏ, vừa mới làm xong hôm qua, dùng bọn chúng để luyện tay. Nói rồi, trong nụ cười của Ngô Thiên, tay áo vung lên, trọn vẹn 10 con rối hiện ra. Ngay khoảnh khắc 10 con rối xuất hiện, sắc mặt tất cả mọi người Hoa Tông đều trở nên tái nhợt. Thực lực của những con rối này đây chính là những con rối được báo cáo trong tin tức sao? Con rối cấp thần có thể chống lại cửu sắc đan lôi, sao họ lại quên mất thứ đáng sợ này? Có 10 con rối này, đừng nói là đánh bại Yêu Hoa Tà Quân và Hoa Cẩm, ngay cả sang bằng cả Hoa Tông cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Đội hình mạnh mẽ như vậy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải biến sắc. Yêu Hoa Tà Quân hai mắt co rụt lại, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra từ trán và sau lưng. Vào lúc này, hắn đã hối hận rồi. Mẹ kiếp sao họ lại quên mất những con rối đáng sợ này. Điều kiện họ đưa ra, cũng không nói là không được dùng con rối. Những con rối này nếu đánh hắn và Hoa Cẩm, chẳng phải là hạ sát trong nháy mắt sao? Thấy vậy, thân hình vừa lao tới lập tức thay đổi hướng giữa không trung, hướng về phía chân trời xa xôi mà nhanh chóng bỏ chạy. Trò vui này không thể tham gia được nữa. Danh chấn đại lục thì có thể, nhưng cái danh đó có thể là vì hắn bị con rối ngược đãi đến chết, mới có thể vang danh đấu khí đại lục vào ngày mai. Vào lúc này, Yêu Hoa Tà Quân đã hoàn toàn không để ý đến Hoa Cẩm, dùng hết toàn bộ năng lượng mà lao đi. Bí pháp mà hắn cho là át chủ bài, lúc này toàn bộ được sử dụng, tốc độ chạy trốn có thể nói là đã đạt đến tốc độ của bát tinh đấu tôn. Số 3, số 9, mấy người các ngươi đi diệt hắn cho ta. Cánh tay tùy ý vung lên, 10 thiên yêu khôi màu vàng rực rỡ tại chỗ đạp chân, cấp tốc đuổi theo Yêu Hoa Tà Quân ở phía xa. Đậu má. Ặc vô số nữ nhân của Hoa Tông, lúc này cũng không còn giữ được vẻ thục nữ, từ đôi môi mềm mại của từng đệ tử truyền ra những từ ngữ thơm ngát. Hoa Cẩm, ngươi tự cầu phúc đi. Ta rút khỏi trận này ầm. Trong mắt mọi người, 10 tôn thiên yêu khôi cấp tốc lướt qua. Số 3 và số 9 dẫn đầu, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp Yêu Hoa Tà Quân. Dưới nắm đấm của hai thiên yêu khôi có thực lực đấu tôn đỉnh phong, Yêu Hoa Tà Quân không có bất kỳ sức chống cự nào đã bị đánh bay trở lại. Ngay sau đó, 8 tôn thiên yêu khôi phía sau, lần lượt tiếp sức, dùng nắm đấm thấu thịt, đánh thân thể Yêu Hoa Tà Quân trở về quảng trường Hoa Tông. Nhưng mà yêu hoa tà quân trở về, đã không còn có thể gọi là người. Thân thể đã bị đánh đến máu thịt bầy nhầy, khuôn mặt vốn rất yêu dị, lúc này đã không còn. Thân thể cũng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, một lục tinh đấu tôn cường giả cứ như vậy mà ngã xuống. Các ngươi đi vây quanh nàng ta. Lại là một cái vung tay tùy ý, trong sự kinh ngạc của mọi người, 10 tôn thiên yêu khôi đã vây quanh Hoa Cẩm đang trợn mắt há mồm, bị dọa đến ngây người. Một nữ tử trông cũng khá xinh đẹp, bị 10 gã tráng hán vây quanh ở trung tâm, cảm giác áp bức mạnh mẽ này đủ để khiến bất kỳ nữ tử nào cũng phải sụp đổ. Huống chi, nữ tử này biết rõ mình không phải là đối thủ, thân thể càng run rẩy. Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt này khiến vị tông chủ Hoa Cẩm hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Thân thể mềm mại vốn còn khá đẹp, lúc này run rẩy kịch liệt, đôi chân dài trắng nõn run rẩy đến mềm nhũn, lập tức không chống đỡ nổi cơ thể, ngã quỵ xuống quảng trường. Đây chính là chênh lệch về thực lực. Thậm chí Ngô Thiên căn bản không cần ra tay, chỉ cần tùy ý vung tay, 10 đấu tôn cường giả cực kỳ nghe lời, là có thể nghe lệnh, vì hắn mà chịu chết. Đây chính là sự đáng sợ của con rối, cũng là chỗ đáng sợ thực sự của Ngô Thiên, giết người bây giờ đã không cần tự mình động thủ. Đấu khí chỉ dùng để che mưa che gió cho nữ nhân của mình, còn đấu khí hóa dực thì được dùng làm ô che nắng. Lúc này tất cả người của Hoa Tông đều sững sờ tại chỗ. Trận chiến kịch liệt mà họ cho là sẽ xảy ra, căn bản không hề diễn ra. Thay vào đó là hành hạ đến chết. Một lục tinh đấu tôn cứ như vậy bị ngược đãi đến chết mà không hề có sức phản kháng, thậm chí cuối cùng ngay cả thân thể cũng trở nên máu thịt bầy nhầy. Ngô Thiên tay phải duỗi ra, lập tức, một bàn tay lớn hiện ra từ không trung, nắm lấy một tia linh hồn trong tay. Linh hồn này chính là yêu hoa tà quân đã chết. Nắm lấy yêu hoa tà quân, Ngô Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, là ngươi tự mình nói, hay là đợi bản tọa đốt cho ngươi một tia lửa nhỏ, ngươi mới nói. Lời nói khó lường này khiến người khác rất bối rối, có ý gì? Hắn muốn yêu hoa tà quân nói cái gì? Ngô Thiên, đừng tưởng ngươi đã thắng, người thua thực sự là ngươi. Ha ha ha ha. Dưới tiếng cười lớn càng rỡ, linh hồn yêu hoa tà quân lập tức tan biến tại chỗ, cuối cùng hóa thành hư vô. Người này lại tà nhẫn đến vậy, lại tự mình giải tán linh hồn, như vậy quả thật là hình thần câu diệt. 2. Đột nhiên một tiếng thở dài già nua chậm rãi vang vọng từ phía chân trời, rồi một bóng người đột ngột hiện ra giữa mọi người. Đại trưởng lão. Nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, một đám trưởng lão và đệ tử Hoa Tông đều lộ ra vẻ vui mừng. Các chủ thánh lâm Hoa Tông ta, tuy là giải quyết phiền phức cho Hoa Tông ta, nhưng cũng đồng thời mang đến phiền phức lớn hơn. Bà lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhìn Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Ngô Thiên hai mắt co rụt lại. Cảm nhận một chút thực lực của bà lão này, lại phát hiện bà ta lại là đấu tôn đỉnh phong. Quả nhiên Hoa Tông thân là thế lực ngang hàng với Thiên Minh Tông, vẫn có nội tình mạnh mẽ, xem ra đại trưởng lão Hoa Tông cũng là một tồn tại bế quan lâu dài. Đại hạn của Hoa Ngọc đã đến, mà vị này xem ra cũng đã tuổi gần đất xa trời. Hoa Tông vốn đã ở trong trận phiền phức lớn này, nguyên nhân cái chết của lão tông chủ Hoa Ngọc, chắc hẳn đại trưởng lão ngươi nên rất rõ ràng đi. Ngô Thiên chắp tay sau lưng nhìn về phía đại trưởng lão Hoa Tông, cười nhạt nói. 2. Nghe lời Ngô Thiên nói, bà lão thở dài một tiếng, nói, xem ra các chủ ngươi biết còn nhiều hơn lão hủ dự đoán. Không sai, cái chết của lão tông chủ có liên quan đến Thiên Minh Tông. Cái gì? Là Thiên Minh Tông. Ngay khi những người dự thi khác đã ngưng tụ ra đan lôi, trong 10 người còn lại vẫn còn một kẻ cà lơ phất phơ. Kẻ đó chính là Ngô Thiên. 9 người còn lại, dù là tiêu viêm yếu nhất cũng không hề hữu danh vô thực, dù sao hắn cũng đã luyện chế ra thất phẩm cao cấp đan dược. Một luyện dược sư đạt tới trình độ này, bất kể là ai, cũng đều nhận được sự tôn trọng của mọi người. Giống như cốt u thánh giả của Hồn Điện vậy, dù hắn là kẻ thế nào, nhưng trên đấu khí đại lục nơi cường giả vi tôn này, bất kể là thực lực hay khả năng luyện chế ra ngũ sắc đan lôi, hắn đều là một tồn tại khiến vô số người phải e dè, kính nể. Thế nhưng, lại có một người mà ngay cả cốt u nhìn vào cũng phải có một tia kiên kỵ. Trên đan hội lần này, nhân tố khó lường nhất chính là hắn, bởi thực lực của hắn khiến cốt u cũng không thể không e sợ. Hơn nữa, với một Ngô Thiên sở hữu phần lớn dị hỏa trên dị hỏa bản, ai dám tin hắn không biết luyện đan. Hấp thu nhiều dị hỏa như vậy, sức khống chế linh hồn của hắn đã đạt đến một cảnh giới mà người khác vĩnh viễn không thể chạm tới. Dị hỏa và linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ khiến hắn trở thành một luyện dược sư vô cùng đáng sợ. Nhưng một luyện dược sư như vậy lại trước sau không hề động thủ, điều này khiến cho Tào Dĩnh, Đan Thần, Tiêu Viêm và những người khác đều cảm thấy mờ mịt. Người mà cốt u kiên kỵ nhất chính là Ngô Thiên, nhưng đến lúc này rồi, dù hắn có quỷ dị đến đâu, làm sao có thể thay đổi được vị trí quán quân của đan hội. Lần này, quán quân đan hội chắc chắn thuộc về cốt u hắn, tam thiên diễm viêm hỏa hắn đã định đoạt rồi. Những người khác tại đây cũng đều nhận ra ánh mắt của mấy vị luyện dược sư còn lại. Lúc này, họ không nhìn vào đan lôi của mình, cũng chẳng nhìn về phía đối thủ, mà lại nhìn về phía kẻ cà lơ phất phơ vẫn chưa hề động thủ kia. Điều này đủ để nói cho tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành biết rằng, người thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Mà sự thật đúng là như vậy. Dưới ánh mắt của vạn người, Ngô Thiên cuối cùng cũng từ trên bệ đá cực kỳ thoải mái của mình chậm rãi bước xuống, sau đó lấy ra những dược liệu đã chuẩn bị sẵn trong nạp giới. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều không khỏi co giật khóe miệng. Các người xem, hắn muốn làm gì thế? Còn làm gì được nữa, hắn muốn luyện đan chứ sao? Vô nghĩa, nói bậy, ta chưa có mù. Chỉ là hắn không biết bây giờ luyện đan đã quá muộn rồi sao? Quỷ mới biết, sớm không lo, giờ mới vội, có ăn cũng chẳng kịp nóng hổi. Không đúng, các người nhìn xem, tuy hắn lấy ra dược liệu, nhưng lại không dùng đến dược đỉnh. Ồ đúng vậy. Thật kỳ lạ, hắn lấy dược liệu ra để làm gì, không có dược đỉnh thì luyện đan kiểu gì? Các người đoán xem, chẳng lẽ hắn định luyện đan mà không cần dược đỉnh? Lúc này, một người bỗng cắt ngang tiếng bàn tán, tức thì, cả quảng trường đan hội trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Luyện đan mà không cần dược đỉnh, cần phải đạt đến cảnh giới nào mới làm được? Bát phẩm sơ cấp luyện dược sư tuyệt đối không làm nổi. Chính xác mà nói, ngay cả bát phẩm luyện dược sư muốn luyện chế bát phẩm đan dược cũng không thể làm được. Nếu họ luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược thì còn có thể. Nhưng đến lúc này, nếu Ngô Thiên không luyện chế ra bát phẩm đan dược, ngôi vị quán quân cuối cùng vẫn thuộc về Cốt U, vậy thì việc hắn ra sân chẳng khác nào một trò cười. Hắn không giống Tiêu Viêm. Tiêu Viêm luyện chế ra thất phẩm cao cấp sau hai cô gái kia, dù có mất mặt thì cũng là mất mặt từ trước. Còn Ngô Thiên thì khác. Hiện tại tất cả những người khác đều đã ngưng tụ ra đan lôi, hắn hoàn toàn là ra sân sau cùng. Nếu lúc này luyện ra một viên đan dược cấp thấp, đó chính là mất mặt đến tột cùng. Đối với những người khác, đây chẳng khác nào một trò đùa. Đối với các luyện dược sư của Hồn Điện, sự tồn tại này rõ ràng là hoàn toàn không coi họ ra gì. Dù hắn là các chủ của Thải Lân Các, thân phận cao hơn, thực lực mạnh hơn, nhưng trên đan hội này, chẳng lẽ hắn muốn dùng vũ lực sao? Hừ, Cốt U hừ lạnh một tiếng, nói giọng âm dương quái khí. Đan hội sắp kết thúc, ngươi mới định luyện đan không cần đỉnh, không khỏi quá muộn rồi sao? Đối với lời này của Cốt U, Ngô Thiên tất nhiên là xem thường. Hắn chậm rãi quay người lại, lười nhác đáp, Cốt U bé nhỏ, trên quy tắc của đan hội, điều nào ghi rõ luyện đan có giới hạn thời gian? Câu hỏi ngược lại của Ngô Thiên khiến sắc mặt Cốt U vô cùng khó coi, chuyện này thật là quái đản. Đợi sau khi bọn họ luyện xong đan dược hắn mới bắt đầu luyện, chẳng lẽ hắn muốn kéo dài đan hội thêm một tháng nữa sao? Nghe Ngô Thiên nói, những người khác càng thêm cạn lời. Trận đan hội kịch tính này, họ tưởng đã đến hồi kết, nhưng nghe lời này, chẳng lẽ mới chỉ là bắt đầu? Đây không phải là đang đùa sao? Họ phải ở đây chờ thêm một tháng nữa ư? Dưới vô số ánh mắt dõi theo, đan lôi trên bầu trời ầm ầm vang dội, phảng phất như đang chờ đợi điều gì đó mà chần chừ không chịu giáng xuống. Điều này cũng khiến những người khác vô cùng mờ mịt. Bình thường đan lôi đã sớm giáng xuống, khiến họ chật vật vô cùng, nhưng bây giờ đám lôi vân này đang làm cái quái gì vậy? Lôi vân trên trời hình thành những màu sắc khác nhau ở từng khu vực, những màu sắc ấy khiến người ta không dám lơ là. Vả lại bản tọa luyện đan cần gì thời gian lâu như vậy? Lời nói nhàn nhạt vang vọng khắp Thánh Đan Thành. Cách xưng hô này khiến tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Bản tọa. Cách xưng hô này khiến vô số người ngay lập tức ngẩn ra, bởi nó đã từng truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Thậm chí sau khi cách xưng hô đó của người nọ vang danh khắp đại lục, một số cường giả vốn dùng danh xưng này cũng phải đổi sang dùng lão phu, ta. Bổn trưởng môn, đây là sự tôn kính dành cho tuyệt thế cường giả, cũng là sự e ngại từ trong thâm tâm họ, bởi vì so với vị kia, họ hoàn toàn không xứng. Một luồng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, lan ra tứ chi của tất cả mọi người, khiến khóe miệng họ khẽ nhếch, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng hình vừa cao lớn vừa trẻ trung, lại đẹp trai phi phàm kia. Theo lời đồn, tướng mạo của vị kia cực kỳ tuấn tú, so với những cường giả khác mang dáng vẻ lão già hoặc thanh niên, vị kia quả thực là một tiểu thịt tươi. Mà bây giờ nếu nhìn kỹ lại, vị trên đài này chính là thịt tươi bản gốc A, hai bóng hình lúc này hoàn toàn trùng khớp với nhau. Thân phận cực kỳ cao quý, thực lực cực kỳ đáng sợ của nhân vật ấy, lúc này, đã hoàn toàn hiện ra trong đầu họ. Ngay khoảnh khắc lời nói của Ngô Thiên vừa dứt, đôi mắt vốn lười nhác của hắn đột nhiên ánh lên vẻ bá đạo tuyệt luân và tự tin vô cùng. Áo bào trên người cũng từ màu trắng ban đầu, trong nháy mắt chuyển thành màu đen đáng sợ, trên đó có một con kim sắc cự long phóng khoáng uốn lượn. Mái tóc đen dài theo gió nhẹ bay phất phơ. Thân hình đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế kinh người. Khí thế ấy khiến tất cả mọi người tại đây không khỏi lòng sinh sợ hãi, da đầu tê dại. Trên bàn tay phải cực kỳ đẹp đẽ kia, một ngọn lửa màu đỏ đang lượn lờ bốc lên hít. Hết chương 1106. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.